Chào mừng bạn đến với kênh truyện audio xuyên thời gian, đừng quên like và subscribe kênh để ủng hộ tụi mình nhé. Bây giờ chúng ta cùng tiếp tục đến với bộ truyện đỉnh cấp khí vận, lặng lẽ tu luyện ngàn năm của tác giả Nhâm Ngã Tiếu. Bộ truyện thuộc thể loại huyền huyễn. Bây giờ chúng ta cùng bắt đầu. Chương 601, đại già đạo ma thần. Hàn Tuyệt khẩn trương chờ đợi, có thể đem một tôn tự tại thánh nhân sợ đến như vậy, đối phương đến mạnh cỡ nào? Nói ít cũng là đại đạo cấp tồn tại. Sâu trong bóng tối mơ hồ có một tôn quái vật khổng lồ đang cuộn trào, nó to lớn làm cho người sợ hãi, phảng phất có thể thôn phệ hết thảy. Hàn Tuyệt lần nữa dùng mô phỏng thí luyện kiểm tra đo lường. Hỗn độn thần, đại đạo thần linh, hỗn độn trật tự thủ hộ giả. Quả nhiên là đại đạo thần linh. Lúc này, Lệ Tự Tại bỗng nhiên bỏ chạy, biến mất không thấy gì nữa. Cỗ khí tức cực kỳ nguy hiểm kia đi theo biến mất, đoán chừng là đuổi theo giết Lệ Tự Tại. Hàn Tuyệt ánh mắt một lần nữa rơi trên cực nguyên đại đạo. Từ khi hắn đến về sau, cực nguyên đại đạo sáng tối biến hóa, phảng phất tại hô ứng hắn, muốn hay không xông đi vào. Hàn Tuyệt có thể cảm giác được cực nguyên đại đạo sẽ không bài xích hắn, hiện nay phụ cận đã không có những sinh linh khác, đây cũng là cơ hội tuyệt hảo, cho dù không được, cũng có thể lui ra ngoài. Nghĩ xong, Hàn Tuyệt thao túng ẩn môn đảo vọt thẳng nhập cực nguyên đại đạo bên trong. Cơ hồ là trong nháy mắt, cực nguyên đại đạo bỗng nhiên co vào cường quang, toàn bộ không gian triệt để lâm vào trong hắc ám. Mà trong nội bộ cực nguyên đại đạo, ẩn môn đảo đều tắm rửa tại cường quang bên trong. Kiểm tra đo lường đến cực nguyên đại đạo tồn tại. Hàn Tuyệt trước mắt hiện ra một hàng chữ, hắn lập tức nếm thử hấp thu cực nguyên đại đạo. Cực nguyên đại đạo quá mức khổng lồ, Hàn Tuyệt không cách nào trực tiếp hấp thu, xem ra hắn chỉ có thể ở đây dung hợp cực nguyên đại đạo. Hàn Tuyệt giấu trong lòng tâm thần bất định tâm tình, bắt đầu cùng cực nguyên đại đạo dung hợp. Lại một lát sau, cực nguyên đại đạo bắn ra ánh sáng, cùng lúc trước một dạng, chiếu sáng mảnh không gian hắc ám này. Sau đó một đoạn thời gian, Lệ Tự Tại cùng Hỗn Độn Thần cũng không có ở trả về. Bình tĩnh tiếp tục 860 năm. Hàn Tuyệt bỗng nhiên phát giác được cái gì, mở mắt nhìn lại, cực nguyên đại đạo bên ngoài xuất hiện một bóng người. Người này thân thể chính là hắc khí tụ tập, trên đầu mang theo mặt nạ thuần trắng. Trên mặt nạ chỉ có một chiếc mắt nằm dọc, con ngươi tà hữu chuyển động. Nhìn người nọ, Hàn Tuyệt tâm đều nhanh nhảy đến cổ họng. Hắn lập tức dùng mô phỏng thí luyện kiểm tra đo lường đối phương. Đại già đạo ma thần, siêu thoát đạo giả, hỗn độn ma thần. Đại già đạo ma thần. Hàn Tuyệt nhíu mày, trước mắt hắn tu luyện, ra được ma thần pháp tướng bên trong liền có đại già đạo ma thần. Tại sao lại dạng này? Hẳn là 3.000 ma thần đều có thể tồn tại. Hàn Tuyệt suy nghĩ tỉ mỉ sợ cực, cái này thái dịch tự tại pháp tướng đến cùng là ai sáng tạo? Nếu là hệ thống là như thế nào sáng tạo? Đại già đạo ma thần phẳng phất không nhìn thấy Hàn Tuyệt, tại chỗ cũ quan chắc trong chốc lát liền rời đi. Hàn Tuyệt thở dài một hơi, tiếp tục dung hợp cực nguyên đại đạo. Cực nguyên đại đạo có phải hay không có thể che đậy phía ngoài nhìn trộm? Hàn Tuyệt ở trong lòng hỏi. Cần khấu trừ 100 tỷ tuổi thọ mệnh, phải chăng tiếp tục? Tiếp tục. Có thể. Thì ra là thế. Hàn Tuyệt lần này có thể yên lòng, chuyên tâm cùng cực nguyên đại đạo dung hợp. 500 năm sau, Lệ Tự Tại lại trở về một chuyến, khí tức của hắn yếu đi không ít, đoán chừng là bị hỗn độn thần truy sát. Dù vậy, tên này còn dám trở về. Quả nhiên là tặc tâm bất tử. Lệ Tự Tại chờ đợi mấy tháng liền rời đi. Hàn Tuyệt bắt đầu toàn thân toàn ý đầu nhập trong bế quan. Dù sao hắn tại đạo tràng thứ hai bên trong, cũng không sợ tập kích. Địa tiên giới, luân hồi không gian. Trong một ngôi đại điện vàng son lộng lẫy, Dương Độc cùng 9 vị luân hồi giả song song đứng ở trên điện. Tại phía trước bọn họ, đứng đấy một tên người khoác kim y, đầu đội kim quan thân ảnh. Dương Độc hỏi, chủ thần, ngài tìm chúng ta cần làm chuyện gì? Kim Y chủ thần mở miệng nói, luân hồi không gian phát triển đến nay, đã cường đại lên, gặp phải những không gian khác rình mò, ta cùng với những cái khác không gian chi chủ ước chiến, các ngươi sẽ tại tiếp xuống trong thế giới nhiệm vụ gặp được bọn hắn, mục tiêu là toàn diệt bọn hắn. 10 vị luân hồi giả kinh hãi, không khỏi hai mặt nhìn nhau. Bọn hắn còn là lần đầu tiên chấp hành nhiệm vụ như vậy. Đối phương luân hồi giả rất mạnh sao? Rất tốt, gần nhất nhiệm vụ thật sự là không có độ khó. Luân hồi không gian không phải duy nhất sao? Hừ, đã như vậy, chúng ta trước hết buông xuống riêng phần mình ân oán đi. Các luân hồi giả bắt đầu giao lưu, Dương Độc không có xen vào. Dương Độc nghĩ đến Hàn Tuyệt có phải hay không là những không gian khác chủ sử sau màn? Không được, không có khả năng nghĩ như vậy. Tại vị đại nhân kia phân phó lúc trước hắn nhất định phải đối với luân hồi không gian tận tâm tận lực, thể hiện ra tài năng của mình. Vị đại nhân kia lựa chọn hắn, khẳng định là hy vọng hắn, ở trong luân hồi không gian thu hoạch được địa vị cực cao cùng quyền nói chuyện. Kim Y chủ thần nói, không chỉ là các ngươi, chủ thần khác cũng sẽ lựa chọn ra 10 vị luân hồi giả, tổng cộng 120 vị, ta hy vọng các ngươi bên trong có người có thể lấy được thứ nhất, Đến lúc đó ta sẽ trùng điệp khao thưởng các ngươi. Một đám luân hồi giả cùng kêu lên đáp ứng, tất cả đều tràn ngập tự tin. Tam thập tam tầng thiên, chư thánh tề tụ càn khôn điện. Huyền Đô Thánh Tôn hỏi, gần nhất Hàn Tuyệt đạo hữu tại sao không có một điểm động tĩnh? Trước đó không lâu, hắn hướng Hàn Tuyệt báo mộng, vậy mà bắt không đến Hàn Tuyệt, báo mộng thất bại. Cẩu Tây Lai hỏi, tiền bối ý gì? Thánh nhân khác cũng đều nhìn về phía Huyền Đô Thánh Tôn, Huyền Đô Thánh Tôn đem bọn hắn triệu tập mà đến, không có khả năng chỉ là vì nghe ngóng Hàn Tuyệt đi. Huyền Đô Thánh Tôn nói, Hắc Ám Thánh Quân hướng ta hạ chiến thư, nói chục tỷ năm bên trong nhất định nuốt vào thiên đạo, hắn đã bắt đầu mê hoặc tiên giới sinh linh, chuẩn bị trước phát động một trận đại kiếp, hắn táo bạo như vậy, chư vị cảm thấy hắn đây là ý gì? Nam Cực Thiên Tôn khẽ nói, còn có nói, hắn đã biết được chúng ta muốn đề cử tân thánh, muốn thi kế ly gián. Thiên Tuyệt giáo chủ gật đầu. Tiêu Đại Đế nói, ta cũng như vậy cho là, Hắc Ám Thánh Quân khả năng gấp. Chỉ cần chúng ta đợi tại thiên đạo, hắn liền vô kế khả thi. Vãng sinh bí cảnh quả thật bị Hắc Ám Thánh Quân khống chế, chúng ta hay là cẩn thận một chút. Thiên đạo do chúng ta làm chủ, không cần sợ hắn. Chư thánh ngươi một lời ta một câu. Huyền Đô Thánh Tôn ánh mắt thăm thẳm, nói, gần nhất quy khư thần cảnh lại nhấc lên một trận chinh phạt đạo ma đại chiến, lần này bại trận chính là thất đạo thánh tiền bối, ta hoài nghi Hắc Ám Thánh Quân phía sau có thể cùng đạo ma có quan hệ. Nghe vậy, chư thánh sắc mặt đại biến. Bọn hắn đều có riêng phần mình chỗ dựa, đều tại quy khư thần cảnh. Thất đạo thánh làm quy khư thần cảnh tồn tại cường đại nhất, hắn nếu là bại, chỗ dựa của bọn họ há có thể mạnh khỏe. Chư vị, Hắc Ám Thánh Quân đột kích, chúng ta không thể không phòng, ta dự định chúng ta liên thủ ra thiên đạo, trước cùng Hắc Ám Thánh Quân đấu một trận, thăm dò rõ ràng thực lực của hắn, lại tính toán sau. Huyền Đô Thánh Tôn trầm giọng nói, thanh âm âm vang hữu lực, không cho người phản bác. Chư thánh chẳng biết tại sao không hiểu nghĩ đến Lý Mục Nhất, Cẩu Tây Lai tính toán, Huyền Đô Thánh Tôn sẽ không cũng muốn làm dạng này tính toán a. Sống được càng lâu, càng sợ chết, điểm này thả trên người thiên đạo thánh nhân khít khao nhất. Nghĩ tới đây, chư thánh trong lòng cảnh giác. Huyền Đô Thánh Tôn xem thấu tâm tư của bọn hắn, nói, các ngươi không tín nhiệm Lý Mục Nhất, còn không tín nhiệm ta. Ta nếu là muốn tính toán các ngươi, ta không cần như vậy quanh co lòng vòng. Đừng quên, ta cũng không phải chân chính thiên đạo thánh nhân. Ta sớm đã chứng được đại đạo, chỉ là tạm thời trở về chấp trưởng nhân giáo, cổ vũ thiên đạo khí vận. Phục Hy Thiên cười nói, có lý, Huyền Đô đạo hữu xác thực sẽ không như vậy hành vi. Chúng ta ngẫm lại như thế nào đối phó Hắc Ám Thánh Quân đi. Ta nghe nói Hắc Ám Thánh Quân lực lượng Hắc Ám, tại thôn phệ tiểu thiên đạo khí vận sau đã, có thể làm bị thương chúng ta thiên đạo đạo quả. Chương 602, hỗn độn thế lực, một vạn năm. Hỗn độn chỗ sâu, thời gian ở chỗ này mất đi ý nghĩa. Hàn Tuyệt bệnh ép buộc để hắn ngàn năm đúng giờ thanh tỉnh, mang ý nghĩa lại là một ngàn năm đi qua. Hắn đắm chìm ở dung hợp cực nguyên đại đạo bên trong, khó mà tự kiềm chế. Cực nguyên đại đạo tuy là hắn sáng tạo, hắn lại một mực tại lĩnh hội đạo này, nhưng chân chính dung hợp lúc hắn có thể cảm nhận được đại đạo cường đại. Đó là một loại viễn siêu thiên đạo thánh nhân lực lượng. Không nhận bất luận cái gì quy tắc ước thúc, ngay cả thiên đạo, đại đạo đều không thể ước thúc, đây cũng là tự tại thánh nhân. Hàn Tuyệt đã sơ khuy môn kính, đạp vào dung hợp cực nguyên đại đạo tiến trình. Chỉ là hắn không cách nào dự đoán còn bao lâu, mới có thể chứng được tự tại thánh nhân. Quá trình này có thể sẽ thật lâu, dù sao cũng không phải là tiểu cảnh giới. Hàn Tuyệt từ đạo tràng thứ hai truyền tống đến Bách Nhạc Tiên Xuyên bên trong, đi phủ tang thụ bên dưới dạo qua một vòng, sau đó quan trắc chính mình tử tôn, các đệ tử. Nửa ngày sau, hắn lại trở lại đạo tràng thứ hai, tiếp tục hợp đạo. Hắn làm như vậy tránh cho các đệ tử cho là hắn đã rời đi, cho thánh nhân khác châm ngòi thổi gió cơ hội. Đạo tràng có thể ngăn cản thánh nhân, nhưng không cách nào ngăn cản thánh nhân báo mộng. Hàn Tuyệt rất nhanh liền đắm chìm hợp đạo bên trong, quên ngoài thân hết thảy. Trong bóng tối, đếm không hết thiên thạch vườn quanh cùng một chỗ, ở trung ương chỗ có một tòa thạch đảo, ở trên đảo có một đạo không biết nó cao quang trụ màu đen, liên tiếp hắc ám. Tại quang trụ màu đen trước, Lệ Tự tại quỳ trên mặt đất. Nhìn kỹ lại, bên trong cột ánh sáng mơ hồ có một tôn thân ảnh khôi ngô ngồi, tại một tòa ghế đá, kỳ thân hình dáng tản ra uy thế lớn lao, khiến cho lòng người vì sợ mà tâm rung động. Quỳ gối đạo thân ảnh này trước mặt, Lệ Tự tại cũng không dám ngẩng đầu. Đại đạo này thần bí, ngươi cũng đừng có lại nhìn chằm chằm nó, hỗn độn chỗ sâu có không ít lão gia hỏa nhìn chằm chằm, ngươi không có cơ hội. Một đạo thanh âm khàn khàn vang lên. Lệ Tự tại nhíu mày, trầm giọng nói, ta minh bạch. Thanh âm khàn khàn nói theo, quy khư thần cảnh phát sinh náo động, đạo ma tàn phá bừa bãi, ngươi trở về điều tra một cái đi, ta hoài nghi phía sau có âm mưu. Từ bàn cổ khai thiên tích địa, đã có vô số kỷ nguyên, vô luận là thiên đạo, hay là đại đạo, đều không thể hoàn toàn chiếm cứ hỗn độn, đây cũng không phải là chuyện tốt. Lệ Tự tại ngẩng đầu lên nói, ngài thấy thế nào quy khư thần cảnh? quy khư thần cảnh không có khả năng vong. Vì sao? Thiên đạo thế giới một mực tại co vào, một khi quy khư thần cảnh diệt, thiên đạo sớm muộn sẽ bị hỗn độn thế lực thôn phệ, bàn cổ chỗ bỏ ra hết thảy đều là chính là hư ảo, đã từng hỗn độn hắc ám lại sẽ trở về, chúng ta đều sẽ tiêu vong. Hỗn độn thế lực đến cùng có ai? Ta chỉ biết hỗn độn thần. Chờ ngươi siêu thoát hư ảo, liền sẽ minh bạch. Giữa hắc quang, thân ảnh khôi ngô chậm rãi đứng lên. Lệ tự tại ngẩng đầu. Quỷ vụ thân ảnh mở miệng nói, tìm tới hồng mông ma thần. Hỗn độn thế lực đang tìm hắn, chúng ta trước tiên cần phải tìm tới. Thoại âm rơi xuống, quang trụ màu đen đi lên co vào, biến mất không thấy gì nữa. Lệ tự tại quay người rời đi, đi theo biến mất. Thời gian vô tung ảnh. Mỗi năm đi qua. Một vạn năm thoáng qua tức thì, Hàn Tuyệt tròn 10. 100 tuổi lúc cũng không có gặp được hệ thống lựa chọn, đoán chừng về sau 100. 100 tuổi mới phát động một lần, tưởng tượng trước đây thật lâu, 10 tuổi liền phát động một lần hệ thống lựa chọn. Hàn Tuyệt mở to mắt, thở một hơi dài nhẹ nhõm. Quanh người hắn vẫn tràn ngập thần quang, chỉ bất quá không còn là âm dương hộ sinh nhật nguyệt quang mang, mà là đại đạo chi quang. Dung hợp tiến trình đã qua nửa, cực nguyên đại đạo mặt ngoài nhìn không có dị thường, trên thực tế đã nhanh muốn bị Hàn Tuyệt thay thế. Nhiều nhất tiếp qua 10000 năm, Hàn Tuyệt liền có thể chứng được tự tại thánh nhân, tiêu giao thiên đạo bên ngoài. Hàn Tuyệt dành thời gian xem xét bưu kiện. Hảo hữu của ngươi Lý Đạo không gặp phải thiên đạo tập kích, bản thân bị trọng thương. Hảo hữu của ngươi Dương Độc gặp phải chủng tộc thần bí tập kích nhân 7.629.201. Con của ngươi Hàn Thác gặp phải Phật môn thần cảnh tập kích. Hảo hữu của ngươi Tà Thiên Đế gặp phải thần bí đạo ma tập kích, bản thân bị trọng thương. Hảo hữu của ngươi Luân Hồi Tiên Đế gặp phải nguyền rủa thần bí. Đồ tôn của ngươi Phương Lương thu hoạch được thiên đạo khí vận, đạo hạnh phóng đại. Hảo hữu của ngươi Cẩu Tây Lai gặp phải đại năng thần bí tập kích, bản thân bị trọng thương, đạo tâm bị hao tổn. Hảo hữu của ngươi Tiêu Đại Đế, Lý Đạo không làm sao gặp thiên đạo tập kích. Thiên đạo chi linh hẳn là đã phụ thể tiên giới sinh linh. Dương Độc cái này gặp tập kích số lần thật là khoa trương, năm đó báo mộng sau khi kết thúc, Dương Độc đối với hắn có ấn tượng tốt, theo thời gian trôi qua, độ thiện cảm một mực tại tăng trưởng, bây giờ đã tăng tới 5.5 tinh. Đoán chừng cùng hắn kinh lịch có quan hệ. Hàn Tuyệt chú ý tới thánh nhân gặp phải đại năng thần bí tập kích, nhìn xuống đi, tất cả thánh nhân cũng gặp phải đại năng thần bí tập kích, bản thân bị trọng thương, hẳn là đều là bị cùng một vị địch nhân tập kích. Hắc ám thánh quân. Hàn Tuyệt chỉ có thể nghĩ đến người này. Nói tóm lại, vòng bằng hữu cũng còn tốt, cũng không có người vẫn lạc. Lượng kiếp sau khi kết thúc, trừ Bách Nhạc Tiên Xuyên mấy triệu đệ tử, chư thiên vạn giới chúng sinh đều không có gặp qua Hàn Tuyệt, cho nên Hàn Tuyệt vòng bằng hữu hay là rất cứng. Từng cái đều là tung hoành một phương cường giả, rất khó chết đi. Hàn Tuyệt nghĩ nghĩ, báo mộng cho Luân Hồi Tiên Đế. Mộng cảnh bắt đầu. Luân Hồi Tiên Đế nhìn thấy Hàn Tuyệt, có chút kích động, lập tức quỳ xuống hành lễ. Chủ nhân, ngài rốt cục tìm ta. Gần nhất gặp được phiền phức. Không sai, Luân Hồi không gian gặp phải vô hạn không gian nhằm vào. Vô hạn không gian phía sau cũng có thánh nhân chỗ dựa, nhân giáo thánh nhân để chúng ta tránh né mũi nhọn, không cần cùng tranh tài, làm sao vô hạn không gian một mực nhằm vào chúng ta. Hàn Tuyệt nhíu mày. Vô hạn không gian. Luân hồi không gian hình thức vốn là, bắt chước quy khư thần cảnh một chút đại năng cách làm, cho nên đụng vào cũng không giật mình. Chỉ là vô hạn không gian cản đường, nhất định phải nghĩ biện pháp giải quyết. Hàn Tuyệt hỏi, vô hạn không gian phía sau thánh nhân là ai? Luân hồi tiên đế bất đắc dĩ nói, ta không biết. Hắn tại luân hồi không gian là tồn tại cao cao tại thượng, nhưng phóng tới thánh nhân trước mặt, hắn cuối cùng chỉ là một quân cờ. Quân cờ là không nhìn thấy bên ngoài bàn cờ cách cục. Hàn Tuyệt nói, luân hồi không gian nội bộ đâu, phát triển như thế nào? Đã có vượt qua mấy triệu luân hồi giả đạt tới tiên cảnh, coi như không tệ, địa cầu không hổ là địa tiên giới văn minh truyền thừa. Chúng ta từ bên trong dòng sông thời gian tuyển bạt không ít ưu tú luân hồi giả, một chút luân hồi giả trời sinh có nhân hoàng khí vận, bước vào tu hành đằng sau, đã xảy ra là không thể ngăn cản, tỉ như Đế Tân, Doanh Chính, Hán Võ Đế, Lý Thế Dân, Triệu Khuông Dận các loại. Luân hồi tiên đế bắt đầu thao thao bất tuyệt nói. Về luân hồi không gian tình huống phát triển. Đối với Doanh Chính, Hán Võ Đế các loại đế hoàng có nhân hoàng khí vận, Hàn Tuyệt cũng không có cảm thấy ngoài ý muốn. Nhân hoàng khí vận cũng không đáng tiền, Hình Hồng Tuyền đều có nhân hoàng khí vận. Cuối cùng chỉ là bộ tộc khí vận, huống chi nhân tộc đã không phải thiên đạo chủng tộc. Từ luân hồi tiên đế trong miệng, Hàn Tuyệt biết được Dương Độc đã là luân hồi không gian bên trong số 1 số 2 tồn tại, thuộc về luân hồi tiên đế dưới chướng 12 chủ thần nhất ưu ái luân hồi giả. Sở dĩ không phải thứ nhất, bởi vì nhân giáo cũng nuôi dưỡng một vị cường đại luân hồi giả, từng cùng Dương Độc nhiều lần giao phong, song phương đều có thắng thua, nói tóm lại, khó phân sàn sàn nhau. Hàn Tuyệt đột nhiên hỏi, luân hồi không gian khi nào khống chế địa tiên giới? Luân hồi tiên đế nói, ở trong địa tiên giới đã không có chủng tộc có thể uy hiếp chúng ta, chỉ là nhân giáo thánh nhân hy vọng chúng ta chậm lại, sợ kinh động khoa học phía sau thần bí hỗn độn ma thần, càng sợ kinh động địa tiên chi tổ trấn nguyên tử. Chương 603, Nữ Oa, Vận Mệnh Đạo Nhân. Đối với Huyền Đô Thánh Tôn an bài, Hàn Tuyệt cũng không có ý kiến, xác thực luân hồi không gian phát triển được quá mạnh cũng không tốt. Trước mắt, Hàn Tuyệt bận rộn lấy chứng đạo tự tại, Huyền Đô Thánh Tôn lại bị đại năng thần bí trọng thương, không rảnh đối kháng địa tiên giới hỗn độn ma thần. Hàn Tuyệt để luân hồi tiên đế trước hết nghe nhân giáo thánh nhân lời nói, bình thường nhiều chú ý một chút luân hồi giả, nhìn xem người nào có tuyệt hảo tiềm lực. Hắn dự định từ địa tiên giới bên trong chọn lựa hỗn độn ma thần, thiên đạo thánh nhân bên trong chỉ có Huyền Đô Thánh Tôn đang chăm chú địa tiên giới, nhưng bởi vì khoảng cách xa xôi, cũng sẽ không chú ý quá cẩn thận. Hỗn độn ma thần người thừa kế số lượng có hạn, Hàn Tuyệt không có khả năng để 3.000 hỗn độn ma thần đều bị sinh linh đoạt xá, nhất định phải có một phần là bản thân diễn sinh mà thành. Hàn huyên mấy canh giờ, Hàn Tuyệt kết thúc mộng cảnh, tiếp tục dung hợp cực nguyên đại đạo. Lại đến 10.000 năm, hắn thế tất chứng được tự tại thánh nhân. Tiên giới, vãng sinh bí cảnh. Hàn Tháp, Di Thiên ngay tại sánh vai tiến lên, hai người thần sắc nhẹ nhõm, cười cười nói nói. Bọn hắn hôm nay đều đã là thần cảnh cường giả, Di Thiên càng là không gì sánh được tiếp cận Đại La Kim Tiên. Thật có thể phục sinh người chết. Đã nhiều năm như vậy, cha mẹ ngươi sợ là chuyển thế hơn vạn lần. Di Thiên lắc đầu nói ra, ngữ khí bất đắc dĩ. Phụ mẫu cùng thê tử đã trở thành Hàn Thác chấp niệm, thậm chí ảnh hưởng đến hắn tu luyện, cho nên Di Thiên mới cùng hắn đến đây. Vãng sinh bí cảnh ở một tôn thần bí cường giả, năm đó Hàn Thác đến đây, còn kém chút chết ở chỗ này. Một đạo hồn thể từ Hàn Thác đỉnh đầu toát ra, chính là Kiếp Oan, lúc trước hắn muốn đoạt xá Hàn Tuyệt, kết quả bị Hàn Tuyệt hàng phục, hiện tại lấy Hàn Thác làm chủ, mấy vạn năm đi qua, hai người đã trở thành sinh tử chi giao, cũng không phải là chủ tớ quan hệ. Kiếp Oan sắc mặt nghiêm túc, nói, nơi này không thích hợp, cẩn thận một chút. Di Thiên đối với Kiếp Oan hay là rất kính trọng, dù sao vị này là Đại La Kim Tiên, lại có lượng kiếp trước vô số oan hồn ký ức, luôn luôn vì bọn họ giới thiệu lịch sử, khai thác tầm mắt. Hàn Thác nói, chúng ta đã xưa đâu bằng nay, sẽ không có sự tình. Ba người tiếp tục đi tới. Dựa theo ký ức, Hàn Thác lần nữa đi vào trước đây thật lâu tới qua địa phương, kêu gọi vãng sinh bí cảnh chi chủ. Rất nhanh, bí cảnh chi chủ thanh âm vang lên, lại là ngươi. Mấy vạn năm đi qua, đối phương còn nhớ rõ hắn, cái này khiến Hàn Thác khẽ nhíu mày. Khi đó, bí cảnh chi chủ thế nhưng là cho Hàn Thác một bài học. Chờ một chút, hắn không thích hợp. Kiếp Oan bỗng nhiên kêu lên, ngữ khí kinh dị. Di Thiên kinh ngạc hỏi, cái gì không đúng? Khí tức của hắn không phải thiên đạo sinh linh. Kiếp Oan trầm giọng nói, thanh âm đều đang run rẩy. Bí cảnh chi chủ nhẹ giọng cười nói, oán niệm biến thành sao, có chút ý tứ, đã ngươi xem thấu ta thân phận, vậy cũng chớ rời đi. Một đạo vết nứt màu đen bỗng nhiên xuất hiện, cấp tốc mở rộng. Một cái băng lãnh cự nhãn xuất hiện, nhìn chòng chọc vào Hàn Thác ba người. Di Thiên lập tức xuất ra một cây trường côn màu vàng, chuẩn bị chiến đấu. Hỗn độn chỗ sâu, cực nguyên đại đạo. Hàn Tuyệt lần nữa mở mắt, đã qua 5.000 năm. Hắn cách hợp đạo thành công càng phát tiếp cận. Hàn Tuyệt đột nhiên phát hiện cực nguyên đại đạo lại nhiều một bóng người, ngay tại lẳng lặng nhìn chằm chằm cực nguyên đại đạo. Hắn vội vàng dùng mô phỏng thí luyện kiểm tra đo lường. Nữ Oa nương nương, đại đạo thánh nhân, vô lượng đại đế, nhân tộc người sáng tạo. Nàng tại sao lại ở chỗ này? Nữ Oa nương nương bị cường quang bao khỏa, cho nên Hàn Tuyệt không có nhận ra. Dù cho là hảo hữu, Hàn Tuyệt cũng không có ra ngoài nhận nhau ý nghĩ, hắn đối với nữ Oa nương nương một mực ôm lấy cảnh giác. Hàn Tuyệt tiến vào mô phỏng thí luyện, cùng nữ Oa nương nương đại chiến. Cuối cùng, hắn bị nữ Oa nương nương tru sát. Hắn chỉ chống thời gian một nén nhang. Đại đạo thánh nhân quả nhiên lợi hại. Hàn Tuyệt cảm thấy kỳ quái. Nữ Oa nương nương, vì sao có thể từ thiên đạo thánh nhân trực tiếp nhảy đến đại đạo thánh nhân? Không cần vượt qua tự tại thánh nhân. Hẳn là nữ Oa nương nương đã sớm là tự tại thánh nhân, chỉ là nửa đường cùng Huyền Đô thánh tôn, vô pháp thiên tôn đồng dạng từ gãy tu vi xuống làm thiên đạo thánh nhân. Hàn Tuyệt trong lòng nghi hoặc, hắn không có đi diễn hóa, dù sao coi như nữ Oa nương nương là đại đạo thánh nhân đối đãi liền tốt. Thật lâu, đang lúc Hàn Tuyệt chuẩn bị tiếp tục hợp đạo lúc, lại một đạo thân ảnh xuất hiện. Ở vào cực nguyên đại đạo một bên khác, cùng nữ Oa nương nương giữ một khoảng cách. Không nghĩ tới nữ Oa nương nương cũng để mắt tới đại đạo này, có thể có duyên phận. Một đạo trêu tức tiếng cười vang lên, hai vị đại năng đều không có phát giác được cực nguyên đại đạo nội bộ đã có người. Nữ Oa nương nương bình tĩnh nói, ta cùng đại đạo này nhưng không có duyên phận, ta chỉ là hoài nghi đại đạo này, sinh ra có thể hay không cùng đại đạo lượng kiếp tương quan. Ha ha, nương nương vẫn là như vậy đại thiện, vì hỗn độn mà sầu lo. Ngươi đây, vận mệnh đạo nhân, ngươi đến đỡ mệnh cơ thánh nhân đã vẫn lạc, ngươi không chút nào quan tâm, lại đến quan tâm đại đạo mới. Nghiệt đồ chết thì đã chết, nhưng đại đạo này cùng ta hữu duyên. Xin khuyên nương nương thôi được rồi, không cần cùng ta tranh, nếu không không cần ta không cho đạo tổ đệ tử thân truyền mặt mũi. Nữ oa nương nương không tiếp tục trả lời, hỗn độn chỗ sâu lần nữa lâm vào trong yên tĩnh. Hàn Tuyệt kinh hãi, mệnh cơ thánh nhân lại còn có như vậy bối cảnh. Hắn lập tức dùng hệ thống kiểm tra đo lường. Vận mệnh đạo nhân, đại đạo thần linh, hỗn độn ma thần. Nhãn hiệu liền hai cái, nhưng nhìn xem liền rất khủng bố. Hay là hỗn độn ma thần? Chẳng lẽ là vận mệnh đại đạo biến thành? Hàn Tuyệt yên lặng suy tư. Nữ oa nương nương cùng vận mệnh đạo nhân không còn giao lưu, hồi lâu, bọn hắn vừa rồi riêng phần mình rời đi. Hàn Tuyệt lúc này mới tiếp tục hợp đạo. Không thể không nói, hỗn độn chỗ sâu thật là khiến hắn mở rộng tầm mắt, mặc dù nơi này không có cái gì, lại là chí cường giả tung hoành chi địa. Sớm một chút hợp đạo, sớm một chút rời xa loại này cao cấp địa đồ. Hay là đợi tại thiên đạo tiên giới dễ chịu. Tam thập tam tầng thiên ngoại, càn khôn điện, chư thánh tụ tập. Huyền đô thánh tôn, nam cực thiên tôn, vô pháp thiên tôn, cầu tây lai, thiên tuyệt giáo chủ, phục hy thiên, tiêu đại đế sắc mặt âm trầm. Hậu thổ nương nương đánh giá thần thái của bọn hắn, trong lòng hiểu rõ. Hậu thổ nương nương lên tiếng nói, nếu không địch lại hắc ám thánh quân, vậy chúng ta liền an tâm tại tiên giới phòng thủ đi. Trước đó, không lâu hắc ám thánh quân lại thông qua vãng sinh bí cảnh bắt đi tiên giới sinh linh, thiên đạo chi tử cùng Hàn Tuyệt chi tử cũng bị bắt. Nghe vậy, nam cực thiên tôn nhãn tỉnh sáng lên, nói, Hàn Tuyệt chi tử bị bắt, vậy Hàn Tuyệt hẳn là sẽ hành động a. Cầu Tây Lai lắc đầu nói, vậy cũng không nhất định, Hàn Tuyệt đối với con hắn căn bản không quan tâm, nếu không đã sớm thu nhập Bách Nhạc Tiên Xuyên. Hàn Tuyệt nếu là để ý, nhất định đã phát giác, hắn nhưng không có biểu thị, nói rõ đối với Hắc Ám Thánh Quân kiêng kỵ lớn hơn đối với con hắn quan tâm. Ai, đáng chết Hắc Ám Thánh Quân làm sao lại thành như vậy cường đại? Ta liên hệ Quy Khư Thần Cảnh lão sư, đều nói không cách nào dành thời gian tru diệt Hắc Ám Thánh Quân, Quy Khư Thần Cảnh cũng chính diện lâm đại phiền toái. Xem ra Hắc Ám Thánh Quân phía sau có một chi thế lực lớn tại thôi động, đồng thời tiến công Quy Khư Thần Cảnh, tiên giới. Tất nhiên như vậy, chỉ là chúng ta không biết ra sao thế lực, cấp độ không đủ, quản tốt tiên giới đi. Chư Thánh thở dài. Tại tiên giới, bọn hắn cao cao tại thượng, sánh vai thiên đạo, tuyệt đối chí cường giả. Nhưng nếu là đặt ở thiên đạo bên ngoài, bọn hắn cùng tiên giới chúng sinh không có khác nhau, đều là quân cờ, đều được nhìn riêng phần mình sư trưởng sắc mặt. Chương 604, đột phá tự tại hỗn nguyên, sáng tạo linh thạch. Hơn 3.000 năm đi qua, Hàn Tuyệt rốt cục triệt để dung hợp cực nguyên đại đạo, nhục thân cùng linh hồn thuế biến. Tu vi của hắn cũng đạt tới cực hạn, đã cảm nhận được tự tại cảnh bích trướng, chỉ cần xông phá, hắn sẽ đột phá. Hàn Tuyệt đương nhiên sẽ không dừng lại, hắn muốn nhất cổ tác khí đột phá. Hỗn độn chỗ sâu, chiếu sáng hắc ám cực nguyên đại đạo bỗng nhiên co vào, hắc ám thôn phệ quang mang, hết thảy lâm vào trong hắc ám tuyệt đối. Toàn bộ cực nguyên đại đạo đã chui vào Hàn Tuyệt thể nội. Hàn Tuyệt trước thao tác ẩn môn đảo chuyển địa, rời xa nơi đây. Hắn vận dụng là xuyên toa ma thần chi lực, rất nhanh liền nhảy ra hỗn độn chỗ sâu. Đằng sau, hắn bắt đầu đột phá. Cực nguyên đại đạo biến mất không đến 20 hơi thở thời gian, lần lượt từng bóng người xuất hiện tại cực nguyên đại đạo nguyên lai vị trí. Chuyện gì xảy ra? Đại đạo này vì sao đột nhiên biến mất? Không tính được tới. Ai ra tay? Không nên. Đại đạo này trước đó chưa từng có, chúng ta trước đó đều không thể mang đi hắn, hẳn là xuất hiện tồn tại càng cường đại hơn. Nghe nói tiên giới xuất hiện đạo tổ pháp tướng, chẳng lẽ là đạo tổ? Nếu như thật sự là đạo tổ, vậy thì phiền toái. Những đại năng thần bí này nghị luận ầm ĩ, ngữ khí ngưng trọng. Hàn Tuyệt có hệ thống đạo tràng ngăn cách, tự nhiên không sợ bọn họ tính, trừ phi bọn hắn siêu việt sáng tạo đạo giả cảnh. Mấy trăm năm sau, Hàn Tuyệt rốt cục dựa vào dung hợp cực nguyên đại đạo bước vào tự tại thánh nhân cảnh. Cả người hắn thăng hoa, pháp lực thuế biến, linh hồn cũng tại thuế biến. Từ nơi sâu xa, hắn nhìn thấy một đầu thất thải quang mang hình thành trường kiều, hai đầu xa không thể chạm, trông không đến cuối cùng. Lại trên thất thải trường kiều đứng đấy lần lượt từng bóng người, những cái kia tất cả đều là tu hành cực nguyên đại đạo người, bọn hắn hướng phía cùng một cái phương hướng, như là kiếm đạo trường hà bên trên kiếm tu thân ảnh. Không chỉ có như vậy, Hàn Tuyệt còn chứng kiến toàn bộ hỗn độn, nhìn thấy chính mình kiếp trước kiếp này. Tầm mắt bên trên mở rộng không gì sánh được vi diệu, khó nói lên lời. Hồi lâu, Hàn Tuyệt ý thức mới từ đột phá trạng thái thanh tỉnh. Hắn từ từ mở mắt, trước mắt xuất hiện ba hàng chữ. Kiểm tra đo lường đến ngươi thành tựu tự tại, ngươi có phía dưới lựa chọn. 1. Giảng đạo hỗn độn, lan truyền cực nguyên đại đạo, khiến cho cực nguyên đại đạo trở thành 3.000 đại đạo đứng đầu, có thể đạt được một khối mảnh vỡ đại đạo, một khối thiên đạo linh thạch, một tôn thiên đạo thánh nhân cấp thủ vệ. 2. Điệu thấp tu luyện. Bảo trì sơ tâm, có thể đạt được một khối mảnh vỡ đại đạo, một tôn thiên đạo thánh nhân cấp thủ vệ, một khối sáng tạo linh thạch. Hàn Tuyệt nhíu mày. Như thế nào sáng tạo linh thạch? Hắn nghĩ nghĩ, hay là lựa chọn tuyển hạng thứ hai, kinh lịch hỗn độn chỗ sâu về sau. Hắn cảm thấy tự tại thánh nhân cũng không tính cường đại, hỗn độn mới bắt đầu còn ẩn giấu đi càng nhiều càng mạnh tồn tại. Người lựa chọn điệu thấp tu luyện, thu hoạch được một khối mảnh vỡ đại đạo, một tôn cấp thánh nhân thủ vệ, một khối sáng tạo linh thạch. Thiên đạo thánh nhân cấp thủ vệ, có thể hoàn toàn phục chế một vị mô phỏng thí, luyện bên trong thiên đạo thánh nhân cấp đối tượng làm thủ vệ. Đối với người nói gì nghe nấy, thủ vệ này không được rời đi đạo tràng vượt qua nửa canh giờ, nếu không sẽ trực tiếp tan rã. Sáng tạo linh thạch, nhưng tại trong thời gian nhất định để bất cứ sự vật gì lột xác thành sinh linh, sáng tạo ra sinh linh đối với người nói gì nghe nấy, người có thể thông qua sáng tạo linh thạch điều khiển nó sinh tử. Hả? Nhìn thấy sáng tạo linh thạch, Hàn Tuyệt trước tiên nghĩ đến ma thần chi khí. Hắn đang lo không cách nào sinh ra hỗn độn ma thần, không nghĩ tới hệ thống liền đưa tới sáng tạo linh thạch. Sau này trở về thử một chút, nếu là có thể đi, về sau sáng tạo linh thạch chính là hắn lớn nhất nhu cầu. Hàn Tuyệt điều ra giao diện thuộc tính xem xét. Tính danh, Hàn Tuyệt. Tuổi thọ, 1.264.551.002, 9.999, 9.999, 9.999, 9.999, 9.999. 9.999. Chủng tộc, Hồng Mông Ma Thần. Tu Vi, tự tại hỗn nguyên cảnh sơ kỳ. Công Pháp, Hồng Mông Luân Hồi Đại Đạo, Chu Thiên Tôi Thể Pháp. Đại Đạo, Sinh Tử Đại Đạo, Nhân Quả Đại Đạo, Cực Nguyên Đại Đạo. Tuổi thọ vậy mà tăng trưởng gấp trăm lần, quá sung sướng. Hàn Tuyệt tâm tình đắc ý. Hắn lập tức cho Luân Hồi Tiên Đế báo mộng, để Luân Hồi Tiên Đế đối với hắn thi triển thỉnh thần thuật. Luân Hồi Tiên Đế mặc dù nghi hoặc, hay là chi tiết làm. Hàn Tuyệt nhảy ra ẩn môn đảo, đem ẩn môn đảo thu nhập trong tay áo, quay người chui vào sau lưng xuất hiện vòng xoáy màu đen. Thỉnh thần thuật thời không tiết điểm sẽ cùng theo Hàn Tuyệt, thẳng đến người thi triển hủy bỏ thần thông. Xuyên qua vòng xoáy màu đen, Hàn Tuyệt đi vào Luân Hồi Tiên Đế trong đại điện. Hắn quay đầu nhìn lại, vòng xoáy màu đen vẫn còn ở đó. Hàn Tuyệt nhìn về phía Luân Hồi Tiên Đế, nói, thu thỉnh thần thuật. Luân Hồi Tiên Đế lập tức làm theo. Vòng xoáy màu đen co vào. Ngay tại nó sắp biến mất lúc, một cỗ hơi thở cực kỳ đáng sợ truyền đến. Hàn Tuyệt sắc mặt đại biến. Cỗ khí tức này. Hỗn độn thần. Đại đạo thần linh. Cũng may vòng xoáy màu đen kịp thời đóng lại, cỗ khí tức đáng sợ kia đi theo biến mất. Luân Hồi Tiên Đế chấn kinh, sợ hãi hỏi, vừa rồi khí tức là. Hắn chưa bao giờ cảm thụ qua khí tức đáng sợ như vậy, cho dù đi thánh nhân đạo chẳng nghe đạo, thánh nhân kia khí tức mênh mông cũng kém xa đây. Vừa rồi một khắc này, Luân Hồi Tiên Đế cảm thấy mình đã chết. Hàn Tuyệt nói, không có gì, đừng đi nghĩ, nếu không đối phương sẽ nhớ thương lên ngươi. Đại đạo thần linh giác quan cực kỳ đáng sợ, đoán chừng có người nghĩ hắn, hắn liền có thể cảm nhận được. Luân Hồi Tiên Đế hít sâu một hơi, chậm rãi gật đầu. Hàn Tuyệt cảm nhận được địa tiên giới tiểu thiên đạo tại bài xích hắn, chỉ là lực bài xích này rất yếu đuối. Hắn nếu là mỏi mòn chờ đợi, địa tiên giới sẽ trực tiếp phá toái. Hàn Tuyệt vứt xuống một phen liền biến mất, không sao, ngươi tiếp tục tu luyện đi. Hàn Tuyệt trực tiếp nhảy vào Thái Dương Tinh chỗ sâu, đem ẩn môn đảo ẩn tàng trong đó, hắn lại nhảy nhập ẩn môn đảo bên trong. Hàn Tuyệt quyết định đem thủ vệ mới đặt ở đạo tràng thứ hai bên trong, hắn bắt đầu phục chế Lý Mục Nhất. Vô Pháp Thiên Tôn bị nô dịch sau liền khôi phục tự tại hỗn nguyên cảnh giới, không tính tại thiên đạo thánh nhân phạm vi bên trong. Phục chế bắt đầu. Hàn Tuyệt truyền tống về Bách Nhạc Tiên Xuyên. Hắn ngồi trên tam thập lục phẩm luân hồi diệt thế hắc liên, thở một hơi dài nhẹ nhõm. Rốt cục thỏa đáng. Thật sự là quá nguy hiểm. Hắn không muốn lại trải qua một lần dạng này mạo hiểm. Hỗn độn thần đối với ngươi sinh ra cừu hận, trước mắt độ cừu hận là một sao. Cẩu vật, có gan đến giết ta. Hàn Tuyệt nhìn thấy trước mắt nhắc nhở, không khỏi trong lòng giận mắng. Không hiểu thấu liền đối với hắn sinh ra cừu hận, rất tốt, ách vận thư đều tích bụi, cũng nên sử dụng. Hàn Tuyệt điều chỉnh tâm tính, xem xét bưu kiện. Rất lâu không có xem xét bưu kiện. Từng đầu bưu kiện xuất hiện tại Hàn Tuyệt trước mắt, hắn đột nhiên nhíu mày. Con của ngươi Hàn Thác gặp phải đại năng thần bí tập kích, bản thân bị trọng thương. Con của ngươi Hàn Thác gặp phải lực lượng hắc ám tàn phá, thần hồn bị hao tổn. Con của ngươi Hàn Thác gặp phải đại năng thần bí giảng đạo, đạo tâm bị hao tổn. Hắn dương mắt nhìn lại, phát hiện Hàn Thác không tại trong tiên giới. Hắn bấm ngón tay tính toán, sắc mặt biến hóa. Hắn vậy mà không tính được tới Hàn Thác ở đâu. Ta muốn biết Hàn Thác ở đâu. Hàn Tuyệt lập tức vận dụng diễn hóa công năng. Cần khấu trừ 10 tỷ tuổi thọ mệnh, phải chăng tiếp tục? Tiếp tục, Hàn Tuyệt ngược lại muốn xem là ai bắt đi con của hắn. Ngay sau đó, Hàn Tuyệt tiến vào trong diễn hóa huyễn tượng. Hắn mở to mắt, phát hiện chính mình đi vào một mảnh lồng giam to lớn bên trong. Trong lồng giam giữ lấy mấy chục vị sinh linh, hình thể lớn nhất tựa như một tôn sơn nhạc dựa vào vách tường. Hàn Thác cùng Di Thiên ngồi tĩnh tọa ở một cái góc, trạng thái uể oải. Chương 605, Hắc Ám Đọa Ngục, Chư Thánh Liên Thủ. Hàn Tuyệt nhìn thấy vùng lao tù này, không khỏi nhíu mày, đây là địa phương nào? Trước mắt hắn đi theo hiện ra một hàng chữ. Hắc Ám Đọa Ngục, ở vào Hắc Ám Cấm Khu Lao Ngục, chính là Hắc Ám Thánh Quân sáng tạo, danh xưng thánh nhân vào tù, cũng khó thoát tử kiếp. Tốt trang. Hàn Tuyệt âm thầm khinh thường. Đúng lúc này, lao ngục bên ngoài vang lên một đạo hùng vĩ thanh âm to lớn. Chuẩn bị kỹ càng, thánh quân sắp giảng đạo, các ngươi nhiệt xúc không được lãnh đạm. Hắc Ám Đọa Ngục mặt đất bỗng nhiên toát ra từng đầu xúc tu màu đen, đem bên trong toàn bộ sinh linh quấn quanh. Hàn Thác phần lưng bị xúc tu màu đen xuyên thấu, mặt lộ vẻ thống khổ. Di Thiên chửi ầm lên, nói cái gì nói? Không phải liền là muốn nô dịch chúng ta? Có loại làm thịt lão tử. Đừng cho ta cơ hội, ngày khác ta như chạy đi, các ngươi đều sẽ hình thần câu diệt. Oanh! Một đạo lôi điện màu đen đánh xuống, trực tiếp đem Di Thiên bổ đến vỡ nát, máu vẩy một chỗ. Ngay sau đó, lại một đạo quang mang rơi xuống, đem Di Thiên nhục thân lần nữa khôi phục. Những sinh linh khác không có chấn kinh, ánh mắt chết lặng. Bọn hắn đều trải qua loại thống khổ này, càng không ngừng chết, càng không ngừng phục sinh, vĩnh viễn không ngừng nghỉ. Diễn hóa huyễn tượng như vậy phá toái. Hàn Tuyệt tiếp tục hỏi thăm, ta nếu là lấy tốc độ nhanh nhất toàn lực xuất thủ, có thể hay không miểu sát Hắc Ám Thánh Quân? Cần khấu trừ 10 tỷ tuổi thọ mệnh, phải chăng tiếp tục? Tiếp tục. Có hy vọng. Không nói chết, nhưng ít ra nói rõ tình huống bình thường giao phong, Hàn Tuyệt có thể miểu sát Hắc Ám Thánh Quân. Hắc Ám Thánh Quân phía sau chỗ dựa có thể có mạnh hơn ta tồn tại. Cần khấu trừ 10 tỷ tuổi thọ mệnh, phải chăng tiếp tục? Tiếp tục. Có. Hàn Tuyệt trầm mặc. Hắn cũng không có cảm thấy ngoài ý muốn, phải biết thiên đạo thánh nhân bọn họ đều có đại bối cảnh, tại dạng này điều kiện tiên quyết, Hắc Ám Thánh Quân còn dám cắn thiên đạo, tất nhiên không có sợ hãi. Các thánh nhân tại tranh đấu lúc, phía sau cũng có càng siêu nhiên tồn tại xoay cổ tay. Hàn Tuyệt nghĩ nghĩ, lần nữa hỏi thăm, Hắc Ám Thánh Quân vì sao muốn bắt những ngày này đạo sinh linh? Cần khấu trừ 10 tỷ tuổi thọ mệnh, phải chăng tiếp tục? Tiếp tục. Hàn Tuyệt lần nữa tiến vào trong diễn hóa huyễn tượng. Hắn mở to mắt, đi vào một tòa thần bí trong đại điện. Hắc Ám Thánh Quân đứng ở ba tôn vĩ ngạn vô biên tượng đá trước, không có xoay người, lưng thẳng tắp. Quy khư thần cảnh đã phát động hỗn loạn, ngươi sau đó phải làm thế nào? Một đạo thanh âm thần bí vang lên, ngữ khí đạm mạc. Hắc Ám Thánh Quân hồi đáp, bắt lấy thiên đạo bên trong người có đại khí vận, đem nó hắc ám hóa, trở thành ta nô bộc, ngày khác tiến đánh thiên đạo lúc, để những nô bộc này xung phong, xé mở thiên đạo quy tắc. Mấy thành nắm chắc? Tuyệt đối. Tốt, lần này quy khư thần cảnh náo động thế nhưng là vận dụng một vị nào đó, tồn tại cổ lão đại pháp lực, cũng đừng làm hư. Minh bạch. Diễn hóa huyễn tượng như vậy kết thúc, rất ngắn, nhưng lộ ra tin tức rất lớn. Hắc Ám Thánh Quân phía sau tồn tại lại còn đang tính kế quy khư thần cảnh. Ta muốn biết Hắc Ám Thánh Quân phía sau là cái gì thế lực, ai lĩnh đầu? Hàn Tuyệt yên lặng nghĩ đến. Nhân quả này liên quan đến siêu việt hệ thống cực hạn tồn tại, không cách nào diễn hóa. Mạnh như vậy. Hàn Tuyệt bắt đầu suy tư. Nên như thế nào cứu Hàn Thác? Nếu là ở trong tiên giới, hắn có thể nuôi thả, hiện tại Hàn Thác bị Hắc Ám Thánh Quân bắt, nếu là hắn không xuất thủ, Hàn Thác 8/9 là không có. Chỉ có thể truyền thụ Hàn Thác thỉnh thần thuật, Hàn Tuyệt lại dùng thỉnh thần đạo đem Hàn Thác triệu hoán tới. Mặc dù sẽ bại lộ thân phận, nhưng Hàn Tuyệt đã không lo được nhiều như vậy. Nghĩ xong, Hàn Tuyệt lập tức báo mộng cho Hàn Thác. Ngay sau đó, lông mày của hắn nhăn lại. Hả? Không cách nào báo mộng. Hàn Tuyệt thi triển Hắc Ám Mộng Yểm, không có bất kỳ phản ứng nào. Xem ra cái này Hắc Ám Đọa Ngục không đơn giản. Chờ chút. Hàn Tuyệt bỗng nhiên nghĩ đến Vãng Sinh Bí Cảnh. Hắc Ám Thánh Quân chính là thông qua Vãng Sinh Bí Cảnh bắt người. Hàn Tuyệt có thể phái người chui vào Vãng Sinh Bí Cảnh, cùng Hàn Thác một dạng bị bắt. Hắn nghĩ nghĩ, đem Lưu Bị truyền chiếu mà tới. Lưu Bị chính là hắn luân hồi phân thân, sau đoạt xá Phật môn đấu chiến thắng Phật nhục thân, đã nhiều năm như vậy, tu vi đã tăng lên tới Ngũ Huyền Thần Nguyên. Đấu chiến thắng Phật tư chất hay là kém một chút, Hàn Tuyệt sáng tạo luân hồi phân thân lúc ấy tư chất cũng không được, cho nên dẫn đến Lưu Bị tiến bộ rất chậm. Bất quá làm quân cờ, khẳng định là đủ. Lưu Bị tiến vào đạo quán, quỳ lại Hàn Tuyệt. Ta phái ngươi tiến về Vãng Sinh Bí Cảnh. Hàn Tuyệt đem sự tình nói một lần, Lưu Bị mặc dù khẩn trương, nhưng vẫn là kiên trì đáp ứng. Ngươi nắm giữ thỉnh thần thuật, nếu là gặp được nguy hiểm, có thể triệu hoán ta. Đã ngươi đã hiểu rõ nhiệm vụ, trước khi đi ta sẽ phong ấn đoạn ký ức này. Ngươi chỉ cần nhớ kỹ tiến về Vãng Sinh Bí Cảnh, gặp được Hắc Ám Thánh Quân liền kêu gọi ta. Thuộc hạ minh bạch. Đi thôi. Hàn Tuyệt trực tiếp vung tay áo, đem Lưu Bị đưa ra ngoài. Lưu Bị mặc dù nhát như chuột, nhưng năng lực làm việc rất mạnh, năm đó ở Âm Gian, vẫn là hắn tìm tới ẩn môn đảo. Hàn Tuyệt vẫn không yên lòng. Hắn báo mộng cho Huyền Đô Thánh Tôn. Mộng cảnh là một biển mây, thiên khung bao la trắng lệ. Huyền Đô Thánh Tôn mở mắt, thấy là Hàn Tuyệt, hai mắt lại bắn ra thần thái. Hàn Tuyệt không có lập tức mở miệng. Hắn đang đánh cược trước đó tập kích chư thánh chính là Hắc Ám Thánh Quân, hiện tại chư thánh hẳn là đều đang chờ mong hắn xuất thủ đối phó Hắc Ám Thánh Quân. Hắc Ám Thánh Quân xuất hiện, xem như để Thiên Đạo chư thánh đứng tại cùng một trận tuyến bên trên. Huyền Đô Thánh Tôn mở miệng hỏi, "Ngươi báo mộng cho ta, chắc là vì con của ngươi sự tình." Hàn Thác thân phận kỳ thật chư thánh đều rõ ràng, chỉ là trước kia không có điểm minh. Thánh nhân không ngốc, không có khả năng nghĩ đến bắt lấy Hàn Thác đến uy hiếp Hàn Tuyệt, không thực tế, ngược lại sẽ vạch mặt. Người có thể thành thánh, chặt đứt thất tình lục dục cùng nhân quả, rất bình thường. Hàn Tuyệt hỏi, các ngươi muốn đối phó Hắc Ám Thánh Quân sao? Muốn. Huyền Đô Thánh Tôn nói thẳng đáp, chúng ta liên thủ đi. Hắc Ám Thánh Quân mục đích là Thiên Đạo, hắn trong thời gian ngắn giết không tiến vào, nhưng hắn một mực tại thôn phệ trong hỗn độn tiểu Thiên Đạo, chờ hắn chân chính có giết tiến Thiên Đạo thực lực lúc, chúng ta thánh nhân tuyệt không phải đối thủ của nó. Chúng ta liên thủ đối phó Hắc Ám Thánh Quân. Có thể hay không gặp phải Hắc Ám Thánh Quân phía sau tồn tại ám toán. Hắn có chỗ dựa, chúng ta cũng có. Hàn Tuyệt trầm mặc. Huyền Đô Thánh Tôn nghĩ nghĩ, nói, chúng ta thánh nhân sẽ cùng một chỗ liên hệ tại Quy Khư Thần Cảnh Sư Trưởng, để bọn hắn kiềm chế Hắc Ám Thánh Quân phía sau tồn tại. Trước kia bọn hắn khả năng lo lắng, nhưng gần nhất Hắc Ám Thánh Quân phía sau tồn tại làm được quá mức, đã chọc giận Quy Khư Thần Cảnh các đại năng, việc này nên có thể thỏa đàm. Hắn nhìn chằm chằm Hàn Tuyệt. Hỏi, nếu không có mặt khác đại năng nhúng tay, chúng ta liên thủ, có thể hay không tru sát Hắc Ám Thánh Quân? Trong lòng của hắn rất biệt khuất, hắn vốn là tự tại thánh nhân, đối phó Hắc Ám Thánh Quân hoàn toàn không cần nhắc tới, làm sao bây giờ bị ước thúc tại Thiên Đạo Thánh Nhân chính quả bên trên, ngược lại không phải là đối thủ của Hắc Ám Thánh Quân. Hiện tại hắn cũng chỉ có thể đem hy vọng áp trên người Hàn Tuyệt. Hàn Tuyệt rất mạnh, đi hay là lấy lực chứng đạo, Thiên Đạo Thánh Nhân đều không là đối thủ của nó. Lại thêm bọn hắn liên thủ, có lẽ có thể tru diệt Hắc Ám Thánh Quân. Hàn Tuyệt chăm chú nhìn Huyền Đô Thánh Tôn, nói, ta có thể tin ngươi. Huyền Đô Thánh Tôn bình tĩnh nói, ngươi bây giờ không tin, sớm muộn sẽ tin, nền móng của ngươi hẳn là hỗn độn ma thần chuyển thế, nhưng Hắc Ám Thánh Quân cũng là như thế, hắn còn đang không ngừng mà hấp thu tiểu thiên đạo, ngươi đang mạnh lên, hắn cũng đang mạnh lên. Chương 606, sáng tạo hỗn độn ma thần. Bình tĩnh mà xem xét, Huyền Đô Thánh Tôn lời ấy có lý. Đáng tiếc, Hàn Tuyệt đã mạnh hơn Hắc Ám Thánh Quân. Bất quá hắn không muốn trở thành Hắc Ám Thánh Quân phía sau tồn tại cái đinh trong mắt, nhất định phải kéo lên thế lực khác cùng một chỗ hành động, tốt nhất tại trong trận này giảm xuống chính mình cảm giác tồn tại. Ngươi nếu là cân nhắc tốt, tùy thời thông chi ta, Hắc Ám Thánh Quân nhất định phải diệt trừ, đến lúc đó chúng ta thánh nhân cùng nhau đi tới Hắc Ám cấm khu. Huyền Đô Thánh Tôn trầm giọng nói. Hàn Tuyệt gật đầu, sau đó giải trừ mộng cảnh. Hắn mở to mắt, trong lòng hỏi thăm, Huyền Đô Thánh Tôn vừa rồi có thể có gạt ta. Cần khấu trừ 4 tỷ tuổi thọ mệnh, phải chăng tiếp tục? Tiếp tục. Không có. Hàn Tuyệt sắc mặt hỏa hoãn. Cầu Tây Lai, vô pháp thiên tôn đã bị Hồng Mông Thiên Lao nô dịch, nếu là chư thánh có tính toán, tự sẽ nói cho hắn biết. Hàn Tuyệt vẫn là không yên lòng. Hắn đột nhiên sinh ra một cái ý nghĩ to gan. Muốn hay không đem Huyền Đô Thánh Tôn bên ngoài tất cả thánh nhân tất cả đều nô dịch? Không được. Quá mạo hiểm. Lúc trước nô dịch Cầu Tây Lai mà đắc tội với Chuẩn Đề, đem Quy Khư Thần Cảnh các đại lão tất cả đều đắc tội, bất lợi cho chuyến này. Hàn Tuyệt điều chỉnh tâm tính, bắt đầu tăng lên thực lực của mình. Thái Dịch tự tại pháp tướng là nhất định, mỗi luyện được một tôn pháp tướng cũng có thể tăng cường thực lực của hắn. Trăm năm đi qua, Hàn Tuyệt tu vi, thực lực tăng lên tới trước mắt cực hạn, Thái Dịch tự tại pháp tướng lại chỉ là mới tập được 25 tôn pháp tướng. Cùng lúc trước tiểu cảnh giới đột phá so sánh, kém rất xa. Hàn Tuyệt cảm giác từ nơi sâu xa có một nguồn lực lượng, đang áp chế hắn tu hành Thái Dịch tự tại pháp tướng. Hắn mới tập được ma thần pháp tướng phân biệt là nguy hiểm ma thần, tào ám ma thần, trật tự ma thần, cảm ngộ ma thần, xích túc ma thần, cuồng lưu ma thần, trưởng hiến ma thần, viên mộng ma thần, đại từ đại bi ma thần, thanh hư ma thần, độ ác ma thần, chính nghĩa ma thần, tuyệt linh ma thần, đạo đức ma thần, tam vị nhất thể ma thần, phá thiên ma thần, vô song ma thần, nhược điểm ma thần, nghịch cải ma thần. Nhân gian đại vãn ma thần, hắc động ma thần, phá phôi ma thần, lục nhĩ ma thần, đại thần thông ma thần, thất thải ma thần. Hàn Tuyệt bắt đầu mô phỏng thí luyện, đầu tiên là đối chiến lệ tự tại. Tổng cộng 249 tôn ma thần pháp tướng đều xuất hiện, thời gian 3 cái hô hấp tru sát lệ tự tại. Hàn Tuyệt tiếp tục mô phỏng thí luyện. mấy trăm lần về sau, hắn phát hiện chính mình không cách nào gạt bỏ Lệ Tự Tại. Tự tại chi lực quá mức cường đại, có thể bảo hộ Lệ Tự Tại thần hồn. Lệ Tự Tại đại đạo hư vô mờ mịt, thập phần cường đại, bất quá không phải ma thần pháp tướng đối thủ. Hàn Tuyệt bắt đầu nếm thử không cần thái dịch tự tại pháp tướng chiến đấu, vận dụng pháp bảo của mình chiến đấu, tay phải Hồng Mông Phán Định kiếm, tay trái Sát Đạo lệnh, một thân phòng ngự trí bảo toàn bộ triển khai, nương tựa theo thần thông chiến đấu. Sau nửa canh giờ, hắn chu sát Lệ Tự Tại. Chưa đủ. Tiếp tục. Mấy năm sau, Hàn Tuyệt kinh nghiệm chiến đấu tăng lên trên diện rộng, không dựa vào thái dịch tự tại pháp tướng, hắn nhanh nhất cần 30 hơi thở thời gian mới có thể chu sát Lệ Tự Tại. Không thể không nói, lực bộc phát tới nói hay là thái dịch tự tại pháp tướng mạnh nhất. Hàn Tuyệt điều ra bưu kiện xem xét. Hảo hữu của ngươi Tà Thiên Đế đạt được đại năng thần bí giảng đạo, đạo hạnh phóng đại. Hảo hữu của ngươi Dương Độc gặp phải chủng tộc thần bí tập kích nhân 129328. Con của ngươi Hàn Thác thoát đi hắc ám đọa ngục. Hảo hữu của ngươi Lưu Bị gặp phải đại năng thần bí tập kích, bản thân bị trọng thương. Hảo hữu của ngươi Thạch Độc Đạo gặp phải hảo hữu của ngươi Lý Đạo không tập kích. Hảo hữu của ngươi Khương Độc Cô phóng thích hảo hữu của ngươi Thái Cổ Nguyên Phượng. Con của ngươi Hàn Thác tiến vào quy khư thần cảnh. Hàn Tuyệt ngẩn người. Hàn Thác tiểu tử này làm sao chạy đi rồi? Hắn còn chuẩn bị mạo hiểm đi cứu. Hắn bấm ngón tay suy tính, rời đi hắc ám đọa ngục về sau, hắn liền có thể bắt được Hàn Thác. Tính tới nói nhân quả, chỉ là liên quan đến hắc ám đọa ngục, hắn hay là tính không thấu trước đó xảy ra chuyện gì? Hàn Thác có hay không bị hắc ám thánh quân nhìn chằm chằm? Hàn Tuyệt trong lòng hỏi. Cần khấu trừ 10 tỷ tuổi thọ mệnh, phải chăng tiếp tục? Tiếp tục. Chỉ là chục tỷ, tính là gì? Tạm thời không có. Hàn Tuyệt nhìn thấy bốn chữ này, không khỏi thở phào nhẹ nhõm. Suy nghĩ kỹ một chút cũng bình thường, hắc ám thánh quân căn bản không biết Hàn Tuyệt. Hàn Tuyệt chi tử tự nhiên không vào pháp nhãn của hắn. Bắt Hàn Thác, hẳn là chỉ là vừa vặn. Nếu Hàn Thác không có việc gì, vậy Hàn Tuyệt liền không mạo hiểm. Đối phó hắc ám thánh quân sự tình, đẩy về sau đẩy. Lúc trước hắn tính qua, hắc ám thánh quân phải kể tới 1 tỷ năm mới giết vào thiên đạo, sớm cực kỳ. Mấy chục ức năm về sau, Hàn Tuyệt có tự tin siêu việt đại đạo. Hắc ám thánh quân nếu là có thể siêu việt tỷ thiên lão tổ sao lại bỏ mặc hắn tùy ý làm bậy. Nói cho cùng, hắc ám thánh quân tuy mạnh, nhưng còn không bằng siêu thoát đạo giả. Đại đạo thần linh mắt vẫn chỉ là quân cờ. Hàn Tuyệt triệt để trầm tĩnh lại, hắn rốt cục có thể đem ánh mắt dịch chuyển khỏi. 2 vạn năm đi qua, Mộ Dung Khởi đã thuế biến. Hàn Tuyệt truyền tống đến đạo tràng thứ 2, đem Mộ Dung Khởi phóng xuất. Mộ Dung Khởi mở mắt, phát hiện chính mình cũng không phải là thân ở Bách Nhạc Tiên Xuyên, không khỏi sững sờ. Chợt, tâm tình của hắn trở nên kích động. Hắn có thể cảm nhận được lực lượng nhục thân của mình, viễn siêu lúc trước. Loại này mắt thường khả biện tư chất thật sự là quá sung sướng. Hắn rốt cuộc minh bạch vì sao đại năng coi trọng nhất vãn bối tư chất. Tư chất thật quá trọng yếu. Mộ Dung Khởi quỳ lạy ở trước mặt Hàn Tuyệt, càng không ngừng dập đầu. Hàn Tuyệt mở miệng nói, kể từ hôm nay, ngươi cứ đợi ở chỗ này, ngươi biết nhục thể của ngươi là cái gì không? Mộ Dung Khởi ngẩng đầu hỏi, cái gì? Hỗn độn ma thần. Mộ Dung Khởi trừng to mắt, hắn nghe nói qua hỗn độn ma thần truyền thuyết. Trong cơ thể hắn mênh mông lực lượng thần bí hẳn là, chính là trong truyền thuyết đại đạo chi lực. Hàn Tuyệt nói, về sau ta sẽ còn sáng tạo ra càng nhiều hỗn độn ma thần, tất cả đều đợi ở chỗ này tu luyện, đạt tới hỗn nguyên đại la kim tiên sau vừa rồi rời đi, ta muốn ngươi thống lĩnh hỗn độn ma thần, ngươi có bằng lòng hay không? Còn có. Mộ Dung Khởi chấn kinh, hô hấp không khỏi dồn dập lên. Đệ tử tuyệt không cô phụ kỳ vọng của ngài. Ta đã đưa ngươi từ vạn giới chiếu ảnh bên trong ngăn cách đi ra, về sau liền an tâm đợi ở chỗ này. Tuân mệnh. Mộ Dung Khởi không ngốc. Hàn Tuyệt muốn bồi dưỡng một cỗ ẩn môn đều không biết lực lượng. Trong lòng của hắn tràn ngập khâm phục, không hổ là sư tổ, không ngừng sáng tạo át chủ bài. Ẩn môn lớn mạnh về sau, xác thực sẽ xuất hiện nhân tố không ổn định, năm đó đạo môn một tay che trời, không phải là tại đạo tổ dưới mí mắt quyết liệt. Mặt khác, hỗn độn ma thần không tính hỗn độn thể chất, cho nên không bằng hỗn độn lĩnh vực. Cái gọi là hỗn độn lĩnh vực bất quá là thiên đạo sáng tạo, hỗn độn thể chất còn với không tới hỗn độn ma thần tư chất cấp bậc. Hàn Tuyệt phất tay, sáng tạo ra một tòa đạo quán, sau đó nhập quan. Mộ Dung Khởi không có quấy giày, mà là 4 chỗ du lịch, rời đi ẩn môn đảo đã 10 vạn năm, thoát thai hoán cốt sau trở lại chốn cũ, có một phen đặc biệt tâm tình. Hàn Tuyệt thì tại trong quan xuất ra sáng tạo linh thạch. Sáng tạo linh thạch cùng đầu người giống như lớn, tản ra thất thải hào quang, cực kỳ lóa mắt. Hắn bắt đầu suy nghĩ sáng tạo vị nào hỗn độn ma thần. Hắn chọn lựa đầu tiên là lực chi ma thần, nhưng truyền thuyết lực chi ma thần là bàn cổ. Hắn sợ bàn cổ hình tượng dẫn tới quá nhiều phiền phức, không bằng trước tuyển một tôn lực ảnh hưởng không lớn bao nhiêu ma thần tiến hành sáng tạo. dù sao đằng sau còn sẽ có càng nhiều sáng tạo linh thạch. Chương 607, Người áo trắng, Hỗn Nguyên Phật Tổ. Mây đen cuồn cuộn, thiên địa kiềm chế. Hoang nguyên vô biên vô hạn, bát phương trông không đến cuối cùng. Hàn Thác, Di Thiên đợi tại trong một bãi loạn thạch, hai người trạng thái đều rất uể oải, đang tĩnh tọa chữa thương. Di Thiên mở mắt, hỏi, ngươi nói chúng ta đây là ở đâu đây? Nơi này tiên thiên chi khí cực kỳ bành trướng, có thể cùng nhau đi tới, rất ít gặp đến sinh linh, cũng không giống là tiểu thiên địa. Hàn Thác đi theo mở mắt, nói, ta cũng không rõ ràng, ta còn đang suy nghĩ chúng ta vì sao có thể trốn tới, ngươi không cảm thấy quá dễ dàng sao? Phảng phất có người dẫn đạo chúng ta tới ở đây. Di Thiên nhíu mày, nói như vậy đứng lên xác thực không thích hợp. Cẩn thận một chút đi, lại đợi hai canh giờ liền chuyển di địa phương, ta luôn cảm giác có đồ vật gì đang ngó chừng chúng ta. Hàn Thác nhẹ nhàng nói ra, ánh mắt liếc nhìn bên cạnh một cây tiểu kỳ, đây là pháp bảo của hắn, có thể dò xét tà túy tới gần. Di Thiên hít sâu một hơi, bởi vì có Hàn Thác tại, hắn cũng không kinh hoàng thất thố. Hai người cùng một chỗ trải qua quá nhiều sinh tử, lẫn nhau đều cảm thấy đối phương đáng tin. Sau hai canh giờ, hai người đúng giờ khởi hành rời đi. Đúng lúc này, Hàn Thác bỗng nhiên dừng lại, đưa tay ngăn lại Di Thiên. Di Thiên ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm phía trước, ngoài mấy chục dặm có một tên người áo trắng ngồi tĩnh tọa ở giữa không trung. Hắn mang theo tảng đá mặt nạ, mái đầu bạc trắng theo gió phiêu tán, khí tức gần như hư vô. Hai người đều không cảm giác được khí tức của hắn, nhưng có thể nhìn thấy. Hai người liếc nhau, rất có ăn ý quay người rời đi, trực tiếp vận dụng tốc độ cao nhất, không ngừng xê dịch, cấp tốc rời xa nơi đây. Mấy ngày sau, hai người dừng lại, hoàn cảnh vẫn như cũ là nhìn dã khai thác hoang nguyên, cách đó không xa có một bộ to lớn như dãy núi Bạch Cốt, sâm nhiên đáng sợ. Đáng chết, chúng ta là không phải chúng trận pháp, làm sao vô luận đến đâu nhi, cảm giác đều như thế. Di Thiên chửi rủa nói, kém chút sụp đổ. Bọn hắn dù sao cũng là thần cảnh, bay lâu như vậy đều đầy đủ bọn hắn đi khắp tiên giới, nhưng ở nơi này, vẫn tìm không thấy rời đi phương hướng. Bọn hắn từng thử bay lên không? Nhưng trên trời mây đen tràn ngập sát khí, lại cách trở pháp lực của bọn hắn, khiến cho bọn hắn không cách nào xuyên thấu. Hàn Thác trong lòng cũng rất lo lắng, nhưng lúc này không có khả năng loạn, hắn mở miệng nói, hẳn không phải là, bộ hài cốt kia liền có thể chứng minh, chỉ là nơi này cũng quá lớn, có chỗ nào lại so với tiên giới còn lớn hơn. Di Thiên động dung, lẩm bẩm nói, chẳng lẽ là trong truyền thuyết quy khư thần cảnh? Quy khư thần cảnh? Quy khư thần cảnh không phải một mảnh giống như hỗn độn không gian sao? Ai biết được? Hai người bắt đầu thấp giọng nói chuyện với nhau. Di Thiên tự hồ phát giác được cái gì, bỗng nhiên ngẩng đầu, con ngươi của hắn bỗng nhiên phóng đại, vô ý thức xuất ra pháp bảo chuẩn bị chiến đấu. Chỉ gặp mấy ngày trước gặp phải người áo trắng thần bí ở đây xuất hiện. Hàn Thác cũng bị hù đến, bọn hắn không tiếp tục trốn, cái này đều có thể bị đuổi kịp, còn thế nào trốn? Hàn Thác trầm giọng hỏi, các hạ rốt cuộc là ý gì? Người áo trắng ngẩn người, nói, các ngươi có thể nhìn thấy ta. Nói nhảm. Di Thiên khó chịu nói. Nếu không có không mò ra thực lực đối phương, hắn đã sớm động thủ. Người áo trắng trầm mặc. Hàn Thác, Di Thiên khẩn trương cực kỳ. Liền tại bọn hắn sắp nhịn không được lúc, người áo trắng mở miệng nói, các ngươi trên người có khí tức hắc ám, nếu là đợi tại quy khư thần cảnh, sẽ bị khu trục, mau chóng rời đi đi. Hắn quơ quơ ống tay áo. Hàn Thác, Di Thiên chỉ cảm thấy thiên địa xoay tròn, đầu óc choáng váng. Lần nữa mở mắt, bọn hắn đi vào một vùng tăm tối không gian. Di Thiên gãi đầu, cắn răng nói, chúng ta đi ra rồi. Hàn Thác không có trả lời, hắn nhíu mày. Vừa rồi tên kia đến cùng là ai? Đúng lúc này, phía trước bỗng nhiên xuất hiện một cỗ hấp lực to lớn, đem bọn hắn hút đi. Mặc dù là thần cảnh, bọn hắn cũng vô lực chống cự. Hắc ám chiếm cứ tầm mắt của bọn họ, rất nhanh, bọn hắn liền quẳng xuống đất. Hai người lập tức đứng dậy, thần sắc lập tức kinh ngạc. Chỉ gặp bọn họ rơi vào một mảnh lồng giam to lớn bên trong, bên cạnh còn cầm tù lấy mười mấy tên sinh linh. Một tên lão tăng buồn bã nói, các ngươi cũng quay về rồi, đừng vùng vẫy, căn bản trốn không thoát, hắc ám đọa ngục ở vào quy khư thần cảnh phụ cận, các ngươi đã nhiễm lên lực lượng hắc ám, chạy trốn tới quy khư thần cảnh cũng sẽ bị khu trục, sau đó lại trở xuống tới. Hàn Thác nhíu mày hỏi, đã như vậy, vậy hắn vì sao muốn thả đi chúng ta? Lão tăng không nói gì. Di Thiên thì hỏi, lão đầu, ngươi thật giống như hiểu không ít, ngươi biết vây khốn chúng ta chính là người nào không? Bọn hắn trước đó cũng nếm thử cùng những sinh linh khác giao lưu, nhưng những sinh linh khác giống như bọn hắn, đối với hắc ám đọa ngục hoàn toàn không hiểu rõ. Kiếp oan ký ức đều đến từ tiên giới lượng kiếp, cũng không biết hắc ám đọa ngục. Hắc ám thánh quân, thiên đạo bên ngoài đại năng, khống chế hắc ám cấm khu. Lão tăng chậm rãi nói ra, so thánh nhân như thế nào? Trước đó không lâu thiên đạo chư thánh liên thủ đến đây, thất bại tan tác mà quay trở về, bọn hắn còn kém chút vẫn lạc. làm sao có thể? Hàn Thác, Di Thiên Động Dung. Tại bọn hắn trong nhận thức biết, thánh nhân chính là đỉnh điểm nhất tồn tại. Lão Tăng buồn bã nói, cho nên a, từ bỏ đi, nếu không cách nào đào thoát, không bằng quy thuận Hắc Ám Thánh Quân, yên lặng theo dõi kỳ biến. Hàn Thác, Di Thiên hai mặt nhìn nhau. Vậy ngươi là ai? Di Thiên nhịn không được hỏi. Lão Tăng hồi đáp, Hỗn Nguyên Phật Tổ, có thể từng nghe nói qua. Hai người trừng to mắt, Phật môn Phật Tổ, bọn hắn sao lại chưa nghe nói qua? Chỉ là Hỗn Nguyên Phật Tổ làm sao rớt xuống nơi này đến? Hỗn Nguyên Phật Tổ nhìn như đạm mạc, trong lòng lại cùng vuốt mèo một dạng hiếu kỳ. Tiểu tử này làm sao cùng hắn chủ nhân dáng dấp như vậy giống, chẳng lẽ là con hắn? Hắn tuy là chuẩn thánh, lại không tính được tới thánh nhân nhân quả. Nguyên nhân chính là Hàn Thác cùng Hàn Tuyệt tướng mạo tương tự, cho nên hắn mới chủ động mở miệng. Di Thiên, Hàn Thác đối với Hỗn Nguyên Phật Tổ càng thêm cảm thấy hứng thú, ba người bắt đầu giao lưu. Từ Hàn Tuyệt sử dụng sáng tạo linh thạch về sau, 400 năm cấp tốc đi qua. Hắn lựa chọn là Thiên Cương Ma Thần, chỉ vì hắn cái thứ nhất tu luyện ra được chính là Thiên Cương Ma Thần Pháp Tướng, có chút tình cảm tại. Dung hợp sáng tạo linh thạch về sau, Thiên Cương Ma Thần chi khí đã ngưng tụ ra nhục thân, nó linh trí cũng đang sinh ra, Hàn Tuyệt có thể rõ ràng cảm giác được. Đoán chừng nhiều nhất ngàn năm, Thiên Cương Ma Thần đem chân chính sinh ra. Huyền Đô Thánh Tôn hướng người báo mộng, có tiếp nhận hay không? Đang tu luyện Hàn Tuyệt bị đạo này nhắc nhở đánh gãy, hắn nghĩ nghĩ, lựa chọn tiếp nhận. Trong mộng cảnh, Huyền Đô Thánh Tôn dẫn đầu hỏi, Hàn đạo hữu, ngươi đến cùng suy tính được như thế nào? Cho cái tin chính xác. Hàn Tuyệt hỏi, rất gấp. Chúng ta phái đi trấn áp vãng sinh bí cảnh chuẩn thánh bị Hắc Ám Thánh Quân bắt đi, hiện tại vãng sinh bí cảnh đã mất khống chế, thiên đạo sinh linh chỉ cần tới gần liền sẽ bị Hắc Ám Thánh Quân bắt đi, Hắc Ám Thánh Quân còn tại mê hoặc vãng sinh bí cảnh phụ cận lui tới sinh linh. Các ngươi thánh nhân không có khả năng phong nó sao? Không có khả năng. Chúng ta đối với nó thi pháp trực tiếp bị thiên đạo chi lực ngăn cách, chúng ta hoài nghi biến mất đã lâu thiên đạo chi linh khả năng tìm tới Hắc Ám Thánh Quân, nhất định phải sớm ngày diệt trừ Hắc Ám Thánh Quân, nếu không hậu quả khó mà lường được. Huyền Đô Thánh Tôn trên khuôn mặt lần thứ nhất xuất hiện vẻ lo lắng. Hàn Tuyệt cũng ý thức được sự tình trở nên nghiêm trọng, hắn cũng không hy vọng thiên đạo phá diệt, nói như vậy, hắn liền không có địa phương có thể chiếm cứ. Các ngươi đã cùng Quy Khư Thần Cảnh liên hệ xong chưa? Liền chờ ngươi đồng ý, chúng ta rồi quyết định khi nào xuất thủ. Vậy liền động thủ đi. Chương 608, Thánh Nhân suy nghĩ, khởi hành. Địa tiên giới, đạo tràng thứ hai. Mới vừa cùng Huyền Đô Thánh Tôn nói xong Hàn Tuyệt hiện thân ở đây, hắn phất tay đem đạo tràng thủ vệ mới phóng xuất. Lý Mục Nhất phục chế phẩm. Từ nay về sau, ngươi liền gọi Đồng Trác đi. Hàn Tuyệt trầm ngâm nói, Đồng Trác lập tức bái tạ Hàn Tuyệt ban tên cho, sau đó lui ra. Sau đó, Hàn Tuyệt đem ánh mắt nhìn về phía địa tiên giới Dương Độc. Dương Độc đã bước vào tiên cảnh, bây giờ lưng tựa luân hồi tiên đế dưới chướng 12 chủ thần, hẳn là sẽ không xảy ra chuyện. Hàn Tuyệt bắt đầu sàng chọn mặt khác nhân tuyển thích hợp. Sáng tạo linh thạch hay là rất khó được, muốn tập hợp đủ 3.000 khối sáng tạo linh thạch trời mới biết muốn chờ bao lâu, hiện tại hắn muốn 100 năm mới có thể phát động một lần hệ thống lựa chọn, về phần đột phá, chí ít cũng là vài vạn năm một lần, thậm chí càng lâu. Lựa chọn ma thần nhân tuyển, Hàn Tuyệt đến suy tính rất nhiều. Ánh mắt của hắn xuyên thấu địa tiên giới vận mệnh trường hà, quan trắc quá khứ, lập tức cùng tương lai. Quan trắc một người mệnh số, có thể nhìn ra một thân phẩm cùng làm việc. 27 năm sau, Hàn Tuyệt chọn lựa 5 vị ma thần nhân tuyển, phân biệt truyền thụ một chút Chu Thiên Tôi thể pháp, liền không còn đi quản. Trở thành ma thần nhân tuyển cửa thứ nhất chính là trước sống sót. Nếu là nhịn không quá tuổi thọ của mình, vậy kéo cái gì làm hỗn độn ma thần? Hàn Tuyệt hy vọng bọn họ tại trở thành hỗn độn ma thần trước liền có một viên kiên nghị, mà thành thục tâm, có đạo chính mình muốn đi. Hàn Tuyệt trở lại Bách Nhạc Tiên Xuyên bên trong, ánh mắt nhìn về phía Hàn Ngọc. Từ khi Lý Đạo Không Đại khai sát giới về sau, Bất Chu Thần Sơn liền bị yêu tộc khuếch đại thành hung địa, đến đây ném bái sinh linh ít, cả tòa thần sơn đều rất thanh tĩnh. Hàn Ngọc đã là Thái Ất Kim Tiên tu vi, ngay tại Bất Chu Thần Sơn một cái góc tu luyện. Hàn Tuyệt bỗng nhiên hứng thú với hắn giảm nhiều. Gương mặt này đã thấy nhiều cũng ngấy. Dù sao hắn đã tìm tới chỗ dựa, về sau liền thuận theo tự nhiên đi. Hàn Tuyệt yên lặng nghĩ đến. Trước kia hắn còn muốn dùng Hàn Ngọc kích thích một chút Hàn Thác, có thể từ khi đi qua hỗn độn chỗ sâu về sau, hắn biết thiên đạo bên ngoài trời còn rất cao, Hàn Thác đối thủ tự nhiên sẽ xuất hiện, không cần thiết do hắn đến bồi dưỡng. Hàn Tuyệt đem ánh mắt nhìn về phía thiên tộc. Thiên tộc là ẩn môn lớn nhất đến đỡ đối tượng, Hàn Tuyệt tự nhiên sẽ chú ý. Gần nhất thiên tộc khí vận có chút không đúng, thiên đạo ẩn ẩn tại bài xích. Hàn Tuyệt bấm ngón tay tính toán, không khỏi im lặng. Nguyên lai thiên tộc mặc dù trở thành tiên thần đại biểu, nhưng cũng không có chấp hành tiên thần nghĩa vụ. Kỳ tiên thần vội vàng chinh chiến, khuếch trương thiên tộc địa bàn, lại quên quan tâm thiên tộc dưới đáy chúng sinh. Chúng sinh gặp được khó khăn, khóc cầu thiên tộc, không chiếm được đáp lại. Mấy ngàn mấy vạn sinh linh còn tốt, nhưng khi cái số này lần nữa tăng trưởng lúc, dân chúng lầm than, chúng sinh khó khăn, vậy sẽ dao động thiên tộc khí vận. Bây giờ tiên giới mặc dù phồn hoa, nhưng thiếu khuyết thứ trọng yếu nhất. Quy tắc, thiên quy, thiên đạo khởi động lại trước, chư thiên vạn giới lấy người làm gốc, thiện ác là phân giới, nghiệp chướng nặng nề, xuống địa phủ chuộc tội, lâu tích thiện đức, lập tức thành tiên. Trừ không có minh xác quy tắc, thiên tộc nội bộ cũng có chút không chịu nổi chỗ, bao quát ẩn môn đệ tử cũng có người tác nghiệt, đây là không có cách nào trừ tận gốc sự tình. Hàn Tuyệt chỉ là nhìn xem, cũng không có nhúng tay ý tứ. Hồng trần chìm nổi, chúng sinh muôn màu, thánh nhân có thể không quản được mỗi một vị phàm linh. Hàn Tuyệt chỉ cần nhìn đại cục, nếu như hắn đến đỡ thiên tộc trở nên tà ác, vậy hắn liền sẽ bài chính, nếu là bẻ bất động, vậy liền diệt, một lần nữa đến đỡ. Giờ khắc này, Hàn Tuyệt bỗng nhiên minh bạch trước kia những thánh nhân kia tâm thái. Thánh nhân giáo phái nhiều lần phá diệt, lại xây lại, hẳn là cũng cùng Hàn Tuyệt suy nghĩ có quan hệ. Hàn Tuyệt lắc đầu bật cười, không nghĩ nhiều nữa, bắt đầu tu luyện. Mặc dù thành tựu tự tại thánh nhân, nhưng cũng không thể đắc ý, quên tu hành. Mạnh hơn tư chất cũng phải khổ tu, không có khả năng lãng phí thời gian. Mỗi năm đi qua, lại là 700 năm, thoáng một cái đã qua. Huyền Đô Thánh Tôn bỗng nhiên cho Hàn Tuyệt báo mộng, đánh gãy hắn tu hành. Ngày đó, Hàn Tuyệt liền khởi hành tiến về tam thập tam tầng thiên ngoại, hắn không làm kinh động ẩn môn những người khác. Càn Khôn Điện bên trong, Hàn Tuyệt trình diện lúc, thánh nhân khác sớm đã chờ đợi. Vô Pháp Thiên Tôn mặt không biểu tình, Cầu Tây Lai, Nam Cực Thiên Tôn, Thiên Tuyệt Giáo Chủ, Phục Hy Thiên, Tiêu Đại Đế đều là hướng Hàn Tuyệt khẽ gật đầu. Huyền Đô Thánh Tôn đứng dậy, nói, Quy Khư Thần Cảnh đã bắt đầu hành động, chúng ta nên xuất phát. Trận chiến này nhất định phải nhanh chóng kết thúc, để phòng xuất hiện biến cố. Chư Thánh gật đầu, cùng nhau biến mất ở trong Càn Khôn Điện. Bọn hắn đi vào Hắc Ám Cấm Khu, nhanh chóng xuyên thẳng qua. Thánh nhân chi khí tức là Hắc Ám Cấm Khu không cách nào che giấu. Hàn Tuyệt lẫn trong đám người, không có đánh trận đầu, cũng không có cuối cùng. Cầu Tây Lai bỗng nhiên nói, ta dưới trướng Hỗn Nguyên Phật Tổ bị Hắc Ám Thánh Quân bắt, cũng không biết còn sống hay không. Hắn mới mở miệng, thánh nhân khác cũng nhao nhao mở miệng. Tất cả thánh nhân cũng có thủ hạ bị bắt, Hắc Ám Thánh Quân xem như đem bọn hắn toàn đắc tội. Nam Cực Thiên Tôn nhìn về phía Hàn Tuyệt, hỏi, Hàn đạo hữu, ngươi theo chúng ta lộ cái chân tướng, ngươi có bao nhiêu phần trăm chắc chắn? Chư thánh nhao nhao quay đầu. Bọn hắn trước đó đã liên thủ đối phó qua Hắc Ám Thánh Quân, không phải đối thủ của nó, lần hành động này biến số lớn nhất liền trên người Hàn Tuyệt. Hàn Tuyệt giết Lý Mục Nhất tốc độ, nhưng so sánh Hắc Ám Thánh Quân đánh bại Lý Mục Nhất phải nhanh. Đương nhiên, cái này cũng cùng thứ tự trước sau có quan hệ, Lý Mục Nhất là trước bị Hắc Ám Thánh Quân trọng thương, mới cho Hàn Tuyệt cơ hội. Bất kể nói thế nào, Hàn Tuyệt tuyệt đối là tiên giới mạnh nhất thánh nhân. Hàn Tuyệt nói, ta còn không có gặp qua Hắc Ám Thánh Quân, có thể nào khẳng định. Cầu Tây Lai nghe hiểu Hàn Tuyệt nói bóng gió, nói, không cần cho Hàn đạo hữu áp lực, chân chính chiến đấu lúc, chúng ta còn muốn làm bộ coi nhẹ hắn, dạng này mới có thể cho Hắc Ám Thánh Quân xuất kỳ bất ý một kích chí mạng. Huyền Đô Thánh Tôn nói, lần này tác chiến, ta sẽ vận dụng tự tại chi lực, phần thắng so với lần trước lớn. Nghe vậy, chư thánh mặt lộ dáng tươi cười. Có Huyền Đô Thánh Tôn lời nói này, bọn hắn lòng tin càng đầy. Sau đó bọn hắn bắt đầu trò chuyện lên tiên giới sự tình. Hắc Ám Đọa Ngục, Hàn Thác, Di Thiên dựa chung một chỗ, nhìn qua cách đó không xa đại hống đại khiếu thủ phạm mới, bọn hắn trên mặt mỉa mai dáng tươi cười. Di Thiên cười nói, đột nhiên nhớ tới chúng ta vừa mới tiến lúc đến người khác xem chúng ta ánh mắt, thì ra là thế. Hàn Thác cảm khái nói, ngươi khoan hãy nói, ta mẹ nó đều nhanh quen thuộc. Những năm này, bọn hắn thường xuyên nghe Hắc Ám Thánh Quân giảng đạo, tu vi tăng trưởng rất nhanh, Di Thiên lúc nào cũng có thể sẽ chứng được Đại La Kim Tiên. Xem ra chúng ta đều được tại Hắc Ám Thánh Quân dưới tay lăn lộn, bất quá cũng vẫn được, dù sao Hắc Ám Thánh Quân cũng so các thánh nhân lợi hại. Di Thiên trêu tức cười nói. Hàn Thác gật đầu, tuế nguyệt có thể xóa đi hết thảy, làm tù phạm bọn họ thích ứng lực lượng hắc ám bắt đầu mạnh lên về sau, tâm tình của bọn hắn cũng tại chuyển biến. Trách không được nguyên lai những tù phạm cũ kia đối bọn hắn hờ hững. Ngươi muốn từ bỏ thiên đạo. Một thanh âm bỗng nhiên tại Hàn Thác trong đầu vang lên, cả kinh hắn động dung. Thanh âm này không phải kiếp oan, mà là bọn hắn lúc trước tại Quy Khư Thần Cảnh lúc gặp phải người áo trắng. Hàn Thác nhìn chung quanh, muốn bắt được sự tồn tại của đối phương, nhưng căn bản không nhìn thấy. Đừng xem, ta tại trong cơ thể ngươi. Người áo trắng lần nữa mở miệng nói, nghe được Hàn Thác trầm mặc. Chuyện gì xảy ra? Hàn Thác trong lòng hỏi, ngươi muốn làm gì? Người áo trắng nói, ta muốn tru sát Hắc Ám Thánh Quân. Thay thế hắn, ngươi nguyện ý giúp ta sao? Chương 609, không thành thánh, cuối cùng là không. Tru sát Hắc Ám Thánh Quân. Thay thế hắn. Hàn Thác nghe nói người áo trắng lời nói, lâm vào trong trầm mặc. Đối phương tất có sở cầu, nếu không có khả năng để mắt tới hắn. Người áo trắng thanh âm vang lên lần nữa, Hắc Ám Thánh Quân cho các ngươi giảng đạo, chỉ là muốn lợi dụng các ngươi, ta có thể trở thành ngươi xoay người hy vọng. Hàn Thác ánh mắt lấp lóe, trong lòng hỏi, ngươi cần ta làm cái gì? Để cho ta chiếm cứ nhục thể của ngươi? Không có khả năng. Hàn Thác quả quyết cự tuyệt. Hắn không có khả năng đem thân thể của mình giao cho người không biết, như thế cùng hiện tại tù nhân thân phận có gì khác biệt. Ta chỉ là tạm thời chiếm cứ nhục thể của ngươi, nhờ vào đó đối kháng Hắc Ám Thánh Quân. Không có khả năng, ngươi tìm những người khác đi. Hàn Thác lần nữa cự tuyệt, đằng sau hắn liền không tiếp tục để ý người áo trắng. Mặc cho đối phương như thế nào thuyết phục, hắn không có khả năng vờ ngớ ngẩn giao ra nhục thân. Di Thiên chú ý tới sắc mặt hắn không thích hợp, hỏi thăm chuyện gì. Hàn Thác truyền âm nói ra người áo trắng nói với hắn nói, nghe được Di Thiên nổi giận. Đừng để ý đến hắn, coi như cho nhục thân, ngươi làm sao có thể tru sát so thánh nhân còn mạnh hơn Hắc Ám Thánh Quân. Di Thiên truyền âm nói, nghe vậy, Hàn Thác gật đầu. Đằng sau, người áo trắng không lại quấy rầy Hàn Thác. Sâu trong bóng tối, Tà Thiên Đế nhanh chóng xuyên thẳng qua. Hắn rơi vào một tòa đảo nổi phía trên, đảo này bao la, ở trên đảo đứng thẳng một mảnh cốt lâm, tựa như một đám dương nanh múa vuốt yêu ma quỷ quái, dữ tợn đáng sợ. Tà Thiên Đế rơi vào một khối bia đá to lớn trước, mở miệng nói, tìm ta chuyện gì? Trên tấm bia đá lượn lờ lấy hắc khí, một thanh âm vang lên, Thiên Đạo Thánh Nhân sẽ lần nữa đột kích, lần này ta sẽ tru sát Thiên Đạo Thánh Nhân, ngươi có thể được một đầu hồng mông tử khí. Nghe vậy, Tà Thiên Đế ngẩng đầu, kinh hỉ nói, thật chứ? Ừm, ngươi liền lưu lại nhìn ta như thế nào thì thánh. Trong tấm bia đá thanh âm chính là Hắc Ám Thánh Quân, đến từ Hắc Ám Cấm Khu Quân Vương. Đối với hắn mà nói, Tà Thiên Đế sẽ không chất vấn. Hắc Ám Thánh Quân xác thực khủng bố. Ngày xưa Thiên Đạo mạnh nhất thánh nhân Lý Mục Nhất cũng không phải là đối thủ của Hắc Ám Thánh Quân. Chỉ là Tà Thiên Đế rất kỳ quái, những thánh nhân này rõ ràng chỉ dám uốn tại Thiên Đạo bên trong, như thế nào đột nhiên đến đây gây sự với Hắc Ám Thánh Quân? Hoàn toàn là chịu chết. Rời đi Thiên Đạo về sau, Thiên Đạo thánh nhân thực lực sẽ được suy yếu. Trước đó, ta nguyện truyền đạo ngươi, có thể nguyện tiếp nhận. Hắc Ám Thánh Quân thanh âm vang lên lần nữa. Tà Thiên Đế ngẩn người, trong lòng căng thẳng. Nguyên lai tại chỗ này đợi lấy hắn. Hắc Ám Thánh Quân đã không chỉ một lần nói muốn truyền đạo cho Tà Thiên Đế, hai người rõ ràng không phải sư đồ, lại muốn truyền đạo, để Tà Thiên Đế cảm thấy là cái hố, bản năng kháng cự. Lần này Hắc Ám Thánh Quân cầm hồng mông tử khí đến dẫn dụ hắn. Hắn hiểu được nếu là mình cự tuyệt, chỉ sợ cái kia hồng mông tử khí sẽ không rơi vào trong tay hắn. Không thành thánh, cuối cùng là không. Tà Thiên Đế ngẩng đầu, nói, chậm. Ta nguyện tiếp nhận. Rời đi tiên giới đã có 6 năm. Hàn Tuyệt cùng chư thánh còn tại Hắc Ám Cấm Khu xuyên thẳng qua. Nam Cực Thiên Tôn cao mày nói, làm sao còn không tìm được hắn. Thánh nhân khác đi theo nhíu mày, cảm thấy sự tình có gì đó quái lạ, hy vọng Huyền Đô Thánh Tôn cho một cái thuyết pháp. Huyền Đô Thánh Tôn nói, ta cũng không rõ ràng, khí tức của hắn một mực tại xê dịch, không cách nào chuẩn xác bắt, khả năng hắn dự cảm đến không ổn, dù sao quy khư thần cảnh cũng có hành động. Hàn Tuyệt lông mày cũng nhăn lại, ngay cả người đều tìm không thấy, còn đánh cái gì? 6 năm này nội tâm của hắn không gì sánh được dày vò, luôn cảm thấy sâu trong bóng tối khả năng có thần bí đại năng nhảy ra muốn giết hắn. Huyền Đô Thánh Tôn bỗng nhiên dừng lại, đi theo nhắm mắt. Hàn Tuyệt cảm nhận được một cỗ khí tức mênh mông giáng lâm ở trên người hắn. Để trong lòng của hắn cảnh giác. Loại này khí tức mênh mông, đại đạo thần linh, cũng hoặc là siêu thoát đạo giả. Hàn Tuyệt thế nhưng là trong mô phỏng thí luyện thường xuyên cùng Tỳ Thiên lão tổ chiến đấu, đối với loại khí tức này có sự hiểu biết nhất định. Chư thánh dừng lại theo, không chỉ là Hàn Tuyệt, thánh nhân khác cũng rất khẩn trương. Bọn hắn khẩn trương điểm tới từ Hắc Ám Thánh Quân, trận trước đại chiến cho bọn hắn đánh ra bóng ma tâm lý tới. Qua một hồi lâu, Huyền Đô Thánh Tôn mở mắt, nói, tìm được. Hắn lập tức bắn vọt, chư thánh theo sát phía sau. Các thánh nhân không ngừng xé rách không gian, thẳng tiến không lùi. Hắc Ám Cấm Khu cũng không phải là chỉ là hắc ám đơn giản như vậy, nó không gian cũng rất đa nguyên, trong bóng tối ẩn giấu đi không ít không gian, độc lập hoặc là điệp ra, rắc rối phức tạp. Mấy canh giờ sau, chư thánh dừng lại, nơi này không gian vẫn không có so hắc ám, chỉ là phía trước có một tòa to lớn phù đảo, ở trong hắc ám lộ ra đột ngột, trong đảo có một khối bia đá to lớn bắn ra lấy hào quang màu tím. Lấp lóe không ngừng. Hàn Tuyệt đem thánh niệm quét tới, thần sắc cổ quái. Trong đảo có 2 cỗ khí tức. Một vị là tự tại thánh nhân, khí tức cường đại, một vị khác là chuẩn thánh, khí tức cùng vị này tự tại thánh nhân cực kỳ tương tự, tựa như phân thân. Vị này chuẩn thánh chính là Hàn Tuyệt nhận biết thiên đế, bây giờ ứng xưng là Tà Thiên Đế. Hắc Ám Thánh Quân ngay tại phía trước, bày trận chiến đấu. Huyền Đô Thánh Tôn trầm giọng nói ra, chư thánh lập tức gạt ra, vây quanh to lớn phù đảo, phòng ngừa Hắc Ám Thánh Quân chạy trốn. Hàn Tuyệt yên lặng hành động, ánh mắt thì rơi trên người Tà Thiên Đế. Âm Dương Hộ Sinh Nhật Nguyệt bắn ra thần quang bao trùm thân ảnh của hắn, khiến cho Tà Thiên Đế không có nhận ra hắn. Trước tấm bia đá, Tà Thiên Đế mở mắt nhìn lại, chư thánh thân ảnh rơi vào trong mắt của hắn, hai mắt của hắn tràn ngập cực hạn cừu hận. Nếu không có các thánh nhân tính toán hắn, hắn như thế nào lang bạt kỳ hồ, bây giờ rơi vào như vậy thảm trạng. Không nghĩ tới thiên đạo kịch biến, xuất hiện nhiều như vậy tân thánh. Tà Thiên Đế cười chào phúng nói, thanh âm không cao, nhưng hắn tin tưởng các thánh nhân có thể nghe được. Nam Cực Thiên Tôn vừa nhìn thấy hắn, liền giận bên trên lông mày, đang muốn mở miệng, một cỗ khí thế đáng sợ bộc phát. Chậc chậc, các ngươi thật đúng là không sợ chết. Một đạo giễu cợt tiếng vang lên, chỉ gặp trên tấm bia đá hắc khí cấp tốc ngưng tụ thành một bóng người, chính là Hắc Ám Thánh Quân. Quanh người hắn vần quanh hắc khí, phảng phất giấu ở cực hạn trong Hắc Ám Tà Ác Quân Vương, hai mắt băng lãnh, lộ ra làm cho thánh nhân cũng tim đập nhanh khí tức. Hàn Tuyệt lợi dụng hệ thống ẩn tàng công năng đem tu vi áp chế ở thiên đạo thánh nhân cảnh giới, cho nên Hắc Ám Thánh Quân không có phát giác được uy hiếp, chỉ cảm thấy những thánh nhân này đều là đi tìm cái chết. Hắc Ám Thánh Quân, mau thả thiên đạo sinh linh. Phục Hy Thiên mở miệng nói, ngữ khí trang nghiêm. Hắc Ám Thánh Quân cười to nói, thật không biết các ngươi ở đâu ra lực lượng, đã như vậy, vậy ta liền, để thiên đạo các sinh linh nhìn một cái các ngươi là như thế nào vẫn lạc. Thoại âm rơi xuống. Tại phía xa Hắc Ám Đọa Ngục Hàn Thác, Di Thiên, Hỗn Nguyên Phật Tổ nghe được thanh âm của hắn, nhao nhao mở mắt, chỉ gặp trong phòng giam giữa không trung lơ lửng một đạo chiếu ảnh, hiện ra chư thánh cùng Hắc Ám Thánh Quân rằng co. Di Thiên cao mày nói, thật sự là thánh nhân. Một chút thánh nhân từng mở ra đạo tràng, khiến cho cầu đạo giả tiến đến nghe đạo. Hàn Thác, Di Thiên từng nghe lối đi nhỏ, nhớ kỹ trong đó hai vị thánh nhân. Huyền Đô Thánh Tôn từ trong tay áo rút ra một thanh kiếm, phía sau dâng lên tản ra vô tận hào quang thái cực đồ, chiếu sáng không gian hắc ám. Hắc Ám Thánh Quân, đã ngươi chấp mê bất ngộ, vậy liền không trách chúng ta không khách khí. Chu diệt hắn. Huyền Đô Thánh Tôn quát, thánh nhân khác nhau nhau xuất ra pháp bảo của mình, hướng phía phù đảo thi triển đại thần thông. Hàn Tuyệt cũng làm bộ xuất ra Hồng Mông Phán Định kiếm. Hắn chân chính ý đồ là thừa dịp loạn miểu sát Hắc Ám Thánh Quân, không có khả năng dây dưa, nhất định phải nhanh chóng giải quyết, sau đó chạy trốn. Chương 610, thánh nhân chi chiến. Chư thánh thần thông cơ hồ là trong chớp mắt liền rơi vào trên phù đảo, một đạo hắc quang từ trong đảo cấp tốc khuếch trương. Tại phù đảo bị hủy diệt trước đem rất nhiều thần thông tất cả đều ngăn cách ra ngoài. Hắc Ám Thánh Quân đưa tay bắt một cái, trong bóng tối đột nhiên bay ra đếm không hết pháp bảo, tựa như dòng lũ phong bạo quét sạch hướng chư thánh. Cầu Tây Lai ngồi tĩnh tọa ở kim liên bên trên, hóa thân thành ức vạn trượng cao kim Phật, hai tay khoanh tròn, ngàn vạn cánh tay đi theo hiển hiện ra, hướng phía bốn phương tám hướng huy trưởng đánh tới, thánh nhân chi lực nhấc lên cuồng phong để trên đảo Tà Thiên Đế khó có thể chịu đựng, mặc dù có Hắc Ám Thánh Quân chi lực bảo hộ, hắn vẫn cảm giác mình lúc nào cũng có thể hóa thành cho bụi. Tiêu Đại Đế thuế biến ma thân, tóc dài tùy ý loạn vũ, cầm trong tay một thanh màu đỏ tươi trường thương, trực tiếp xê dịch nhập trong đảo, cầm thương thẳng hướng Hắc Ám Thánh Quân. Thiên Tuyệt giáo chủ tế ra bốn thanh pháp kiếm, hàng ra kiếm trận, treo cao tại trên không phủ đảo. Nam Cực Thiên Tôn hai tay thi pháp, không ngừng niệm pháp chú, từng đạo vòng sáng màu vàng từ trên trời giáng xuống, trấn áp tại trên phủ đảo. Vô Pháp Thiên Tôn xuất thủ, cầm trong tay bảo kiếm, không ngừng huy sai kiếm khí, muốn xông phá che chở phù đảo hắc quang. Phục Hy Thiên đỉnh đầu xuất hiện một dòng sông dài, từng đạo giống giận bóng người bay ra, phấn đấu quên mình nhào về phía phù đảo. Hàn Tuyệt thi triển thần thông kiếm khí tuyệt luân, vô số kiếm khí đan vào một chỗ, bắn ra sáng chói chói mắt kiếm quang, cường thế phá toái hắc quang. Hắc Ám Thánh Quân ánh mắt rơi trên người Hàn Tuyệt, trong lòng kinh nghi. Rõ ràng chỉ là thiên đạo thánh nhân, vì sao có thể phá vỡ pháp lực của hắn? Hẳn là bọn này thánh nhân sở dĩ dám lại đến, là bởi vì người này. Hắc quang sau khi vỡ vụn, phù đảo lộ ra, chư thánh tiếp tục thi triển thần thông. Hắc Ám Thánh Quân độc chiến chư thánh, tay phải bóp tắt chư thánh thần thông, tay trái từ trong bóng tối rút ra một đầu lôi điện cự tiên, quật hướng chư thánh. Nam Cực Thiên Tôn vội vàng không kịp chuẩn bị, cái thứ nhất bị đánh trúng, nhục thân trực tiếp bạo diệt, thánh hồn cũng bị thương nặng, cũng may hắn là thiên đạo thánh nhân, cấp tốc ngưng tụ nhục thân, toàn bộ quá trình chỉ là một cái chớp mắt thôi. Tiêu Đại Đế toàn thân quấn quanh ma khí, giết tới Hắc Ám Thánh Quân trước mặt, trường thương đâm ra, ngàn vạn thương ảnh bắn ra, xuyên thấu hắc ám thánh quân, đâm về sâu trong bóng tối, liên miên vô số dặm. Ngươi cùng ma tổ cùng La Hầu so sánh, cách biệt quá xa. Hắc ám thánh quân khinh miệt nói ra, đưa tay chỉ hướng Tiêu Đại Đế. Oanh! Tiêu Đại Đế chỉ cảm thấy mình bị lực lượng vô hình đụng vào, thân thể khống chế không nổi ngã xuống, một cái lỗ đen trống rỗng xuất hiện tại hắn hậu phương, đem hắn thôn phệ, đi theo co vào. Huyền Đô Thánh Tôn giơ cao kiếm trong tay, sau lưng thái cực đồ dâng lên, hắc bạch chi quang xoay quanh, cấp tốc hỗn hợp thành một đoàn. Huyền Đô Thánh Tôn đi theo phân hóa ra hai đạo phân thân. Nhất khí hóa tam thanh. Hắc ám thánh quân động dung, hắn lập tức vung tay áo, đem Tà Thiên Đế chuyển ra ngoài. Tà Thiên Đế cấp tốc rời xa phù đảo, ánh mắt sợ hãi nhìn qua cách mình càng ngày càng xa thánh nhân chiến trường. Cùng lúc đó, hắc ám đọa ngục bên trong, tất cả tù phạm đều bị trong chiếu ảnh thánh nhân chi chiến rung động đến. Thánh nhân tốc độ xuất thủ thật sự là quá nhanh, các loại thần thông hạ bút thành văn, dù là thần cảnh tu vi Hàn Thác, Di Thiên đều nhìn hoa cả mắt. Cái kia cô đáng sợ thánh uy cho dù cách không gian, cũng làm cho bọn hắn trong lòng run sợ. Đây chính là thánh nhân sao? Nhìn thấy không, ta xiển giáo thánh nhân tới cứu chúng ta. Ha ha, ta nhân tộc thánh nhân không phải cũng tới. Phục Hy Thiên không phải chúng ta yêu tộc thánh nhân sao? Như thế nào là nhân tộc thánh nhân? Xem ra chúng ta có hy vọng được cứu. Lũ tù phạm kích động lên, hắc ám đọa ngục trở nên ồn ào. Hàn Tuyệt một thân chí bảo đỉnh lấy hắc ám thánh quân pháp lực giáng lâm phù đảo. Hắn cất bước đi hướng hắc ám thánh quân, xúc địa thành thốn, hai bước liền tới đến hắc ám thánh quân trước, chém xuống một kiếm. Hắc ám thánh quân đưa tay ngăn cản, pháp lực hình thành bích chướng lại bị tùy tiện chảm phá. Vừa tránh thoát lỗ đen trói buộc, Tiêu Đại Đế lần nữa đánh tới, gấp giọng nói, Hàn đạo hữu, nhờ vào ngươi. Hắn hóa thành một đạo chùm sáng màu đen, mũi thương phía trước, thế không thể đỡ đánh tới. Hắc ám thánh quân thả người nhảy lên, nhẹ nhõm né tránh. Hắc ám thánh quân giơ cao hai tay, trong miệng không biết lẩm bẩm cái gì, chỉ gặp trên phù đảo phương trống rỗng xuất hiện cuồn cuộn lôi vân, vô số hắc lôi giáng lâm, rơi vào Hàn Tuyệt, Tiêu Đại Đế trên thân. Hàn Tuyệt bị chấn áp, hai tay ngăn tại đỉnh đầu, một bộ chống đỡ không được bộ dáng. Tiêu Đại Đế càng thêm không chịu nổi, bị hắc lôi chấn áp ngã xuống đất, lôi đình hóa thành gông xiềng, đem hắn khóa lại. Hắc ám thánh quân khinh thường cười một tiếng. Huyền Đô Thánh Tôn, Nam Cực Thiên Tôn, Cầu Tây Lai, Vô Pháp Thiên Tôn, Thiên Tuyệt Giáo Chủ, Phục Hy Thiên tiếp tục xuất thủ. Đây cũng là thánh nhân chi chiến, trong thời gian ngắn khó phân sàn sàn nhau, mặc dù hắc ám thánh quân áp chế thiên đạo thánh nhân, cũng vô pháp tùy tiện tru sát thánh nhân. Các thánh nhân áp lực rất lớn, không nghĩ tới Hàn Tuyệt đối mặt hắc ám thánh quân cũng chống đỡ không được. Hiện tại bọn hắn chỉ có thể liều mạng. Huyền Đô Thánh Tôn nhất khí hóa tam thanh, phân ra tới hai tôn pháp tướng cực kỳ cường đại, nhanh chóng giết tới hắc ám thánh quân trước mặt. Mặc cho hắc ám thánh quân thi triển cỡ nào thần thông, đều bị bọn hắn dùng kiếm chảm diệt. Đây là lão tử pháp tướng. Hắc ám thánh quân ánh mắt ngưng tụ, đi theo bị điên cuồng chi sắc chiếm cứ. Hừ, mặc dù có thái cổ thánh nhân tương trợ, hôm nay các ngươi cũng phải chết. Hắc ám thánh quân bá đạo quát, quanh thân nhấc lên khủng bố kình phong, đem lão tử pháp tướng rảo diện. Hắn quay người nhìn về phía Huyền Đô Thánh Tôn, ngạo nghễ mà đứng, cười nói, Huyền Đô Thánh Tôn, ngươi so trước đó mạnh hơn, bất quá ta lúc trước nhưng không có chăm chú, tiếp xuống để cho ngươi nhìn xem ta đại thần thông, các ngươi liền lưu lại thần phục ta đi. Hắn làm càn cười to, bát phương hắc ám hiện ra lực lượng kinh khủng, điên cuồng chui vào hắc ám thánh quân thể nội. Tiêu Đại Đế ném súng giết đến, kết quả bị lực lượng hắc ám cản bay ra ngoài. Chư thánh động dung, bọn hắn đều là cảm nhận được hắc ám thánh quân lực lượng ngay tại liên tiếp cao thăng. Đúng lúc này, Hàn Tuyệt bỗng nhiên xuất hiện sau lưng hắc ám thánh quân. Đỉnh đầu hắn hai tôn ma thần pháp tướng, cùng nhau huy chưởng rơi trên người hắc ám thánh quân. Cấm cố ma thần, bích chướng ma thần, hai cỗ ma thần chi lực định trụ hắc ám thánh quân, lần này Hàn Tuyệt là dốc toàn lực. Hắc ám thánh quân kinh ngạc nói, làm sao có thể? Bích chướng ma thần chi lực trực tiếp chặt đứt hắn cùng hắc ám liên hệ, cưỡng ép đánh gãy hắn mạnh lên tốc độ. Hàn Tuyệt đỉnh đầu cấp tốc ngưng tụ ra từng tôn ma thần pháp tướng. Thiên cương ma thần, lực chi ma thần, chiến chi ma thần, bất bại ma thần, cự chi ma thần, các loại, mấy chục vị ma thần pháp tướng vừa ngưng tụ, mà hiện liền tất cả đều thu nhập Hàn Tuyệt thể nội, Hàn Tuyệt đi theo huy trưởng đánh ra, hồng mông thần nộ, có thể kết hợp rất nhiều ma thần chi lực, dung hội quán thông, hình thành chí cường thần thông, đột phá tự tại thánh nhân về sau, Hàn Tuyệt có thể dung hợp ma thần số lượng liền tăng lên rất nhiều, hắn dung hợp đều là có cường đại nhục thân lực lượng ma thần pháp tướng. Một trưởng đánh ra, hắc ám thánh quân trong nháy mắt chôn vùi. Hắc ám thánh quân đối với ngươi sinh ra cửu hận, trước mắt độ cửu hận là 6 sao. Hàn Tuyệt không nhìn trước mắt nhắc nhở, lần nữa huy trưởng, thừa dịp nhục thân nó còn chưa ngưng tụ lúc, diệt đi Hắc Ám Thánh Quân hồn phách. Không! Hắc Ám Thánh Quân khàn cả giọng gầm thét lên, trong giọng nói tràn ngập sợ hãi. Ngay tại rời xa chiến trường Tà Thiên Đế, chỉ cảm thấy bao vây lấy chính mình lực lượng Hắc Ám biến mất, được nghe lại Hắc Ám Thánh Quân thanh âm, sắc mặt hắn đại biến. Làm sao có thể? Các thánh nhân có thể giết Hắc Ám Thánh Quân? Chương 611, hy vọng trong tuyệt vọng. Hàn Tuyệt lần nữa thi triển Hồng Mông thần nộ, để phòng Hắc Ám Thánh Quân chạy đi. Mấy lần đằng sau, phù đảo đã hóa thành tro bụi, không gian Hắc Ám tràn ngập Hàn Tuyệt cái kia mênh mông mà cực nóng pháp lực. Chư thánh thấy nghẹn họng nhìn chân chối, liền ngay cả Huyền Đô Thánh Tôn cũng trừng to mắt. Hắc Ám Thánh Quân chết rồi. Làm sao có thể? Mà lại là bị cường thế tru sát, hoàn toàn không có sức phản kháng. Hàn Tuyệt lợi dụng mô phỏng thí luyện kiểm tra đo lường bốn bề, xác định Hắc Ám Thánh Quân không tại, lại điều ra quan hệ nhân mạch, tìm không thấy Hắc Ám Thánh Quân ảnh chân dung, hắn thở một hơi dài nhẹ nhõm. Hắn quay đầu nhìn về phía chư thánh, nói, nên cứu thiên đạo sinh linh. Chư thánh lấy lại tinh thần mà đến, nhao nhao thi triển thần thông, bắt Hắc Ám Đọa Ngục vị trí. Khi Hắc Ám Thánh Quân vẫn lạc lúc, Hắc Ám Đọa Ngục bên trong chiếu ảnh đi theo biến mất, lũ tù phạm sửng sốt, bọn hắn đều không có thấy rõ ràng, không biết xảy ra chuyện gì. Hàn Thác, Di Thiên liếc nhau, đầy mắt hoang mang. Thánh nhân chi chiến, phàm linh đều nhìn không rõ ràng. Đúng lúc này, từng đạo quang trụ màu đen từ trên trời giáng xuống, rơi ở trong Hắc Ám Đọa Ngục mỗi một vị tù phạm trên thân. Hàn Thác bị quang trụ màu đen bao khỏa, không thể động đậy. Trong cơ thể hắn lực lượng Hắc Ám bắt đầu sôi trào, rót vào huyết mạch của hắn, thẩm thấu linh hồn của hắn. Chuyện gì xảy ra? Hàn Thác kinh hãi, không gì sánh được sợ hãi. Đối mặt nguồn lực lượng này, hắn cảm giác nhục thân đã không thuộc về mình. Di Thiên đồng dạng sợ hãi, bọn hắn có thể rõ ràng cảm giác được mình tại thuế biến, không biết là tốt hay xấu. Oanh! Hắc Ám Đọa Ngục bắt đầu phá toái, dưới đáy phá toái, tất cả tù phạm té xuống, rơi vào trong Hắc Ám vô tận. Một bên khác, Nam Cực Thiên Tôn bỗng nhiên bắt lấy Tà Thiên Đế, khinh miệt cười nói, không nghĩ tới ngươi vậy mà đầu nhập vào Hắc Ám Thánh Quân, muốn chết. Tà Thiên Đế phẫn nộ đến cực điểm, nhìn hàm hàm Nam Cực Thiên Tôn, cũng không có giải thích, thả hắn một con đường sống. Một thanh âm bay tới, nghe được Tà Thiên Đế trừng to mắt. Thanh âm này là Hàn Tuyệt. Hắn quay đầu nhìn lại, chỉ gặp vị kia toàn thân lóng lánh thần quang thần bí thánh nhân ngay, tại nhìn bọn hắn chằm chằm. Bốn mắt nhìn nhau, Tà Thiên Đế không nhìn thấy Hàn Tuyệt thần sắc, trong lòng không gì sánh được phức tạp. Hắn đã từng che chở cây nhỏ đã trưởng thành là Thương Thiên Đại Thụ, còn đứng ở hắn căm thù thánh nhân trận doanh, tim của hắn đổ đắc hoảng. Nam Cực Thiên Tôn nhíu mày, đang muốn mở miệng, Hàn Tuyệt mở miệng nói, cho ta một bộ mặt. Nghe vậy, Nam Cực Thiên Tôn phẳng phất trở mặt một dạng, trong nháy mắt lộ ra dáng tươi cười. Tốt, nếu Hàn đạo hữu mở miệng, ta có thể nào không nể mặt mũi. Hắn buông tay ra, quay người rời đi, cùng với những cái khác thánh nhân cùng một chỗ tìm Hắc Ám Đọa Ngục. Tà Thiên Đế xa xa nhìn qua Hàn Tuyệt, trầm mặc không nói. Hàn Tuyệt nói, ta có thể che chở ngươi, ngươi nguyện ý gia nhập sao? Tà Thiên Đế lắc đầu nói, không cần, trẫm đã cùng thiên đạo trở thành tử địch. Ngày sau, Hắc Ám cùng thiên đạo khai chiến, trẫm cũng sẽ thả ngươi một mạng. Thoại âm rơi xuống, Tà Thiên Đế quay người rời đi. Hàn Tuyệt nhíu mày. Tà Thiên Đế lời nói này để hắn bản năng sinh ra sát ý. Hắn còn phải dựa vào thiên đạo đến ngăn cản kẻ địch mạnh mẽ, tự nhiên không hy vọng Tà Thiên Đế cùng thiên đạo là địch. Nhưng cỗ sát ý này bị hắn ngăn chặn lại, đối với thiên đế, hắn không hạ thủ được. Hắn đi theo quay người. Ngày xưa giống như tình như phụ tử hai người đi ngược lại. Từng có lúc, thiên đế cũng là ác liệt như vậy giữ gìn Hàn Tuyệt, đối với Hàn Tuyệt mọi yêu cầu đều thuận theo. Hàn Tuyệt cũng không có bạc đãi thiên đế, nếu không có hắn nhiều lần can thiệp mệnh số, thiên đế sớm đã chết ở trong lượng kiếp. Hàn Tuyệt quay người thời khắc, lòng có minh ngộ. Thánh nhân cũng như thế nào? Đây cũng là mệnh số. Hàn Tuyệt có thể đem Tà Thiên Đế bắt bỏ vào Hồng Mông Thiên Lao, có thể như thế ý nghĩa ở đâu? Tà Thiên Đế nhiều nhất đối với hắn tuyệt đối phục tùng, tiêu trừ không được hắn đối với thiên đạo cừu hận. Hàn Tuyệt trong lòng thở dài, không nghĩ nhiều nữa, hắn lập tức báo mộng Luân Hồi Tiên Đế, để Luân Hồi Tiên Đế đối với hắn một mực thi triển thỉnh thần thuật, thuận tiện hắn tùy thời chạy trốn. Báo mộng rất nhanh, Hàn Tuyệt vứt xuống câu nói này liền kết thúc, Luân Hồi Tiên Đế thậm chí không kịp hỏi thăm. Sau đó một đoạn thời gian, Luân Hồi Tiên Đế dựa theo Hàn Tuyệt phân phó, một mực thi triển thỉnh thần thuật. Hàn Tuyệt phía sau xuất hiện một cái vòng xoáy màu đen, đi theo phía sau. Chư thánh nhìn thấy về sau, trong lòng kinh ngạc. Bọn hắn không dám hỏi nhiều, thậm chí không dám nhô ra thánh niệm xem xét, sợ đắc tội Hàn Tuyệt. Hàn Tuyệt cường thế tru sát Hắc Ám Thánh Quân hình ảnh rõ mồn một trước mắt, dư uy vẫn còn tồn tại, trong lòng bọn họ cũng rất sợ hãi. Hàn Tuyệt có thể tru sát Hắc Ám Thánh Quân, cái kia Chu Sát bọn hắn tự nhiên không nói chơi. Bọn hắn cộng lại cũng không bằng Hắc Ám Thánh Quân cường đại. Sâu trong bóng tối, Hàn Thác ý thức chậm rãi thanh tỉnh, hắn cảm giác mình tại không ngừng hạ xuống, phảng phất tại ngã vào vực sâu. Chuyện gì xảy ra? Ta phải chết sao? Hàn Thác chết lặng mà mê mang nghĩ đến. Ta có thể cứu ngươi, chỉ cần ngươi nguyện ý để cho ta chiếm cứ nhục thể của ngươi. Lúc trước cái kia thần bí người áo trắng thanh âm vang lên lần nữa. Tiếp tục như vậy nữa, ngươi sẽ được Hắc Ám Thánh Quân lực lượng Hắc Ám thôn phệ, ngươi sẽ thành Hắc Ám cấm khu tà túy chẳng lành. Ngươi bây giờ chỉ có con đường này. Nghe đối phương thúc giục, Hàn Thác vẫn không có trả lời. Hắn tại xem chính mình cả đời này. Từng có đặc sắc, từng có tiếc nuối, từng có thống khổ, cũng từng có nhẹ nhàng vui vẻ lâm ly. Có lẽ hắn liền nên đi đến một bước này kết thúc. Tiếc nuối duy nhất là hắn vẫn không có phục sinh cha mẹ của mình cùng thê tử. 10 vạn năm đi qua, Hàn Thác muốn tìm đến hồn phách của bọn hắn đã là vọng tưởng. Có lẽ kết thúc mới là giải thoát. Hàn Thác đắng chát nghĩ đến. Đúng lúc này, một sợi chùm sáng xuyên thủng hắc ám chiếu rọi tại Hàn Thác trên thân. Quang mang ánh vào Hàn Thác trong mắt, tỉnh lại trong lòng của hắn hy vọng. Hắn thấy được một bàn tay, ngay tại vươn hướng hắn. Cái đó là... Hàn Thác con người chậm rãi phóng đại, mặt lộ vẻ không thể tin được. Cái tay kia phía sau hiển lộ ra một bóng người, một đạo tại hắn trong trí nhớ đã thân ảnh mơ hồ. Phụ thân, ký ức chỗ sâu mặt đã mơ hồ kia trở nên rõ ràng. Hàn Thác kích động cực kỳ, muốn nói chuyện, lại không cách nào há miệng. Hàn Tuyệt mặt không biểu tình, đem hắn thu nhập trong tay áo. Hắc ám đọa ngục sụp đổ, sinh ra mãnh liệt không gian chấn động, chư thánh chính là cảm ứng được không gian chấn động vừa rồi tìm tới hắc ám đọa ngục. Cứu ra thiên đạo sinh linh về sau, chư thánh tập hợp. Hàn Tuyệt thì lặng lẽ bước vào thỉnh thần thuật vòng xoáy hắc ám, biến mất không thấy gì nữa. Hàn đạo hữu đâu? Nam Cực Thiên Tôn kinh ngạc hỏi. Cẩu Tây Lai nói, Hàn đạo hữu đã đi trước một bước, chúng ta cũng đi thôi, miễn cho hắc ám thánh quân phía sau tồn tại đến đây tìm chúng ta phiền phức. Tốt, chư thánh lập tức chạy trốn. Hàn Tuyệt trước khi đi truyền âm cho Cẩu Tây Lai, vô pháp thiên tôn, để bọn hắn cũng tranh thủ thời gian chạy trốn. Chư thánh nhanh chóng xuyên toa không gian, trong lòng bọn họ khẩn trương không thể so với Hàn Tuyệt ít, cũng lo lắng bị đại năng thần bí Chu Sát. Xuyên qua trình bên trong, Phục Hy Thiên cảm khái nói, không nghĩ tới Hàn đạo hữu cường đại như thế, sợ là đã chứng được tự tại. Chư thánh ánh mắt trở nên phức tạp. Bọn hắn nhìn xem Hàn Tuyệt từng bước một cường đại lên, siêu việt chính mình, hất ra chính mình. Loại rung động này khó nói nên lời. Huyền Đô Thánh Tôn nói, tất nhiên là tự tại thánh nhân, xem ra Hàn đạo hữu có đại bối cảnh, chúng ta không cách nào nhìn thấu thôi. Hắn không tin Hàn Tuyệt là tự mình tu luyện lên. Tên này tuyệt đối bản thân liền là đại năng. Chương 612, Hắc Ám Thánh Quân chỗ dựa. Mặc kệ như thế nào, diệt trừ Hắc Ám Thánh Quân, thiên đạo xem như miễn trừ một kiếp. Huyền Đô Thánh Tôn ngữ chuyển hướng nói ra. Hắn cùng Hàn Tuyệt có hợp tác, không hy vọng thánh nhân khác bởi vậy kiêng kỵ, căm thù Hàn Tuyệt. Thiên đạo từ xưa đến nay, xuất hiện nhiều lần một vị nào đó thánh nhân quá mạnh, mà gặp phải thánh nhân khác vây công. Đương nhiên, Huyền Đô Thánh Tôn cảm thấy chư thánh tuyệt không phải Hàn Tuyệt đối thủ, chỉ là sợ chư thánh chịu chết. Không sai, chỉ cần diệt trừ Hắc Ám Thánh Quân, làm sao đều tốt. Ta làm sao cảm giác không cần chúng ta? Làm sao không cần, nếu không có chúng ta để các sư trưởng xuất thủ, lại tự mình đến đây, Hàn đạo hữu nào dám đến, tưởng rằng tính toán. Chậc chậc, Hàn đạo hữu cường đại như thế, lại như vậy cẩn thận, quái tai. Cẩn thận tốt, Hàn Tuyệt từ trước tới giờ không chủ động kết thù, đều là bị bất đắc dĩ xuất thủ, điểm này đáng giá chúng ta học tập, chúng ta nếu là đoàn kết, lớn mạnh thiên đạo. Tu vi nhất định nước lên thì thuyền lên, có lẽ thánh nhân không nội đấu, sẽ là kết quả tốt hơn. Chư thánh một bên chạy trốn, một bên giao lưu. Hàn Tuyệt đi vào Luân Hồi Tiên Đế trước mặt, để Luân Hồi Tiên Đế lập tức kết thúc thỉnh thần thuật, cắt đứt vòng xoáy màu đen. Luân Hồi Tiên Đế làm theo, hiếu kỳ hỏi, đến cùng chuyện gì xảy ra? Vì sao như vậy sốt ruột? Hàn Tuyệt nói, vừa rồi tại chiến đấu. Cùng ai? Siêu Việt Thiên Đạo thánh nhân tồn tại. Luân Hồi Tiên Đế sửng sốt. Hắn chợt nhớ tới lần trước dùng thỉnh thần thuật lúc, cái kia cỗ kinh khủng đến cực điểm khí tức. Hàn Tuyệt đến cùng là như thế nào tồn tại? Hàn Tuyệt để Luân Hồi Tiên Đế giải trừ thỉnh thần thuật vòng xoáy màu đen về sau, liền tới đến đạo tràng thứ hai. Hỗn độn thần đối với ngươi cửu hận tăng lên, trước mắt độ cửu hận là 6 sao. Rất tốt. Ách vận thứ nhất định phải an bài lên. Hàn Tuyệt thầm mắng, chấn thủ hỗn độn trật tự đại đạo thần linh lại là hắc ám thánh quân chỗ dựa. Hắn không có suy nghĩ nhiều, dù sao hỗn độn thần chỉ là đại đạo thần linh, không xông vào được đạo tràng của hắn. Trong đạo quán, Hàn Tuyệt thả ra Hàn Thác. Hàn Thác nằm trên mặt đất, hôn mê bất tỉnh, Hàn Tuyệt đi theo phất tay, rút ra một đạo hồn thể. Chính là Hàn Thác trước đó tại Quy Khư thần cảnh gặp phải người áo trắng.

lúc trước Bất Chu Thần Sơn bị Tổ Vu đụng gãy, còn lại ngọn núi bị đạo tổ lấy đi. Nữ Oa nương nương ý vị thâm trường hỏi. Chương 613, phụ tử nhận nhau, lựa chọn. Đối với nữ Oa nương nương nghi hoặc, Hàn Tuyệt bừng tỉnh đại ngộ nói, Bất Chu Thần Sơn là đạo tổ đồ vật. Lúc trước ta ngao du hỗn độn, gặp được một vị tiền bối thần bí, hắn nói gặp nhau hữu duyên, liền đem Bất Chu Thần Sơn ban cho ta, không nghĩ tới. Hẳn là hắn chính là đạo tổ. Đạo tổ còn sống. Hàn Tuyệt dừng một chút, lại kinh hô một tiếng. Hắn đã xuất ra mạnh nhất diễn kỹ. Nữ Oa nương nương nghe xong cau lại lông mày. Thì ra là thế, ta sẽ cùng mặt khác đại năng thương lượng. Ngày sau nếu là đạo tổ lại tìm ngươi, nhớ kỹ cùng ta nói. Đạo tổ không đơn giản, cũng không có trong truyền thuyết như vậy đại thiện. Vứt xuống lời nói này, nữ Oa nương nương liền vội vội vã giải trừ mộng cảnh. Hàn Tuyệt mở mắt. Hy vọng đạo tổ có thể hù đến bọn gia hỏa này. Hàn Tuyệt âm thầm nghĩ tới. Đạo tổ xác thực còn sống. Trước đây thật lâu còn đối với Hàn Tuyệt sinh ra qua độ thiện cảm. Mặc dù tốt cảm giác rất thấp, nhưng có thể xác định hắn tồn tại. Đạo tổ tại Hàn Tuyệt hảo hữu liệt biểu bên trong giống vẫn là một vùng tăm tối. Không nhìn thấy chân dung, đủ để thấy đạo tổ có bao nhiêu thần bí. Nói đi thì nói lại, quy khư thần cảnh cùng thiên đạo tính toán hoàn toàn có thể cho rằng, đạo tổ sư trong cửa đấu. Đạo tổ sở dĩ xưng là đạo tổ, đúng là hắn chính là đại đạo chi tổ. Bàn cổ chém chết 3.000 hỗn độn ma thần về sau, đạo tổ là cái thứ nhất chứng đạo, cũng là cái thứ nhất truyền đạo. Hậu thế tất cả người tu hành đều được cho đạo tổ môn đồ. Bàn cổ là cái thứ nhất khai thiên tích địa đại năng, đạo tổ thì là cái thứ nhất truyền đạo đại năng, đều có không thể đo lường vô thượng công đức. Ngay tại Hàn Tuyệt suy tư lúc, Hàn Thác chậm rãi tỉnh lại. Khi Hàn Thác nhìn thấy Hàn Tuyệt lúc, vội vàng đứng lên. Hàn Tuyệt không có thôi động âm dương hộ sinh nhật nguyệt, bởi vì chiến đấu kết thúc, nhưng hắn thân thể vẫn bị tự tại thần quang che đậy. Hàn Thác không cách nào thấy rõ hắn chân dung. Ngươi là ai? Hàn Thác cảnh giác mà hỏi, hắn nhớ tới trước khi hôn mê nhìn thấy người kia. Hắn thấy được phụ thân của mình. Đó là ảo giác. Hàn Tuyệt mở miệng nói, ngươi cảm thấy ta là ai? Hàn Thác động dung, đạo thanh âm này. Hàn Tuyệt dùng chính là trước kia lịch luyện thanh âm, không có thánh uy. Phụ thân, làm sao có thể? Hàn Thác bịch một chút, quỳ trên mặt đất, trên mặt xuất hiện kinh hỉ mà kinh ngạc thần sắc phức tạp. Hàn Tuyệt không có thu liễm trên người quang mang, cứ như vậy bình tĩnh theo dõi hắn. Thật lâu, Hàn Thác rốt cục bình phục tâm tình, hắn cắn răng hỏi, ngài là thánh nhân? Ừm, vậy ngài? Hàn Thác vô ý thức muốn đuổi theo hỏi Hàn Tuyệt vì sao không cứu hắn mẹ, không cứu hắn thê tử. Có thể lời đến khóe miệng, Hàn Thác chợt nhớ tới Hàn gia. Lúc trước Hàn Ngọc cũng là như vậy chất vấn hắn. Hắn nhớ lại ngay lúc đó tâm tính, trong lòng thịnh nộ phảng phất bị một chậu nước lạnh dội tắt, cả người đều trở nên hồn bay phách lạc. Vì sao không cứu? Chỉ vì cảnh giới, địa vị chênh lệch quá lớn, truy cầu khác biệt. Hàn Thác sinh con, chỉ là vì lịch luyện, hắn ngay từ đầu liền không có đem thế gian thê tử, nhi nữ xem như thân nhân, chỉ là muốn vượt qua một trận phàm nhân mộng. Cuối cùng hắn động lòng trắc ẩn, truyền thụ nhi nữ phương pháp tu hành, dẫn đến Hàn gia sinh ra, cuối cùng nghênh đón diệt tộc kết cục. Hàn Tuyệt lúc trước sinh hắn cũng là bởi vì này. Nghĩ tới đây, Hàn Thác trong lòng tràn ngập mê mang. Hắn đột nhiên cảm giác được hết thảy mất đi ý nghĩa. Hắn không dám oán trách Hàn Tuyệt, bởi vì hắn cũng giống như Hàn Tuyệt. Nhưng hắn không thể nào tiếp thu được tình huống như vậy. Hắn đến cùng đang theo đuổi cái gì? Nếu như hắn tồn tại có giá trị, vậy Hàn gia chẳng phải là cũng có giá trị của mình. Dương mắt nhìn về phía Hàn Tuyệt, Hàn Thác nghĩ đến Hàn Ngọc, trong lòng đổ đắc hoàng, mọi loại ngôn ngữ toàn hóa thành một bãi nước đọng. Hàn Tuyệt chậm rãi mở miệng nói, xem ra người đã hiểu rõ. Hàn Thác nắm chặt trong tay áo hai tay, nghiến răng nghiến lợi. Được cứu cùng xa cách từ lâu trùng phùng kinh hỉ đã bị hắn đối với mình phẫn nộ chiếm cứ. Kỳ thật mẫu thân ngươi vẫn còn, ta tùy thời có thể lấy phục sinh nàng. Hàn Tuyệt bỗng nhiên nói ra, nghe được Hàn Thác đột nhiên ngẩng đầu, mặt lộ sợ hãi lẫn vui mừng. Về phần thê tử của ngươi, đó là ngươi sự tình. Hàn Tuyệt câu nói tiếp theo lại để cho Hàn Thác tâm tình sa sút xuống dưới. Hàn Thác bỗng nhiên rất hổ thẹn. Hắn suy nghĩ minh bạch. Hắn ở đâu là dựa vào kỳ ngộ lăn lộn đến hôm nay, vì sao địa phủ Diêm Vương nguyện trợ hắn? Vì sao Tiệt giáo giáo chủ không giết hắn? Vì sao hắn gặp được nhiều như vậy, đại năng vừa thấy được hắn liền cùng hắn gặp nhau như cũ? Nguyên lai đều là xem ở Hàn Tuyệt trên mặt mũi mới như vậy cùng hắn kết giao. Hàn Tuyệt còn có thể cứu mình tại phàm trần lịch luyện thê tử, mà hắn Hàn Thác sớm đã quên phàm trần thê tử. Cùng Hàn Tuyệt so sánh, Hàn Thác cảm thấy mình các phương diện đều hoàn toàn không bằng, tự lấy làm xấu hổ. Giờ khắc này, Hàn Thác không còn dám yêu cầu xa vời cái gì, thậm chí không biết nên nói cái gì. Cảm tạ, trách cứ, đều không có ý nghĩa. Hàn Tuyệt nói, ta vốn là muốn chờ ngươi thành tựu chuẩn thánh sẽ cùng ngươi nhận nhau, làm sao gặp được Hắc Ám Thánh Quân bắt ngươi. Hàn Thác cúi đầu, cắn răng nói, thật có lỗi. Hắn hận tìm không được một cái lỗ để chui vào. Lúc này, hắn bỗng nhiên cảm giác được một bàn tay rơi vào trên đầu của hắn. Hắn vô ý thức ngẩng đầu nhìn lại, phát hiện Hàn Tuyệt đã thu liễm thần quang, một bên sờ đầu của hắn, một bên nhìn xem hắn. Mặc dù Hàn Tuyệt mặt không biểu tình, nhưng hắn hành động này để Hàn Thác tâm tình bị đè nén trong nháy mắt bộc phát. Hàn Thác hốc mắt trong nháy mắt đỏ lên. Phụ thân, ta. Hàn Thác rất muốn lại gọi phụ thân, lại cảm thấy mình không có tư cách. Không cần nghĩ nhiều như vậy, ngươi bây giờ muốn cân nhắc chính là sau này đường đi như thế nào. Hàn Tuyệt bình tĩnh nói. Hàn Thác hít sâu một hơi, điều chỉnh tâm tính, hỏi, ngài cảm thấy thế nào? Hắn đã không phải là hài đồng, không có khả năng lại bổ nhào vào Hàn Tuyệt trong ngực nũng nịu, huyết nhục chi tình cũng ngăn cản không được xa cách từ lâu trùng phùng xấu hổ. Chính ngươi tuyển. Hàn Tuyệt lời nói lại đánh trở về, khiến cho Hàn Thác không thể không suy tư. Hắn hiểu được cái này sẽ là quyết định sau này con đường tu hành. Hàn Tuyệt cứu hắn, hắn nhất định có thể lựa chọn tại Hàn Tuyệt che chở cho tu hành. Cũng không biết vì sao, hắn bỗng nhiên nghĩ đến Hàn Ngọc. Lúc trước hắn muốn bảo vệ Hàn Ngọc, kết quả bị Hàn Ngọc cự tuyệt. Hàn Ngọc còn nói muốn siêu việt hắn, hắn lúc ấy chẳng qua là cảm thấy buồn cười. Hàn Thác tự giễu cười một tiếng. Hàn Tuyệt cùng hắn cùng Hàn Ngọc, thật sự là cách đời chiếu ứng, hai đời quan hệ như là một chiếc gương. Chờ chút, hẳn là Hàn Ngọc có thể còn sống sót là Hàn Tuyệt cứu. Hắn nhưng là nghe Diêm Vương đề cập qua, có vị đại năng cứu được Hàn gia. Hàn Thác trừng to mắt, ánh mắt lần nữa trở nên phức tạp. Phụ thân làm như thế, chính là muốn dùng Hàn Ngọc đến giáo dục, khuyên bảo hắn. Hàn Thác triệt để nghĩ thông suốt. Hắn ngẩng đầu, ánh mắt kiên định, nói, ta muốn đi con đường của mình, thả ta đi, ta sẽ tự mình xông ra thuộc về ta một mảnh bầu trời, đợi ta chứng đạo tại đến hồi báo ngài sinh dục, dưỡng dục, kỳ ngộ tri ân. Hàn Tuyệt nói, ở dưới tay ta cũng có thể thành thánh, chỉ cần ngươi có thể chịu được vô tận tịch mịch. Không cần, ta làm con của ngài, muốn để cho người ta coi trọng, ta liền phải chính mình chứng minh chính mình. Được chưa? Hàn Tuyệt cũng không nói nhảm, hắn đưa tay một chỉ, điểm tại Hàn Thác trên trán. Oanh! Hàn Thác chỉ cảm thấy não hải sắp vỡ, ý thức lâm vào trong hoảng hốt. Hàn Tuyệt đem cực nguyên đại đạo dẫn vào trong đầu của hắn, cho hắn giảng đạo. Hắn hôm nay đã cùng cực nguyên đại đạo dung hợp, không cần đến lại truyền miệng, bởi vì hắn chính là cực nguyên đại đạo. Chương 614, phóng thích tư chất, huyền đô thánh tôn khát vọng. Cực nguyên đại đạo, còn muốn đem nó tư chất triệt để phóng thích. Có lẽ Hàn Thác huyết mạch tư chất không vào hắn, nhưng tuyệt đối so với thiên đạo chúng sinh cường đại. Hàn Tuyệt nhìn chằm chằm Hàn Thác, lẩm bẩm nói, đừng để ta thất vọng, hy vọng ngươi có thể trở thành vị thứ hai Hồng Mông Ma Thần. Hàn Thác quanh thân bắn ra cường quang, sáng chói chói mắt. Cùng lúc đó, đạo tràng thứ hai bên trong Đồng Trác, Mộ Dung Khởi đều cảm nhận được một cỗ khí tức ngay tại cấp tốc mạnh lên. Đó là mặt khác một tôn hỗn độn ma thần. Mộ Dung Khởi tự lẩm bẩm, hết sức tò mò. Hắn không hề động trước người đi quan sát, để tránh quấy rầy Hàn Tuyệt. Từ khi biến thành chiến chi ma thần về sau, Mộ Dung Khởi tu luyện tiến triển cực nhanh, viễn siêu lúc trước, hắn rất hưng phấn, rất hưởng thụ lập tức mỗi một ngày tu luyện. Hắn rốt cuộc minh bạch vì sao Hàn Tuyệt như vậy ưa thích khổ tu. Loại này mạnh lên cảm giác so thế gian bất luận một loại nào thể nghiệm đều muốn mỹ diệu. 10 năm thoáng qua tức thì, Hàn Thác chậm rãi thức tỉnh, hắn mở to mắt, đầu tiên nhìn thấy chính là toàn thân tản ra thần quang Hàn Tuyệt, vẫn như cũ cao cao tại thượng như vậy, thần thánh uy nghiêm. Trải qua Hàn Tuyệt trợ giúp, Hàn Thác đã loại bỏ thể nội lực lượng hắc ám, hắn chính thức đạp vào cực nguyên đại đạo, tư chất hoàn toàn mở ra. Hàn Thác rõ ràng cảm giác được hết thảy trở nên khác biệt. Trong mắt của hắn thế giới trở nên rõ ràng hơn, lưu động mà vô hình tiên thiên chi khí, như là từng đầu sông nhỏ tại trước mắt hắn chảy qua. Loại cảm giác này, Hàn Thác tâm tình kích động, vội vàng quỳ lại Hàn Tuyệt, trùng điệp dập đầu. Đa tạ phụ thân. Hàn Thác trầm giọng nói, âm thanh run rẩy. Hắn có thể cảm nhận được tư chất của mình thuế biến, trong khi hô hấp liền có thể hấp thu tiên thiên chi khí, tăng cường tu vi. Quá kinh khủng. Đây chính là thánh nhân đại đạo. Hàn Tuyệt mắt cũng không trợn, nói, về sau tận lực đợi tại tiên giới, đừng đi ra ngoài. Tại ngoài tiên giới có không ít so với ta còn mạnh hơn tồn tại tại nhìn chằm chằm. Người kế thừa huyết mạch của ta, sẽ bị rất nhiều đại năng để mắt tới. Hàn Thác gật đầu, hắn tự hồ nhớ tới cái gì, hỏi, Di Thiên đâu? Hắn là ta kết bái huynh đệ. Ngài, Hàn Tuyệt thân là thánh nhân, khẳng định biết được bên cạnh hắn người. Ta không cứu được. Vì sao? Hắn là thiên đạo chi tử, chuẩn xác mà nói là thiên đạo chi linh sáng tạo quân cờ. Thiên đạo chi linh chính là thiên đạo thúc đẩy sinh trưởng linh trí. Nếu là thiên đạo có linh, nhất định là tai nạn, đạo lý này ngươi minh bạch, cho nên ta không có khả năng cứu trợ Di Thiên trưởng thành, sẽ chỉ nguy hại tiên giới, hắn thị sát ngươi cũng đã cảm nhận được. Hàn Tuyệt đạm mạc nói. Hàn Thác sửng sốt. Thì ra là thế. Trách không được ta vô luận như thế nào đều đuổi không kịp hắn. Hàn Thác lộ ra nụ cười khổ sở, nhưng hắn ánh mắt vẫn rất kiên định. Hắn có núi dựa của hắn, ngươi không cần lo lắng. Tiếp xuống ngươi trước đợi ở chỗ này tu luyện đi, không được rời đi. Hàn Tuyệt mở miệng nói. Hàn Thác tư chất mặc dù giải phóng, nhưng còn chưa đủ mạnh. Hàn Thác hỏi, ta khi nào mới có thể rời đi? Chờ ngươi thành tựu Đại La ngày đó. Đại La. Hàn Thác nhíu mày, lấy hắn bây giờ tư chất, chứng được Đại La không khó. Lúc này, Hàn Tuyệt đột nhiên biến mất. Hàn Thác ngẩn người, đứng dậy, hắn muốn đi ra đạo quán nhìn xem, nhưng hắn hay là dừng bước lại. Không được. Ta không thể để cho hắn thất vọng. Hàn Thác lần nữa tọa hạ, bắt đầu tu luyện. Một bên khác. Hàn Tuyệt trở lại Bách Nhạc Tiên Xuyên bên trong, hắn dương mắt nhìn lại, chư thánh đã trở về, chính tụ tập tại Càn Khôn Điện. Hắn nghĩ nghĩ, nhảy ra tiên giới, đi vào tam thập tam tầng thiên ngoại Càn Khôn Điện trước. Cảm nhận được khí tức của hắn, Càn Khôn Điện cửa lớn trực tiếp mở ra. Hàn Tuyệt cất bước đi vào trong điện. Hắn đi vào chư thánh trước mặt, chư thánh nhao nhao mở miệng. Hàn đạo hữu, ngươi có thể tính xuất hiện, chúng ta còn tưởng rằng ngươi còn chưa trở về. Đáng giận, chúng ta trở lại trên đường gặp tập kích. Phục Hy Thiên đạo hữu không có. Hắc ám thánh quân phía sau đến cùng đứng đấy ai? Không rõ ràng, luôn cảm giác thiên đạo nguy cơ còn chưa kết thúc. Nghe chư thánh mà nói, Hàn Tuyệt quét chư thánh một chút, trừ Phục Hy Thiên không tại, thánh nhân khác đều thân phụ thương thế. Huyền Đô thánh tôn sắc mặt rất khó coi. Hàn Tuyệt hỏi, các ngươi thương thế rất nghiêm trọng. Huyền Đô thánh tôn nói, có một cỗ cường đại lực lượng chấn áp chúng ta đạo tâm, chúng ta muốn một đoạn thời gian rất dài mới có thể khôi phục. Trong lúc nhất thời, trong điện lâm vào trong yên lặng. Hàn Tuyệt mở miệng hỏi, các ngươi có liên lạc qua các ngươi tại quy khư thần cảnh tiền bối sao? Bọn hắn nói như thế nào? Bọn hắn để cho chúng ta chuyên tâm quản lý thiên đạo, không cần suy nghĩ nhiều. Nam Cực Thiên Tôn giận dữ nói. Hàn Tuyệt quan sát ánh mắt của bọn hắn, nhìn không thấu trong lòng bọn họ ý nghĩ. Ta muốn biết bọn hắn có biết hay không Hắc Ám Thánh Quân là bị quy khư thần cảnh chỉ điểm. Hàn Tuyệt yên lặng ở trong lòng hỏi thăm. Cần khấu trừ 4 tỷ tuổi thọ mệnh, phải chăng tiếp tục? Tiếp tục. Không biết. Hàn Tuyệt mặc niệm. Nguyên lai bọn gia hỏa này cũng đều là quân cờ, cũng bị mơ mơ màng màng. Cũng rất bình thường, bọn hắn là thiên đạo thánh nhân. Nếu như thiên đạo xảy ra chuyện, bọn hắn đều được đi theo chôn cùng. Huyền Đô Thánh Tôn là về sau giáng lâm, nếu là biết được các đại năng tính toán, đoán chừng đánh chết hắn, hắn cũng sẽ không tới. Nhìn như vậy đến, ta ngược lại thật ra có thể lợi dụng một chút bọn hắn. Hàn Tuyệt yên lặng nghĩ đến, bất kể nói thế nào, tại thiên đạo sự tình bên trên, bọn hắn xem như đứng tại cùng một trận chiến tuyến thượng. Huyền Đô Thánh Tôn mở miệng nói, Phục Hy Thiên sự tình chúng ta cũng không quản được, chúng ta hay là nghĩ biện pháp cổ vũ thiên đạo khí vận đi, thiên đạo càng mạnh, chúng ta vừa rồi an toàn hơn. Chư Thánh gật đầu, lại ai đi đường nấy? Huyền Đô Thánh Tôn truyền âm gọi lại Hàn Tuyệt. Đợi thánh nhân khác sau khi rời đi, Càn Khôn Điện cửa lớn đóng lại. Việc này không thích hợp, chúng ta đến tăng tốc bước chân đạt được địa tiên giới, đem địa tiên giới bồi dưỡng thành thiên đạo. Huyền Đô Thánh Tôn trầm giọng nói. Hàn Tuyệt hỏi, ngươi chính là tự tại thánh nhân, tư lịch thâm hậu, vì sao muốn tới làm thiên đạo thánh nhân? Huyền Đô Thánh Tôn giận dữ nói, đại đạo lượng kiếp sắp xảy ra, ta không yên lòng thiên đạo, không yên lòng nhân tộc. Ngươi là tự nguyện, mà không phải được an bài. Đó là tự nhiên, không phải vậy ngươi tru sát Lý Mục Nhất mối thù có thể cứ tính như vậy. Huyền Đô Thánh Tôn tức giận nói, hắn đột nhiên biểu hiện ra cảm xúc nhỏ ngược lại kéo gần lại hắn cùng Hàn, Tuyệt quan hệ. Huyền Đô Thánh Tôn nói theo, đối với đại đạo lượng kiếp, ta đã có sơ bộ suy đoán, bất quá tạm thời không cách nào luận chứng, ta sở dĩ nhằm vào địa tiên giới, chính là sợ thiên đạo vong, nếu là thật sự có ngày đó xuất hiện, chúng ta còn có thể đem thiên đạo chúng sinh chuyển rời đến địa tiên giới, như là đạo tổ ngày xưa sáng tạo tiên giới đồng dạng, thâu thiên hoán nhật. Hàn Tuyệt đối với Huyền Đô Thánh Tôn đổi mới. Không phải tất cả người tu hành chỉ vì mạnh nhất mà cố gắng, còn sẽ có mặt khác khát vọng. Hai người bắt đầu thương thảo như thế nào phát triển luân hồi không gian. Luân hồi không gian hiện tại lớn nhất lực cản chính là địa tiên giới nội ẩn cất giấu hỗn độn ma thần cùng vô hạn không gian. Vô hạn không gian phía sau là một tên thánh nhân, Trảm Tam Thi chứng đạo, mạnh hơn thiên đạo thánh nhân, nhưng không bằng lấy lực chứng đạo thánh nhân. Huyền Đô Thánh Tôn trước kia là tự tại thánh nhân, Hàn Tuyệt bây giờ cũng là tự tại thánh nhân. Cho nên căn bản không cần lo lắng vô hạn không gian. Trước được diệt trừ vị kia hỗn độn ma thần. Chương 615, Bất Chu Chi Điên. Trở lại Bách Nhạc Tiên Xuyên bên trong, Hàn Tuyệt ngồi trên tam thập lục phẩm luân hồi diệt thế Hắc Liên. Hắn cùng Huyền Đô Thánh Tôn thương thảo một canh giờ, quyết định cuối cùng hay là trước chờ luân hồi không gian lại phát triển một đoạn thời gian, bức bách vị kia hỗn độn ma thần hiện thân. Hàn Tuyệt cũng không có đi tính vị kia hỗn độn ma thần ở đâu. Không giống với Huyền Đô Thánh Tôn, Hàn Tuyệt tham dự việc này chỉ là cảm thấy hứng thú, cũng không có nhất định phải như thế nào, cho nên tâm tình của hắn không có Huyền Đô Thánh Tôn vội vã như vậy. Chu sát Hắc Ám Thánh Quân sự tình, cho Hàn Tuyệt dẫn tới 26 vị đại năng cửu hận, tiếp xuống một đoạn thời gian, hắn đến điệu thấp. Hàn Tuyệt quyết định điệu thấp mấy ngàn năm, lại nguyên rủa bọn gia hỏa này. Hàn Tuyệt điều ra bưu kiện, nhìn xem gần nhất vòng bằng hữu biến hóa. Hảo hữu của ngươi Tà Thiên Đế kế thừa kẻ thù của ngươi Hắc Ám Thánh Quân truyền thừa, đạo hạnh phóng đại. Hảo hữu của ngươi Dương Độc gặp phải chủng tộc thần bí tập kích nhân 392.092. Hảo hữu của ngươi Cẩu Tây Lai gặp phải nguyên rủa thần bí. Hảo hữu của ngươi Phục Hy Thiên gặp phải đại năng thần bí tập kích, thân tử đạo tiêu. Hảo hữu của ngươi Phục Hy Thiên gặp phải kẻ thù của ngươi Nữ Oa Nương Nương phục sinh, thành tựu tự tại thánh nhân. Đồ đệ của ngươi Dương Thiên Đông gặp phải đại năng thần bí tập kích, bản thân bị trọng thương. Đồ tôn của ngươi Phương Lương thu hoạch được hảo hữu của ngươi đạo tổ thể hồ quán đỉnh, đạo hạnh phóng đại. Tà Thiên Đế nhìn thấy hắn tình huống, Hàn Tuyệt yên lặng thở dài một tiếng. Tà Thiên Đế đây là một con đường muốn đi đến đen, thật tình không biết Hắc Ám Thánh Quân chỗ dựa chính là Thiên Đạo Thánh Nhân bọn họ chỗ dựa. Quanh đi quẩn lại, Tà Thiên Đế vẫn chỉ là quân cờ, không cách nào xông phá những đại năng kia lồng giam. Xuống chút nữa nhìn, Hàn Tuyệt nhìn thấy Phục Hy Thiên gặp phải, dự cảm không ổn. Phục Hy Thiên bỏ mình, tiếp xuống tất nhiên sẽ giáng lâm một vị cường ngạnh phái thánh nhân, liền như là trước đó Vô Pháp Thiên Tôn, lần nữa nhắc lên thánh nhân tầng vòng nội đấu, chờ chút một lần thiên đạo kiếp nạn đến lúc các thánh nhân nội chiến, rất khó đoàn kết. Hàn Tuyệt đã tính thấu quy khư thần cảnh các đại năng kế hoạch, nhưng hắn không thể nói ra đi. Hắn duy nhất ưu thế chính là những đại năng kia không biết hắn đã biết được chân tướng. Hàn Tuyệt muốn nhờ điểm này đem bọn hắn khiến cho sụp đổ. Những đại năng này không có khả năng tuyệt đối đoàn kết. Xem hết bưu kiện về sau, Hàn Tuyệt liền tiếp theo tu luyện. Hắn đang đợi nguyền rủa thời cơ. Rất lâu không có nguyền rủa, rất nhớ đọc. Hắc Ám cấm chủ nên tái xuất giang hồ. Âm gian, Hoàng Tuyền bên cạnh. Dương Thiên Đông đang tĩnh tọa, hậu thổ nương nương hiện thân tại Hoàng Tuyền phía trên. Cảm nhận được khí tức của nàng, Dương Thiên Đông vội vàng mở mắt, hướng nó hành lễ. Hậu thổ nương nương mở miệng hỏi, ta đã điều tra qua, vẫn không rõ ràng là ai tập kích ngươi, đoạn thời gian gần nhất tăng cường địa phủ cảnh giới, chư thánh trước đó không lâu rời đi tiên giới tiến đến đối phó Hắc Ám Thánh Quân, Phục Hy Thiên thánh nhân hy sinh, thiên đạo nguy cơ có lẽ lúc này mới muốn bắt đầu, địa phủ chính là thiên đạo tầng dưới chót nhất, có thể sẽ trở thành không biết địch nhân điểm đột phá. Dương Thiên Đông nhíu mày, nói, nương nương, tu vi của ta rất yếu, chỉ sợ khó mà che chở địa phủ. Không cần phải lo lắng, ta sẽ để cho Thái Cổ Thập Bát Diêm Vương trở về, bọn hắn tất cả đều là Đại La Kim Tiên, đây cũng là địa phủ tích xúc sức mạnh lớn nhất. 18 vị Đại La Kim Tiên, Dương Thiên Đông mí mắt cuồng loạn, lợi hại như vậy. Hắn tại buông lỏng một hơi đồng thời lại có chút lo lắng. Thái Cổ Thập Bát Diêm Vương trở về, thế tất sẽ ảnh hưởng địa vị của hắn. Hắn sẽ không bị tà ma giết lừa, a. Hậu thổ nương nương tiếp tục nói, ta tiếp xuống sẽ rời đi tiên giới một đoạn thời gian. Mọi thứ nhiều cùng Đại Diêm Vương thương lượng, người khác mạch rộng, có thể ứng phó hết thảy tình huống. Minh bạch, hậu thổ nương nương biến mất, Dương Thiên Đông đứng dậy rời đi. Trên đường trở về, Dương Thiên Đông trong lòng sầu lo, luôn cảm thấy có đại sự sắp phát sinh. Một bên khác, tiên giới còn tại tự hành vận chuyển, thánh nhân chi chiến cũng không có truyền ra. Những cái kia bị thánh nhân cứu trở về sinh linh còn bị nhốt tại thánh nhân đạo tràng, chỉ vì bọn hắn người mang lực lượng hắc ám. Nhất định phải triệt để loại bỏ, mới có thể để cho các thánh nhân an tâm. Gần nhất vài vạn năm, tiên giới lớn nhất danh vọng đại năng chính là Đại Tán Thiên. Giờ cao thiên đạo khí vận bảng đứng đầu bảng, nắm giữ thứ nhất phàm giới, nó sáng tạo Tán Thiên giáo càng là trải rộng tiên giới, kỳ thế càng ngày càng tăng. Từ khi Bất Chu Thần Sơn trở thành hung địa về sau, Lý Đạo Không thanh danh cũng rớt xuống ngàn trượng, không biết là ai trong bóng tối giải hắn từng là nhân giáo đại đệ tử quá khứ, trong lúc nhất thời. Thị sát, phản đồ các loại nhãn hiệu đều rơi trên người Lý Đạo Không. Lý Đạo Không cũng không có giải thích, làm theo ý mình. Lý Đạo Không phát triển không được, nhưng ẩn môn đến đỡ thánh mẫu giáo lại phát triển được rất thuận lợi. Thu nạp nữ đệ tử nhiều vô số kể, lại thêm Hoàng Tôn Thiên thường xuyên chiếu cố. Hai giáo kết minh, đối với lẫn nhau đều có trợ giúp thật lớn. Thiên tộc thỉnh thoảng cũng điều động tiên thần thăm viếng thánh mẫu giáo. Thánh mẫu giáo đã trở thành thế lực lớn. Mấy vạn năm đi qua, chư thiên chúng sinh đã lãng quên ẩn môn. Nhưng ẩn môn trên mặt nổi lực lượng đã rất đáng sợ. Một ngày này, Bất Chu Thần Sơn nghênh đón một tên tu sĩ nhân tộc, hắn người mặc áo xanh, khí vũ hiên ngang, khuôn mặt không tính quá xuất chúng, có được thái ất địa tiên tu vi, cũng không tính cường đại. Vào núi về sau, hắn hướng phía đỉnh núi tiến đến. Hắn đi vào giữa sườn núi lúc, một đạo thiên lôi bỗng nhiên giáng lâm, kém chút đem hắn đánh chết. Trở về, Lý Đạo Không thanh âm vang lên, không gì sánh được đạm mạc. Nam tử mặc thanh bào cắn răng nói, tại hạ là tu sĩ nhân tộc, Mạnh Tiêu, ta cũng không phải là cố ý quấy rầy tiền bối, ta muốn leo lên tiên giới đỉnh cao nhất, cáo trạng tiên thần bất công. Ánh mắt của hắn quyết tuyệt, không có một tia sợ hãi. Vậy ngươi đi tầng trời thứ 13, đừng muốn quấy rầy Bất Chu Thanh Tĩnh. Lý Đạo Không thanh âm vang lên lần nữa, đã mang theo một tia không kiên nhẫn. Mạnh Tiêu nửa quỳ mà xuống, ôm quyền nói, nhân tộc không được phép tiến về tầng trời thứ 13, ta không cách nào gặp mặt thiên tổ, chỉ có thể đến Bất Chu Thần Sơn, truyền thuyết đứng tại Bất Chu Thần Sơn đỉnh núi, có thể gọi hàng tam thập tam tầng thiên, ta chỉ có con đường này. Nhìn tiền bối cho phép, nếu không ta chỉ có thể chết ở tiền bối thủ hạ, ta cả đời này đã xong không lo lắng. Oanh! Một đạo thiên lôi rơi xuống, bổ đến Mạnh Tiêu trong nháy mắt cháy đen, thuận dốc núi lăn xuống đi. Nhưng hắn rất nhanh liền ổn định thân ảnh, toàn thân run rẩy đứng lên, lung la lung lay tiếp tục leo lên. Cháy đen bên ngoài thân bắt đầu chảy ra sâm hồng máu tươi, Mạnh Tiêu cả người tựa như lệ quỷ, nhưng hắn ánh mắt vẫn như cũ sáng tỏ mà quyết tuyệt. Xin mời! Tiền bối! Cho phép! Mạnh Tiêu một bên leo núi, một bên run giọng nói ra, thanh âm yếu ớt, không kịp tiếng gió lớn. Bất Chu Thần Sơn lâm vào tịch liêu bên trong. Lý Đạo Không ngầm cho phép hành vi của hắn, không ngăn cản nữa. Sau mấy tháng, thân chịu trọng thương Mạnh Tiêu vừa rồi gian nan đi vào Bất Chu Thần Sơn đỉnh chóp. Đỉnh núi xuyên thấu biển mây, Mạnh Tiêu quỳ gối trên đỉnh núi, há mồm thở dốc, ánh nắng vẩy vào trên người hắn, hắn bên ngoài thân thương thế đã khôi phục, hắn sử dụng pháp thuật gột rửa thân thể, thay đổi một thân sạch sẽ áo bào, nhưng hắn trạng thái rất kém cỏi, sắc mặt tái nhợt, thân thể lung lay sắp đổ. Mạnh Tiêu dương mắt nhìn lên, hắn chậm rãi nâng tay phải lên. Hắn chưa bao giờ cảm giác trời cách mình gần như vậy. Hắn nghiến răng nghiến lợi, ngửa đầu hô, ta, nhân tộc Mạnh Tiêu, cáo trạng thiên tộc thiên thần tướng, tàn sát ta gia tộc mấy triệu binh sĩ, nhục tộc ta nữ tử, tiên thần bất công, xin mời thiên tổ vì ta chủ trì công đạo. Chương 616, thiên tộc náo động, Phương Lương ra mặt. Ta, nhân tộc Mạnh Tiêu, cáo trạng thiên tộc thiên thần tướng, tàn sát ta gia tộc mấy triệu binh sĩ, nhục tộc ta nữ tử. Tiên thần bất công, xin mời thiên tổ vì ta chủ trì công đạo. Ta, nhân tộc Mạnh Tiêu, cáo trạng thiên tộc thiên thần tướng, tàn sát ta gia tộc mấy triệu binh sĩ, nhục tộc ta nữ tử, tiên thần bất công, xin mời thiên tổ vì ta chủ trì công đạo. Mạnh Tiêu một lần lại một lần hô hào, thanh âm càng phát ra lớn, ba lần đằng sau trở nên cuồng loạn. Tầng trời thứ 13, thiên tộc đại điện, quần thần tụ tập. Kỳ tiên thần ngay, tại nghe các tiên thần báo cáo thiên tộc gần nhất ở trên mặt đất tình hình chiến đấu. Danh tộc, yêu tộc liên thủ, khiến cho thiên tộc thế công bị ngăn cản. Lúc này, Kỳ Tiên Thần chợt nghe Mạnh Tiêu thanh âm, hắn nhíu mày. Không chỉ là hắn, còn có mặt khác tiên thần cũng nghe đến. Bất Chu Thần Sơn, chính là bàn cổ sống lưng, thông thiên địa, Mạnh Tiêu thanh âm truyền đạt tam thập tam tầng thiên. Ngay tại hồi báo thiên binh thanh âm càng ngày càng nhỏ, hắn cũng nghe đến Mạnh Tiêu thanh âm, đồng thời cảm nhận được trong điện bầu không khí quỷ dị. Thiên binh ngẩng đầu nhìn về phía Kỳ Tiên Thần. Kỳ Tiên Thần nhẹ nhàng khoát tay, thiên binh lập tức hành lễ lui ra. Truyền võ thần tướng. Kỳ Tiên Thần mặt không thay đổi nói ra, hắn hôm nay đã là thiên tổ, tu vi càng là chuẩn thánh, uy nghiêm cuồn cuộn. Một tên tiên thần lập tức tiến đến tìm kiếm võ thần tướng. Cũng không lâu lắm, thiên thần tướng đến, quỳ lạy tại trên điện, hướng Kỳ Tiên Thần hành lễ. Phương Lương, đại thần tướng cũng tới. Thiên thần tướng chính là ngày xưa thiên đình tam đại thần tướng một trong, Phương Lương lại là thiên đế, tự nhiên được đến. Thiên thần tướng trầm giọng nói, thiên tổ, người này đang ôm miệt ta chưa từng đi qua nhân tộc. Hắn rất phẫn nộ, Mạnh Tiêu cáo trạng để hắn không nể mặt. Ồ, có người giả mạo ngươi. Kỳ Tiên Thần hỏi, các tiên thần bấm ngón tay tính toán, liền có thể tính tới Mạnh Tiêu gia tộc xác thực gặp phải tàn sát, chỉ là không tính được tới là ai cách làm, đoán chừng đối phương dùng pháp bảo đặc thù, ngăn cách suy tính. Thiên thần tướng cắn răng nói, mạt tướng không rõ ràng, mạt tướng nguyện tra. Thiên đạo khởi động lại về sau. Tiên giới khuyết thiếu trật tự, thiên tộc chính là thiên đạo chủng tộc, cao cao tại thượng, không ít tiên thần đều tùy ý làm bậy qua, chỉ là Kỳ Tiên Thần lười nhác so đo quá mức phiền phức. Nhưng hôm nay tình huống khác biệt, Mạnh Tiêu tại Bất Chu Thần Sơn hò hét, mặt khác tầng trời đại năng đoán chừng đều nghe được, nói không chừng thánh nhân cũng nghe đến. Việc này nếu không giải quyết thích đáng, nhất định ảnh hưởng thiên tộc ảnh hưởng. Một tên lão tiên đứng ra, nói, thiên tổ, theo ta được biết. Gần nhất ngàn năm thiên thần tướng dưới trướng xác thực có một tên thiên tướng hạ phàm tiến về nhân tộc. Ai? Kỳ Tiên Thần hỏi. Thiên thần tướng tựa hồ nghĩ đến cái gì, sắc mặt đại biến, hắn ngẩng đầu càng không ngừng hướng lão tiên nháy mắt. Lão tiên phảng phất không có trông thấy, tiếp tục nói, luyện tâm thiên tướng. Luyện tâm thiên tướng? Các tiên thần xôn xao, Kỳ Tiên Thần đi theo nhíu mày. Thiên thần tướng cả giận nói, luyện tâm thiên tướng tiến về nhân tộc là ta chỗ an bài, hắn chỗ đi mảnh kia nhân tộc bị long tộc giết hại, hắn muốn đi bảo hộ nhân tộc. Lão tiên cười ha hả, chậm rãi lui ra, chui vào văn tiên chi chúng. Đại thần tướng nhíu mày, nhìn chằm chằm thiên thần tướng, nói, thật chứ? Thật. Thiên thần tướng cắn răng nói, hắn dừng một chút, nói, nếu là thiên tổ nhất định phải trách cứ, vậy chỉ có thể tính mặt tướng sơ sẩy, cho kẻ xấu tính toán cơ hội, mặt tướng nguyện gánh chịu tội. Phương Lương diễu diễu nói, luyện tâm thiên tướng cha chính là tiệt giáo trưởng lão, lại từng nghe tới thánh nhân giảng đạo, được cho thánh nhân môn đồ, thiên thần tướng là sợ đắc tội hắn. Tiệt giáo trưởng lão, thánh nhân môn đồ. Hai cái này thân phận để trong điện bầu không khí càng thêm ngột ngạt, các tiên thần cũng không dám mở miệng. Kỳ tiên thần dựa vào ẩn môn chi lực chỉnh đốn thiên tộc, hiện tại hắn đã là độc đoán, nhưng giáo phái khác tại thiên tộc lực lượng cũng không có triệt để thối lui, kỳ tiên thần cũng cần nhân mạch, không có làm tuyệt. Luyện tâm thiên tướng cách làm xem như xé mở thiên tộc mặt âm u, hắn tuyệt không phải duy nhất người làm ác, cũng không phải tội nghiệt lớn nhất người. Kỳ tiên thần nhíu mày, âm thầm hối hận. Những năm này vẫn bận đối phó yêu tộc, hợp nhất tiên giới các tộc, không để ý đến quy tắc dựng nên. Không có cách, thiên tộc sáng lập mới bắt đầu, nội bộ thế lực rắc rối phức tạp, kỳ tiên thần không quản được nhiều như vậy, chờ hắn cầm quyền về sau, còn muốn quản, căn bản không quản được. Những cái kia cho hắn hiệu trung tiên thần đều có riêng phần mình tội nghiệt, rất khó toàn bộ trừ tận gốc. Nói cho cùng, kỳ thật kỳ tiên thần đối với quy tắc không coi trọng, hắn từ nhỏ đã là thánh địa thiên chi kiêu tử, không có nhìn qua nhân gian khó khăn, về sau nhập thiên đình có Hàn Tuyệt quan hệ tại, hắn cũng lẫn vào rất không tệ. Cùng nhau đi tới, kỳ tiên thần chỉ biết nắm đấm lớn là chân lý. Việc này mặt tướng nguyện một mình gánh chịu. Thiên thần tướng trầm giọng nói. Không giống với kỳ tiên thần, hắn không có ẩn môn duy trì, đắc tội không nổi luyện tâm thiên tướng, huống hồ luyện tâm thiên tướng cũng vì hắn tranh thủ qua rất nhiều lợi ích. Kỳ tiên thần sắc mặt âm trầm, lâm vào trong suy tư. Phương Lương nói, bây giờ tiên giới phồn vinh, bách giáo giảng đạo, thánh nhân giáo phái đã bắt đầu giảng quy củ, tôn đạo nghĩa, ta thiên tộc chính là vạn tộc đứng đầu, há có thể không lập xuống thiên quy. Việc này có lẽ chính là thiên quy sáng lập thời cơ tốt, thiên tổ, nhất định phải nghiêm trị luyện tâm thiên tướng, răn đe. Lúc này liền có không ít tiên thần nhao nhao mở miệng, đồng ý Phương Lương đề nghị. Kỳ tiên thần kinh ngạc nhìn về phía Phương Lương. Phương Lương một mặt nghiêm túc. Thiên thần tướng trầm giọng nói, phó tộc trưởng, việc này thật sự là ta cách làm, ta lúc trước chỉ là trong lòng còn có may mắn, không có thừa nhận. Đại thần tướng một mặt thất vọng, nói, thiên thần tướng, ngươi làm ta quá là thất vọng, nếu như việc này là thật, từ nay về sau, ngươi chính là kẻ thù của ta, đừng quên, ta đến từ nhân tộc. Nhân tộc, ha ha, ngươi bây giờ là thiên tộc. Thiên thần tướng khinh bỉ nhìn về phía đại thần tướng, châm chọc nói. Trong điện không ít tiên thần nhìn về phía đại thần tướng ánh mắt trở nên bất thiện. Thiên tộc đại bộ phận tiên thần đều là lượng kiếp trước nhân tộc, nhưng bây giờ bọn hắn đã vì thiên tộc. Đại thần tướng nói như vậy tương đương với đương triều quan là tiền triều nói chuyện, quả thật tối kỵ. Trong lúc nhất thời, trong điện chia hai phái, bắt đầu đấu võ mồm. Thiên tộc xác thực ẩn tàng quá nhiều tội nghiệt, nên dọn sạch. Ha ha, làm sao dọn sạch? Ngươi năm đó chinh chiến yêu tộc, dư âm chiến đấu hại chết mấy chục vạn người, có tính không tội nghiệt. Đúng đấy, muốn lập thiên quy có thể, qua lại lẽ ra không tội trạng, nếu không thiên tộc nhất định đại loạn. Chẳng qua là vấn đề lập trường thôi, thiên tộc còn chưa chân chính thống trị tiên giới, lập thiên quy. Buồn cười, danh tộc nghe sao, yêu tộc nghe sao, thánh nhân giáo phái nghe sao. Xác thực không phải thời cơ tốt, chờ một chút, luyện tâm thiên tướng phía sau thế nhưng là tiệt giáo. Kỳ tiên thần cau mày, tâm tình bực bội. Hắn đột nhiên ý thức được, nhìn như đã bị hắn trưởng khống thiên tộc cũng không phải là một khối thiết bản. Ẩn môn tiên đế bọn họ tất cả câm miệng, không có xếp hàng. Bọn họ cũng đều biết Phương Lương chính là Hàn Tuyệt đồ tôn, kỳ tiên thần cùng Hàn Tuyệt thân phận còn không có bại lộ. Dưới loại tình huống này, bọn hắn càng muốn duy trì Phương Lương. Kỳ tiên thần mở miệng nói, việc này trước được gọi Mạnh Tiêu đi lên, chúng ta nghe một chút hắn nói, nhìn xem đến cùng phải hay không thiên thần tướng cách làm. Hắn mới mở miệng, các tiên thần nhao nhao an tĩnh lại. Kỳ tiên thần liếc nhìn một chút, nói, Long thiên tướng, ngươi đi đón Mạnh Tiêu. Chờ một chút, để đại thần tướng đi. Phương Lương bỗng nhiên ngắt lời nói, hắn cho đại thần tướng một ánh mắt, đại thần tướng lập tức khởi hành. Chương 617, sáng lập thiên đạo. Đối với Phương Lương an bài, kỳ tiên thần không có phản bác, chỉ là tràn ngập thâm ý nhìn về phía Phương Lương. Ngày xưa hảo hữu tại tuế nguyệt trôi qua bên trong đã trở nên quan hệ vi diệu. Đã từng, kỳ tiên thần là Phương Lương thủ hạ, bây giờ Phương Lương là kỳ tiên thần thủ hạ, phong thủy luân chuyển, sao có thể một lòng. Cũng không lâu lắm, đại thần tướng mang theo Mạnh Tiêu nhập điện. Mạnh Tiêu lần thứ nhất đối mặt quần thần, cũng không có e ngại. Hắn đi đến thiên thần tướng bên cạnh, ánh mắt dò xét thiên thần tướng. Thiên thần tướng quỳ gối trong điện, rõ ràng cùng hắn cáo trạng có quan hệ. Bất quá hắn thất vọng, đây cũng không phải là hắn nhận biết thiên thần tướng. Thế nhưng là thần này tàn sát tộc ngươi. Kỳ tiên thần hỏi. Mạnh Tiêu lắc đầu nói, không phải, là thiên thần tướng. Hắn chính là thiên thần tướng. Không có khả năng, ta gặp được thiên thần tướng khống chế thiên hỏa. Mạnh Tiêu cãi lại nói, ánh mắt của hắn trong nháy mắt đỏ lên. Hắn còn tưởng rằng tiên thần muốn đá bóng, trực tiếp che giấu việc này. Có thể đây là hắn huyết hải thâm cừu, hắn có thể nào buông xuống. Các tiên thần nghe chút, liền biết tác nghiệt thật sự là luyện tâm thiên tướng. Kỳ tiên thần không thể không chuyển chiếu luyện tâm thiên tướng. Các tiên thần đều đang nhìn, việc này nhất định phải quang minh chính đại xử lý. Thời gian một nén nhang sau, luyện tâm thiên tướng đến, thân hình hắn khôi ngô, ở trần, sau lưng lơ lửng một cái màu vàng hình bán nguyệt vòng sắt, lượn lờ lấy liệt diễm, tựa như hỏa thần tại thế. Luyện tâm thiên tướng quỳ xuống hành lễ, nhìn cũng không nhìn Mạnh Tiêu. Chính là ngươi. Mạnh Tiêu cắn răng nghiến lợi nhìn về phía luyện tâm thiên tướng, hận không thể đem hắn chém thành muôn mảnh. Nhưng hắn không có mất lý trí, hắn có thể không phải là đối thủ của luyện tâm thiên tướng, tùy tiện xuất thủ, luyện tâm thiên tướng thừa cơ giết hắn, chẳng phải là cho tiên thần cơ hội. Theo Mạnh Tiêu, các tiên thần chính là một lòng, đều là đen. Hắn sở dĩ tại Bất Chu Thần Sơn trên đỉnh cáo trạng, không chỉ là vì gặp thiên tổ, cũng là nói cho thiên địa tất cả đại năng, tụ thế áp bách thiên tộc không dám đối với hắn hạ độc thủ. Người này tên là Mạnh Tiêu, cáo trạng ngươi tàn sát gia tộc của hắn, có thể có việc này. Kỳ tiên thần mặt không thay đổi hỏi, thần sắc đạm mạc. Luyện tâm thiên tướng thề thốt phủ nhận, làm sao có thể. Mạt tướng thế nhưng là tại yêu tộc dưới đầu môi cứu gia tộc của hắn, vì thế mạt tướng còn bị thương. Hắn quay đầu nhìn về phía Mạnh Tiêu, một mặt thất vọng, phàm nhân, ngươi vì sao nói xấu bản thần. Chính là ngươi, ngươi còn muốn phủ nhận. Mạnh Tiêu kém chút tức chết. Thương thế trong cơ thể bị khiên động, máu tươi thuận môi khô khốc chảy xuống. Dẹp ý niệm này đi, ngươi không có khả năng cáo đổ bản thần. Ngươi nhất định phải chết, bản thần sẽ không bỏ qua ngươi. Luyện tâm thiên tướng lời nói truyền vào Mạnh Tiêu trong tai, tùy tiện đến cực điểm, nhưng Mạnh Tiêu phát hiện mặt khác tiên thần thờ ơ. Truyền âm thuật, Mạnh Tiêu lâm vào trong tuyệt vọng. Chẳng lẽ cừu hận của hắn thật không cách nào mở rộng? Đúng lúc này, Phương Lương đưa tay lật ra một khối ngọc phiến, nói... Ta có một bảo, nếu là hấp thu Mạnh Tiêu, luyện tâm thiên tướng chi huyết, có thể hiện ra hai người nhân quả, cái gì, một nghiệm liền biết. Hoa, các tiên thần xôn xao, bọn hắn không nghĩ tới Phương Lương như thế cương, đây là muốn cùng kỳ tiên thần khiêu chiến. Kỳ tiên thần rõ ràng không muốn đem việc này làm lớn chuyện, nhưng Phương Lương chính là muốn náo. Luyện tâm thiên tướng sắc mặt trở nên cực kỳ khó coi, hắn nhìn chòng chọc vào Phương Lương, không rõ chính mình khi nào đắc tội vị này điệu thấp thiên tộc phó tộc trưởng. Mạnh Tiêu ngạc nhiên nhìn về phía Phương Lương, không nghĩ tới thiên tộc còn có đại thiện tiên thần. Kỳ tiên thần truyền âm cho Phương Lương, ngươi thế nào, việc này không có khả năng làm lớn chuyện, nếu không thiên tộc còn mặt mũi nào mà tồn tại. Huống hồ luyện tâm thiên tướng bối cảnh không đơn giản. Phương Lương làm bộ không có nghe thấy, mở miệng nói, tộc trưởng, thiên tộc thống ngự tiên thần không chỉ là cường đại mà thôi, còn có trách nhiệm, thiên đạo khởi động lại 10 vạn năm, cũng nên lập thiên quy, việc này coi như nháo đến thánh nhân nơi đó. Thánh nhân cũng sẽ không phản đối, thiện ác chi phân, chính là đạo tổ truyền đạo lúc lập xuống, đây cũng là thiên đạo cơ bản quy tắc. Tiên thần nếu là coi thường thiện ác, chính là coi thường thiên đạo. Nghe vậy, kỳ tiên thần sắc mặt tái nhợt. Phương Lương là thật muốn cùng hắn đối nghịch. Đại điện yên tĩnh, các tiên thần không dám xen vào. Thật lâu, ẩn môn một vị tiên đế mở miệng nói, tộc trưởng, liền để phó tộc trưởng điều tra thêm đi. Hắn mới mở miệng, ẩn môn mặt khác tiên thần nhao nhao mở miệng duy trì. Kỳ tiên thần sắc mặt càng thêm khó coi. Hắn xuống đài không được. Bách Nhạc Tiên Xuyên, trong đạo quán. Hàn Tuyệt lại tu luyện 10 năm, hắn mở to mắt, nhìn một vòng bưu kiện, phát hiện gần nhất vòng bằng hữu không có đại sự phát sinh, liền đem ánh mắt phóng tới ngoài tiên giới. Hắn đầu tiên nhìn chính là Thánh Mẫu Giáo. Thánh Mẫu Giáo phát triển được rất tốt, Lệ Diêu làm vung tay trưởng quỹ, quanh năm bế quan. Theo Thánh Mẫu Giáo lớn mạnh, khí vận cổ vũ Lệ Diêu tu vi, nàng càng ngày càng mạnh. Hàn Tuyệt vừa nhìn về phía Hàn Ngọc. Hàn Ngọc không tại Bất Chu Thần Sơn, mà là tại tầng trời thứ 13. Hả? Hàn Tuyệt bấm ngón tay tính toán, biểu lộ cổ quái. Nguyên lai kỳ tiên thần, Phương Lương bởi vì Mạnh Tiêu chi thảm án mà trở mặt, bây giờ thiên tộc nội bộ đại loạn, tiên thần chia làm hai phái, tranh chấp muốn hay không trừng phạt luyện tâm thiên tướng. Lý Đạo Không bỗng nhiên mang theo Hàn Ngọc thượng thiên, biểu thị duy trì Mạnh Tiêu, hy vọng thiên tộc có thể cho Mạnh Tiêu một cái công đạo. Trước đó, Mạnh Tiêu bị ước thúc tại thiên tộc trong một mảnh cung điện, chịu đủ tra tấn, nhưng hắn sửng sốt không có cúi đầu. Lý Đạo Không đến để Mạnh Tiêu thoát khỏi tra tấn. Hàn Tuyệt không có nhúng tay ý nghĩ, nhân tộc đã không phải là thiên đạo chủng tộc, so Mạnh Tiêu thảm hại hơn tình huống cũng còn có, Mạnh Tiêu gặp phải tính không được cái gì. Hắn có thể hiểu được kỳ tiên thần càng để ý quyền lực. Chỉ là hắn đối với kỳ tiên thần có chút thất vọng. Kỳ tiên thần tựa hồ đã mất đi ranh giới cuối cùng. Đồng thời, hắn đối với Phương Lương cũng có cái nhìn. Phương Lương ẩn nhẫn nhiều năm như vậy, bỗng nhiên xuất thủ, sợ không chỉ là bởi vì thiện tâm. Đoán chừng là muốn vì đạo tổ tạo thế, quay về thiên đạo bàn cờ lớn này. Nếu như Phương Lương vì Mạnh Tiêu giải oan thành công, nhất định danh chấn tiên giới, nhân tộc đều là quy tâm với hắn, thậm chí ảnh hưởng đến chủng tộc khác. Thiện ác thiên quy nếu có thể sáng lập, thiên đạo vừa rồi chân chính đi đến quỹ đạo. Rất rõ ràng, Phương Lương đã thu hoạch được Lý Đạo Không xếp hàng. Lý Đạo Không tuy cao ngạo, nhưng đối với nhân tộc là có thiên ái, bởi vì hắn đã từng là nhân tộc đại đệ tử. Hàn Tuyệt bấm ngón tay suy tính, luyện tâm thiên tướng phụ thân cùng theo thánh nhân chính là Thiên Tuyệt giáo chủ. Thiên Tuyệt giáo chủ ở ngoài tam thập tam tầng thiên, tựa hồ không biết việc này, không có can thiệp. Hắn nếu không xuất thủ, có Lý Đạo Không tương trợ, kỳ tiên thần nhất định đến thỏa hiệp. Xem ra tiếp xuống thiên tộc muốn kịch biến. Hàn Tuyệt lắc đầu, lần nữa nhắm mắt tu luyện. Sau đó một đoạn thời gian, Mạnh Tiêu chi án truyền khắp tiên giới, thiên tộc vì chuyện này nhức đầu không thôi, một mực không có kết quả, tin tức để lộ khiến cho tiên giới chúng sinh cũng bắt đầu thảo luận. Phương Lương đứng tại đại thiện đại nghĩa phía trên, thu hoạch được tuyệt đại đa số sinh linh duy trì. 5 năm sau, kỳ tiên thần cúi đầu, nghiêm trị luyện tâm thiên tướng, thi hành thiên phạt, phóng thích Mạnh Tiêu. Việc này công chiếu chư thiên, dẫn tới chúng sinh gieo hò. Phương Lương tên cũng theo đó vang vọng chư thiên vạn giới. Hắn trực tiếp thu đồ đệ Mạnh Tiêu, triệt để bắt tù binh nhân tộc chi tâm. Ta, Phương Lương, kế thừa đạo tổ y bát, nguyện tuân theo đạo tổ di chí, tái tạo thiên đạo quy tắc, để đục ngầu thiên địa khôi phục trật tự, chúng sinh thờ phụng tốt, nghiêm trị ác, ta nguyện vì thiên đạo thái bình mà tu luyện, sáng lập thiên đạo. Chúng sinh đều có thể nhập thiên đạo, khu trục tội nghiệt. Phương Lương thanh âm bỗng nhiên vang vọng chư thiên vạn giới, mênh mông mà khổng lồ thiên đạo công đức giáng lâm tầng trời thứ 13. Chương 618. Lần nữa nguyền rủa, đánh cược tuổi thọ. Bách Nhạc Tiên Xuyên, trong đạo quán. Hàn Tuyệt mở mắt, cảm khái nói, hảo thủ đoạn, hảo tiểu tử, không hổ là đạo tổ. Hắn tính tới Mạnh Tiêu sự tình sở dĩ huyên náo lớn, chính là Phương Lương âm thầm trợ giúp. Việc này vừa kết thúc, Phương Lương liền sáng lập thiên đạo, khí vận đạt tới cường thịnh. Xem thiên đạo khí vận bảng, Phương Lương từ ngàn tên có hơn trực tiếp giết vào top 10. Tại thiên đạo phía dưới sáng lập thiên đạo, vậy mà không có phạm phải kiêng kỵ, tuyệt đối là đạo tổ nhúng tay. Sáng lập thiên đạo đằng sau, Phương Lương bước kế tiếp sẽ làm như thế nào? Lúc này, Lý Huyền Áo đến đây bái kiến Hàn Tuyệt. Hàn Tuyệt để hắn nhập quan. Nhập quan về sau, Lý Huyền Áo quỳ lạy ở trước mặt Hàn Tuyệt, nói, môn chủ, thiên tộc có biến, kỳ tiên thần đoạn tuyệt với Phương Lương, ẩn môn nên đứng ai? Hàn Tuyệt hỏi, ngươi cảm thấy nên đứng ai? Lý Huyền Áo trầm ngâm nói, Phương Lương là ngài đồ tôn, Lý Đạo không lại duy trì Phương Lương. Phương Lương tại việc này đứng được tình lý, lẽ ra duy trì hắn, nhưng Phương Lương hiện tại đánh lấy đạo tổ cờ xí, có chút ly kinh bạn đạo, hắn coi như ẩn môn người sao. Hàn Tuyệt giống như cười mà không phải cười nói, vậy ngươi hy vọng ta duy trì kỳ tiên thần. Kỳ tiên thần không có điểm mấu chốt, tê liệt, ta đề nghị ngài lại đến đỡ một vị ẩn môn đệ tử, tranh đoạt thiên tổ vị trí. Lý Huyền Áo hít sâu một hơi, nghiêm túc nói, hắn biết mình có chút vi phạm, có thể nghĩ phải gánh vác đảm nhiệm Hàn Tuyệt mưu sĩ. Liền phải có can đảm đưa ra ý kiến, bằng không hắn có thể làm cái gì? Chân chạy, truyền tin. Lý Huyền Áo nói ra đề nghị của mình về sau, trong lòng rất tâm thần bất định. Hàn Tuyệt nói có lý, vậy ngươi cảm thấy đến đỡ ai tương đối tốt? Lý Huyền Áo hồi đáp, vậy dĩ nhiên đến ngài định đoạt. Hàn Tuyệt lâm vào trong suy tư. Lý Huyền Áo cảm thấy không sai biệt lắm, lúc này hành lễ rời đi. Hàn Tuyệt lộ ra dáng tươi cười, gia hỏa này ngược lại là rất biết tìm đúng định vị của mình. Hắn nói đến cũng xác thực có đạo lý, vô luận là kỳ tiên thần, hay là Phương Lương, đều đã không thích hợp cho hắn làm quân cờ. Bất quá việc này không cần đến gấp, hiện tại để kỳ tiên thần từ bỏ thiên tổ vị trí, tất nhiên không chịu. Đợi kỳ tiên thần cùng Phương Lương tranh đến thiên tộc mỏi mệt lúc, đó mới là thiên tổ mới thượng vị thời cơ tốt nhất. Hàn Tuyệt nhắm mắt, tiếp tục tu luyện. Đạt tới tự tại cảnh giới, hắn còn phải cố gắng, tranh thủ sớm ngày đạt tới đại đạo thánh nhân chi cảnh, sau đó là đại đạo chí thượng, sáng tạo đạo giả. Hắn muốn từng bước một đi hướng mạnh nhất, sánh vai đạo tổ, thậm chí siêu việt đạo tổ. Mạnh như đạo tổ đều sẽ bị quy khư thần cảnh các đại năng tính toán, cho dù giống như đạo tổ mạnh, Hàn Tuyệt cũng không có cảm giác an toàn, cho nên chỉ có thể siêu việt đạo tổ. Tuế nguyệt trôi qua, thiên tộc nội bộ náo động, dẫn đến tiên giới cũng bắt đầu náo động, đối với một chút người mang dã tâm hạng người đại năng tới nói, đây là cơ hội tuyệt hảo. Yêu tộc có thể thở dốc, bọn hắn trước đó muốn đối mặt thiên tộc, tiệt giáo giáp công, chia năm xẻ bảy, kéo dài hơi tàn, hiện tại bọn hắn rốt cục có cơ hội thoát khỏi khốn cảnh, một lần nữa phát triển thế lực. Các thánh nhân tự hồ đối với thiên tộc nội đấu không có hứng thú, thiên tuyệt giáo chủ còn chuyên môn mời chư thiên người tu hành tiến, về tam thập tam tầng thiên ngoại nghe đạo. Cứ như vậy, lại là ngàn năm trôi qua. Một ngày này, thiên cương ma thần thai nghén thành công. Hàn Tuyệt truyền tống đến đạo tràng thứ hai, đem thiên cương ma thần thả ra. Thiên cương ma thần thân hình khôi ngô, bên ngoài thân trắng đen xen kẽ, thân người đầu rồng, sau lưng mọc lên bốn cánh, khuôn mặt dữ tợn, trong khi hô hấp phun nóng rực chi khí. Đây cũng là hỗn độn ma thần, nhìn so thế gian bất luận sinh linh gì đều muốn đáng sợ. Vừa đản sinh hỗn độn ma thần đã có đại la kim tiên thực lực. Thiên cương ma thần nhìn thấy Hàn Tuyệt, lập tức quỳ xuống, ôm quyền hành lễ. Như thế lễ tiết cũng không phải là ma thần lễ tiết, nhưng thiên cương ma thần sinh ra lúc liền có thể cảm ngộ thiên địa, cho nên lấy Hàn Tuyệt quen thuộc lễ tiết biểu đạt tâm ý. Hàn Tuyệt cười nói, về sau ngươi trước hết đợi ở chỗ này tu luyện, không thể cùng người phát sinh tranh chấp, các ngươi đều là cùng thuộc về một mạch, hiểu chưa? Minh bạch. Thiên cương ma thần đáp, thanh âm có chút khàn khàn, trầm mê. Bởi vì sáng tạo linh thạch, hắn đối với Hàn Tuyệt nói gì nghe nấy. Hàn Tuyệt phất tay, ra hiệu hắn lui ra. Đi ra đạo quán về sau, thiên cương ma thần cùng đồng trác gặp nhau, song phương không có đánh chào hỏi, bầu không khí có chút vi diệu. Trong đạo quán một mực tại bên cạnh nhìn Hàn Thác nhịn không được hỏi, phụ thân, hắn là ai? Thiên cương ma thần khí tức thật sự là đáng sợ, hắn chưa bao giờ gặp được đáng sợ như vậy khí tức, để hắn thậm chí có loại đối mặt thiên địch cảm giác. Không nên hỏi, hảo hảo tu luyện. Hàn Tuyệt đạm mạc nói, trong lòng của hắn bắt đầu hỏi thăm hệ thống, có thể hay không đem mô phỏng thí luyện tách ra. Để đạo tràng thứ hai bên trong sinh linh đơn độc thu hoạch, được mô phỏng thí luyện quyền hạn, không cùng chủ đạo tràng sinh linh ở trong mô phỏng thí luyện gặp được. Ngay tại mở ra mô phỏng thí luyện đạo tràng thứ hai công năng, mở ra thành công. Hàn Tuyệt lộ ra dáng tươi cười, lúc này mới hài lòng nha. Hỗn độn ma thần trời sinh hiếu chiến, đợi hỗn độn ma thần số lượng tăng nhiều về sau, tất cả đều ngồi xuống bế quan, cơ hồ là chuyện không thể nào. Hàn Tuyệt nhất định phải để bọn hắn phóng thích dục vọng chiến đấu. Hàn Thác nghe được Hàn Tuyệt mà nói, không khỏi bĩu môi. Hừ, ta sớm muộn cũng muốn bồi dưỡng được một cỗ thuộc về ta thế lực cường đại. Hàn Thác yên lặng nghĩ đến, tại cùng Hàn Tuyệt nhận nhau trước, hắn liền nghe nói qua ẩn môn sâu không lường được, cao thủ nhiều như mây. Hắn cũng nghĩ giống như Hàn Tuyệt, cao cao tại thượng, mọi thứ không cần chính mình tự mình xuất thủ. Hàn Tuyệt đem ánh mắt nhìn về phía Dương Độc cùng với khác ma thần người hậu tuyển, cũng còn phát triển được không tệ. Hắn quan tâm nhất hay là Dương Độc? Dương Độc trừ luân hồi giả thân phận, tại địa tiên giới trong vũ trụ địa vị cũng vô cùng cao thượng, đã là hệ ngân hà đệ nhất chiến thần. Dương Độc không có phát triển thế lực của mình, vẫn luôn là độc lai độc vãng, ngày bình thường cũng sẽ không hưởng lạc, một mực tại tu luyện. Tâm tính cũng không tệ lắm. Hàn Tuyệt hài lòng nghĩ đến. Hắn tạm thời không cần đến Dương Độc, cho nên không có đi liên hệ Dương Độc. Hắn một lần nữa trở lại Bách Nhạc Tiên Xuyên bên trong. Trong đạo quán, chỉ có hắn một người. Quỷ dị thần linh sau khi trở về liền lại đang bên ngoài đạo quán đi dạo, rất ít trở về, cho nên hắn đại bộ phận thời điểm đều rất thanh tĩnh. Hàn Tuyệt ngồi trên tam thập lục phẩm luân hồi diệt thế hắc liên, xuất ra ách vận thư. Hắn hít sâu một hơi, yêu thương sát ách vận thư mặt ngoài. Có bao nhiêu năm chưa bao giờ dùng qua ngươi? Bây giờ ách vận thư đã là tự tại linh bảo, đặt ở tiên giới, cũng coi như mạnh nhất pháp bảo. Mục tiêu thứ nhất, hỗn độn thần. Hàn Tuyệt bắt đầu nguyền rủa hỗn độn thần. Hỗn độn thần đối với Hàn Tuyệt sinh ra qua cửu hận, tại trong quan hệ nhân mạch có thể nhìn thấy ảnh chân dung, cho nên Hàn Tuyệt có thể tùy tiện để ách vận thư bắt được hỗn độn thần. Sau 5 ngày, Hàn Tuyệt tuổi thọ bắt đầu bạo hàng. Mỗi giây trôi qua tuổi thọ đơn vị trực tiếp là 100 triệu năm, 10 tỷ năm, 100 tỷ năm, 1.000 tỷ năm, 10,000 tỷ năm, 20,000 tỷ năm. Hàn Tuyệt tuổi thọ điên cuồng hạ xuống, nhìn xem chính mình thuộc tính liệt biểu bên. Trong cái kia một dài mấy chữ không ngừng nhảy lên, hắn vẫn còn có chút kinh hãi. Bất quá cái này cũng bình thường, hỗn độn thần thế nhưng là đại đạo thần linh. Tuổi thọ tiếp tục sụt giảm. 50,000 tỷ năm. 1 triệu ức năm. 2 triệu ức năm. 3 triệu ức năm. Hàn Tuyệt tay bắt đầu run rẩy. Tên này quá độc ác đi, cái này đều không có chú sinh ra sai lầm. Hàn Tuyệt muốn sợ. Muốn hay không từ bỏ. Không được. Lại liều liều. Đến 10 triệu ức năm lại nói. Chương 619, Hắc Ám Cấm Chủ vén phong vân, hỗn độn chỗ sâu. Một tòa vẫn thạch khổng lồ phiêu phủ ở hư vô mà đục ngầu không gian hắc ám, thiên thạch bên trong có một tôn vĩ ngạn bóng đen đang tĩnh tọa. Chính là hỗn độn thần. hỗn độn thần cả người quấn cổ lão mà thần bí hắc khí, khó phân biệt chân thân. Hắn bỗng nhiên mở to mắt, trong hắc khí hiển lộ ra một đôi lạnh lùng con mắt, phảng phất nhưng nhìn mặc tuế nguyệt cùng vận mệnh. Ai tại nguyền rủa ta? Ta vậy mà không tính được tới. Hỗn độn thần tự lẩm bẩm, hắn bấm ngón tay suy tính, chỉ có thể coi là đến một quyển sách, không tính được tới người sử dụng cuốn sách này. Nguyền rủa lực này rất mạnh. Hỗn độn thần đầu tiên nghĩ đến chớ chú ma thần, nhưng chớ chú ma thần từ bàn cổ khai thiên chi chiến vẫn lạc về sau, liền không có lại sinh ra. Đến cùng là ai tại nguyền rủa hắn? Hỗn độn thần nghĩ đến rất nhiều người, không cách nào hoàn toàn xác nhận. Lực lượng nguyền rủa còn tại tăng cường. Hỗn độn thần không thể không dùng tự thân đại pháp lực chống cự lực lượng nguyền rủa. Lúc này, lực lượng nguyền rủa bỗng nhiên tăng vọt, trước đó nếu là dùng dòng suối nhỏ để hình dung, vậy bây giờ chính là dòng lũ như đại dương cuồng bạo, thế không thể đỡ. Làm sao có thể? Hỗn độn thần kinh hãi, bắt đầu toàn lực chống cự. Trong đạo quán, Hàn Tuyệt hai mắt tràn ngập tơ máu, nhìn chòng chọc vào bảng thuộc tính của mình. 7 triệu ức năm, 8 triệu ức năm, 9 triệu ức năm. Mẹ, nếu là phá ngàn vạn ức năm còn không được, Hàn Tuyệt liền trực tiếp từ bỏ. Tại Hàn Tuyệt trước mắt, trừ giao diện thuộc tính, còn có bưu kiện, một mực chưa từng xuất hiện hỗn độn thần tin tức. Khi Hàn Tuyệt tuổi thọ chụp đến hơn 980.000 tỷ năm lúc, hắn rốt cục nhìn thấy một đầu bưu kiện, cơ hồ là trong nháy mắt, hắn dừng tay. Kẻ thù của ngươi hỗn độn thần bởi vì ngươi nguyền rủa, đạo tâm hỗn loạn, trật tự chi lực suy yếu. Hàn Tuyệt thở dài ra một hơi, trong lòng tràn ngập cảm khái. Không hồ là đại đạo thần linh, như vậy điên cuồng nguyền rủa chỉ là để đạo tâm hỗn loạn, ngay cả tâm ma đều chưa từng xuất hiện. Hàn Tuyệt bắt đầu chỉnh đốn. Mấy ngày về sau, hắn trạng thái khôi phục, tâm tính cũng khôi phục. Hắn xuất ra ách vận thư, bắt đầu nguyền rủa chuẩn đề. Quy khư thần cảnh những đại năng kia đừng mong thoát đi một ai. Sau 5 ngày, Hàn Tuyệt tuổi thọ lần nữa bạo hàng. Hắn đồng dạng điều ra bảng thuộc tính của mình, bưu kiện, nhìn chòng chọc vào. Hắn không tin cái này chuẩn đề còn mạnh hơn hỗn độn thần. Hỗn độn thần thế nhưng là chấp trưởng hỗn độn trật tự, nghe bức cách liền so chuẩn đề mạnh. Quy khư thần cảnh, mây đen cuồn cuộn, vô biên trên hoang nguyên đứng thẳng một tòa trực tiếp cự phong, trên đỉnh núi lóng lánh kim quang, đó là một tòa vàng son lộng lẫy chùa miếu. Linh Sơn, lôi âm tự tầng cao nhất. Hai vị tóc trắng xóa đạo nhân ngay tại sánh vai ngồi xuống, tất cả ngồi nhất liên tòa. Trong đó một tên tướng mạo uy nghiêm đạo nhân mở to mắt, cao mày nói, kỳ quái, ta bị nguyền rủa. Hắn chính là chuẩn đề. Một vị khác đạo nhân thì là tiếp dẫn. Chuẩn đề cùng tiếp dẫn tại khai thiên đằng sau cùng nhau hóa hình, tình như thủ túc, sau cùng một chỗ sáng lập Tây Phương Giáo, cũng chính là Phật môn tiền thân, bọn hắn một mực dắt tay trục đạo, không phân khác biệt. Tiếp dẫn hỏi, tính tới sao? Chuẩn đề lắc đầu nói, không tính được tới, chỉ có thể coi là đến một quyển sách. Một quyển sách? Tiếp dẫn nhíu mày. Bọn hắn thế nhưng là đại đạo thánh nhân, đang bị người nguyền rủa về sau, vậy mà không tính được tới sự tồn tại của đối phương, nói cách khác đối phương rất có thể mạnh hơn bọn họ. Chờ một chút, một quyển sách. Chẳng lẽ là tiên giới hắc ám cấm chủ? Chuẩn đề cao mày nói. Hắn từng nghe cầu Tây Lai nhắc qua hắc ám cấm chủ. Tiếp dẫn nói, hắc ám cấm chủ không phải Lý Mục Nhất hoặc là ẩn môn chi chủ sao? Lý Mục Nhất đã chết, chỉ có thể là ẩn môn chi chủ. Chuẩn đề nói, hắn có mạnh như vậy. Hắn mặc dù là đạo tổ khâm định biến số, nhưng không đến mức so chúng ta còn mạnh hơn a. Có đạo lý, hắn chưa bao giờ thừa nhận qua chính mình là hắc ám cấm chủ. Hắn còn nói mình bị nguyền rủa qua, như vậy xem ra, hắc ám cấm chủ hẳn là đến từ quy khư thần cảnh, như vậy xem ra, hắn ở cái chức lượng kiếp hành vi là muốn phá diệt thiên đạo. Ồ, ý của ngươi là hắc ám cấm chủ ngay, tại quy khư thần cảnh mặt khác đại đạo thánh nhân bên trong. Không sai, ta thật sự là không nghĩ ra hắc ám cấm chủ tại thiên đạo trong lượng kiếp trước cần làm chuyện gì. Chuẩn đề lâm vào trong trầm tư, hắn cảm thấy tiếp dẫn lời nói có đạo lý. Tiếp dẫn ngữ chuyển hướng, nói, nếu như hắc ám cấm chủ muốn phá diệt thiên đạo, mà ẩn môn chi chủ hộ thiên đạo. Chuẩn đề không có nói tiếp. Hắn luôn cảm thấy Hàn Tuyệt không thoát khỏi được hiểm nghi. Sau 5 ngày, chuẩn đề sắc mặt đột biến, cả kinh nói, không tốt. Lực lượng nguyền rủa tăng cường. Làm sao có thể cường đại như vậy? Hắn bắt đầu vận công chống cự. Tiếp dẫn nhíu mày. Chỉ dựa vào lực lượng nguyền rủa liền có thể làm bị thương chuẩn đề mà nói, cái kia hắc ám cấm chủ đến mạnh cỡ nào? Trong đạo quán, Hàn Tuyệt còn không biết mình bị hoài nghi, hắn đang toàn lực nguyền rủa. 1 triệu ức năm, 2 triệu ức năm, 3 triệu ức năm, 5 triệu ức năm. Kẻ thù của ngươi chuẩn đề bởi vì ngươi nguyền rủa, đạo tâm bị hao tổn. Hàn Tuyệt lập tức đình chỉ. Liền cái này, cùng hỗn độn thần so ra, thật sự là kém xa. Hàn Tuyệt lần nữa nghỉ ngơi. Sau đó hắn chuẩn bị đem nguyền rủa mục tiêu đặt ở tiên giới, lẫn lộn quy khư thần cảnh các đại năng tầm mắt. Ngày kế tiếp, hắn bắt đầu nguyền rủa thiên đạo thánh nhân bọn họ, một người nguyền rủa một ngày. Không có cách, nếu là nguyền rủa 5 ngày, những thánh nhân này khả năng trực tiếp sập. Hàn Tuyệt nhảy đến tam thập tam tầng thiên, đi vào Càn Khôn Điện, truyền âm cho mặt khác tất cả thánh nhân. Càn Khôn Điện đại môn mở ra. Hàn Tuyệt đi vào trong điện, Huyền Đô Thánh Tôn kinh ngạc hỏi, Hàn đạo hữu, chuyện gì? Hàn Tuyệt không nói gì, thần quang che đậy thân thể của hắn, để Huyền Đô Thánh Tôn không nhìn thấy thần sắc của hắn. Cũng không lâu lắm, thánh nhân khác nhau nhau đến. Bọn hắn tâm thần bất định bất an, đây là Hàn Tuyệt lần thứ nhất đem bọn hắn triệu tập. Sẽ không lại xảy ra chuyện không? Là ai tại nguyền rủa ta? Hàn Tuyệt trầm giọng nói ra, một cỗ cuồng bạo uy áp giáng lâm, bao phủ cả tòa đại điện, cả kinh tất cả thánh nhân lui lại. Nam Cực Thiên Tôn vội vàng nói, Hàn đạo hữu, ngươi cũng bị nguyền rủa. Ta cũng là a. Thánh nhân khác nhau nhau mở miệng. Ta cũng bị nguyền rủa một ngày. Làm sao chúng ta đều bị nguyền rủa? Khẳng định có người đang diễn. Có phải hay không là bởi vì Hắc Ám Thánh Quân? Có khả năng, Phục Hy Thiên đạo hữu đã vẫn lạc, Thiên đạo thánh vị thêm ra một vị, chúng ta cũng không thể tự loạn trận cước. Chư thánh cũng phẫn nộ, bọn hắn đều gặp phải nguyền rủa thần bí, 10 phần khó chịu. Hàn Tuyệt liếc nhìn Tiêu Đại Đế, tên này trước kia liền giả mạo qua Hắc Ám Cấm Chủ. Tiêu Đại Đế cũng rất tức giận, thật sự là ảnh đế. Huyền Đô Thánh Tôn nói, Hàn đạo hữu, chúng ta đều bị nguyền rủa, cái này mấu chốt cũng không thể nội loạn, ngươi không cảm thấy thật trùng hợp sao? Chúng ta vừa giết Hắc Ám Thánh Quân liền bị nguyền rủa. Hàn Tuyệt thu liễm khí tức, nói, hy vọng không phải là các ngươi, thiên đạo gặp nạn, là các ngươi để cho ta xuất thủ, ta đối với các ngươi, đối với thiên đạo đều không thẹn với lương tâm, ta chỉ muốn hảo hảo tu luyện. Các ngươi nếu là trêu chọc ta, cũng đừng trách ta không nể mặt mũi. Thoại âm rơi xuống, Hàn Tuyệt trực tiếp biến mất. Chư thánh sắc mặt khó coi, Hàn Tuyệt thật sự là quá không cho mặt mũi, nhưng bọn hắn lại không dám đỗi trở về. Huyền Đô Thánh Tôn liếc nhìn chư thánh, nói, hy vọng Hàn đạo hữu hoài nghi sai, bây giờ thiên đạo cần chúng ta cộng đồng hiệp trợ, không cần vì riêng phần mình tính toán mà hòng đại sự. Chư thánh gật đầu, trong lòng bọn họ đều đang suy đoán, đến cùng là ai ở sau lưng nguyền rủa, lại còn nguyền rủa Hàn Tuyệt. Nếu không có bọn hắn vừa kề vai chiến đấu, lấy Hàn Tuyệt tính cách, nói không chừng sẽ trực tiếp động thủ giết bọn hắn. Chư thánh đều là nghĩ tới chỗ này, không rét mà run. Chương 620, Thiên Đế ý chí, cảnh còn người mất. Bây giờ tiên giới, ai dám nguyền rủa Hàn Tuyệt? Đây không phải là muốn chết. Chỉ có một cái khả năng, đối phương nhất định là Hắc Ám Thánh Quân chỗ dựa. Các ngươi suy nghĩ kỹ một chút, Hắc Ám Cấm Chủ, Hắc Ám Thánh Quân, rõ ràng có liên quan. Cầu Tây Lai trầm giọng nói, thân là Hàn Tuyệt nô bộc, hắn nhất định phải giúp Hàn Tuyệt nói chuyện. Vô Pháp Thiên Tôn nói theo, không sai, nếu là chúng ta thánh nhân đoạn tuyệt với Hàn Tuyệt, ai nhất thu lợi? Huyền Đô Thánh Tôn thở dài nói, xem ra chúng ta đến liên hệ quy khư thần cảnh, điều tra rõ ràng Hắc Ám Thánh Quân bối cảnh. Hắc Ám Cấm Chủ lấy nguyền rủa nổi tiếng, lượng kiếp trước đảo loạn đại thế, khiến cho thiên đạo sụp đổ, không thể không khởi động lại, bây giờ lần nữa cuốn tới. Chúng ta nhất định phải coi chừng, thiên đạo chịu không được lần thứ hai khởi động lại. Huyền Đô Thánh Tôn nhìn về phía Cầu Tây Lai, thánh nhân khác cũng là như thế. Lượng kiếp trước, Mệnh Cơ thánh nhân vận dụng diệt đạo thần thông, thanh trừ chúng sinh, khiến cho thiên đạo khí vận trực tiếp chém ngang lưng, bây giờ cũng chỉ còn lại có Cầu Tây Lai biết diệt đạo thần thông. Nếu là Cầu Tây Lai phản bội bọn hắn, chỉ sợ. Cầu Tây Lai khẽ nói, đừng như vậy nhìn ta cũng sẽ không làm loạn. Rất nhanh, chư thánh tán đi. Hắc Ám Cấm Chủ đến khiến cho trong lòng của bọn hắn bịt kín một tầng bóng ma. Trở lại Bách Nhạc Tiên Xuyên bên trong, Hàn Tuyệt ngồi trên tam thập lục phẩm luân hồi diệt thế Hắc Liên, thở một hơi dài nhẹ nhõm. Diễn kỹ này đủ có thể đi. Hàn Tuyệt dự định qua một đoạn thời gian lại nguyền rủa. Lần này nguyền rủa tiêu hao hắn hơn 1.500 vạn ức năm tuổi thọ, mặc dù tuổi thọ của hắn có 100 tỷ tỷ tỷ năm, nhưng tiêu hao xác thực lớn. Xem ra muốn dùng ách vận thư rủa chết đại đạo thánh nhân, đại đạo thần linh hay là rất khó khăn. Chỉ có thể nghĩ biện pháp để bọn hắn nội đấu. Hàn Tuyệt yên lặng nghĩ đến. Mặc kệ như thế nào, hắn cảm thấy mình chi tiết đã làm được rất đúng chỗ. Không cần sốt ruột, tuế nguyệt đã lâu, tế thủy trường lưu. Cái kia 26 vị đại năng đừng nghĩ tốt hơn. Hàn Tuyệt nhắm mắt, lần nữa tiến vào tu hành trạng thái. Một bên khác, 9 tầng trời. Phương Lương đi vào Lăng Tiêu Bảo Điện, nhìn qua đã hoang vu Lăng Tiêu Bảo Điện, hắn lâm vào vô tận trong cảm khái. Lý Đạo Không, Hàn Ngọc, Đại Thần Tướng, Mạnh Tiêu theo sát phía sau. Ngoài điện còn đứng lấy rất nhiều tiên thần, đều là Phương Lương thành viên tổ chức. Lý Đạo Không lông mày một mực nhíu lại, không biết đang suy nghĩ gì. Phương Lương quay người, nhìn về phía Hàn Ngọc, cười nói, Hàn Ngọc tiểu hữu, muốn hay không nhập ta thiên đạo là thần. Hàn Ngọc quá giống nhau Hàn Tuyệt, hắn tính qua, tiểu tử này là Hàn Thác Tử Tôn, nói không chừng phía sau có Hàn Tuyệt Tại đến đỡ. Nghe vậy, Hàn Ngọc quay đầu nhìn về phía Lý Đạo Không. Lý Đạo Không là sư phụ của hắn, hắn nghe Lý Đạo Không. Những năm này, hắn thật là thêm kiến thức. Trước kia, thiên tộc cao cao tại thượng, hắn căn bản tiếp xúc không đến, đi theo Lý Đạo Không. Ngay cả thiên tộc tộc trưởng, phó tộc trưởng đều muốn lôi kéo hắn. Hắn đối với Lý Đạo Không sùng bái đạt tới cực điểm. Sư phụ thật sự là lợi hại. Lý Đạo Không nói, Phương Lương, ngươi tự sáng tạo thiên đạo, còn lấy đạo tổ làm tên. Ngươi bây giờ đứng ở đâu một bên? Phương Lương trầm mặc. Đại thần tướng không có xen vào, hắn dù sao là theo chân Phương Lương lăn lộn. Phương Lương buồn bã nói, ta muốn trở thành đạo tổ, ngày khác chấp trưởng thiên đạo, sẽ không quên sư tổ đối ta ân đức. Hừ. Lý Đạo Không hừ lạnh một tiếng, phất tay áo rời đi. Hàn Ngọc vội vàng đuổi theo. Phương Lương không có giữ lại, đường là tự chọn. Trong lòng của hắn kính nể nhất vẫn là Hàn Tuyệt, nhưng hắn không muốn tại Hàn Tuyệt dưới tay lăn lộn, chỉ vì quá nhiều đệ tử so với hắn ưu tú, càng thụ Hàn Tuyệt ưu ái. Hắn như muốn đứng ở tiên giới đỉnh điểm, liền phải đi con đường của mình. Không phải vậy không có Kỳ Tiên Thần, còn sẽ có Mộ Dung Khởi, Đạo Chí Tôn, Khương Dịch, Triệu Hiên Viên, Tô Kỳ các loại quanh năm làm bạn Hàn Tuyệt đệ tử thân truyền tiếp vị. Mà lại hắn không muốn ỷ lại ẩn môn chi lực, hắn muốn bồi dưỡng thuộc về mình thế lực. Đại thần tướng mở miệng nói, đắc tội ẩn môn có thể hay không? Phương Lương nói, không tính đắc tội, ngày sau trẫm sẽ nghĩ biện pháp tu bổ thiên đạo cùng ẩn môn quan hệ. Đại thần tướng gật đầu, không nói thêm lời. Hắn đã nhìn không thấu Phương Lương, nhưng hắn minh bạch nếu không có Phương Lương, liền không có hắn. Tiếp xuống chuẩn bị tuyển nhận thiên đạo đệ tử, ngày xưa thiên đình sẽ thành thiên đạo đạo tràng. Đối ngoại, chúng ta tuyên bố thiên tộc là thiên đạo hiệu lực, vẫn muốn lôi kéo thiên tộc bên trong tiên thần. Phương Lương phân phó nói. Đại thần tướng lĩnh mệnh, lập tức xuống dưới an bài. Trên biển mây, Lý Đạo Không thừa vân tiến lên, sắc mặt âm trầm. Hàn Ngọc nhẫn nhịn một đường, nhịn không được hỏi, sư phụ, Phương Thiên Đế vì Mạnh Tiêu ra mặt, không phải chuyện tốt sao? Ta nghe nói ẩn môn nâng đỡ rất nhiều thế lực, Phương Thiên Đế mở thiên đạo cũng không tính phản bội ẩn môn a. Ngươi biết cái gì, hắn đỉnh lấy đạo tổ tên, ẩn môn chi chủ thế nhưng là thánh nhân, nếu như hắn trở thành đạo tổ, vậy ẩn môn chi chủ lại nên lấy thân phận như thế nào đối mặt hắn? Hắn chính là phạm thượng, không biết tốt xấu. Lý Đạo Không khẽ nói, đối với Phương Lương cực kỳ bất mãn. Nếu không có hắn cùng ẩn môn các tiên thần duy trì, Kỳ Tiên Thần có thể chịu thua. Kết quả chân trước vừa để Kỳ Tiên Thần cúi đầu, Phương Lương chân sau liền tuyên bố độc lập, đây không phải đùa nghịch hắn. Ngày sau không được cùng thiên đạo đệ tử lui tới, nếu là phát hiện, ta trực tiếp đưa người trục xuất sư môn. Lý Đạo Không âm thanh lạnh lùng nói, dọa đến Hàn Ngọc vội vàng đáp ứng. Hàn Ngọc dáng dấp rất giống Hàn Tuyệt, Kỳ Tiên Thần, Phương Lương tất nhiên sẽ nghĩ biện pháp lôi kéo. Lý Đạo Không liếc nhìn Hàn Ngọc, cũng không biết Hàn Tuyệt đối với tiểu tử này đến cùng là thái độ gì. Nhưng hắn tin tưởng Hàn Tuyệt khẳng định đang chăm chú Hàn Ngọc, nếu không năm đó Hàn gia bị diệt tộc, Hàn Tuyệt liền sẽ không xuất thủ. Hàn Ngọc còn tưởng rằng sư phụ tức giận, một mặt cười làm lành, bắt đầu nịnh nọt Lý Đạo Không. Lý Đạo Không rất được lợi, phảng phất Hàn Tuyệt đang lấy lòng hắn, để hắn cứng như bàn thạch đạo tâm đều hiện ra nhảy cẫng. Năm đó, hắn nhưng là rất muốn thu Hàn Tuyệt làm đồ đệ. Thoáng chớp mắt, 2000 năm đi qua. Hàn Tuyệt mở mắt, bắt đầu là ẩn môn chúng đệ tử giảng đạo. Ẩn môn các đệ tử còn không có kịp phản ứng, đạo của hắn âm vừa ra, bách nhạc tiên xuyên bên trong các ngõ ngách đệ tử tất cả đều tiến vào trạng thái đốn ngộ, vô cùng thần kỳ. Trăm năm cấp tốc đi qua, cơ hồ các đệ tử đều có đột phá, bao quát đi ở trước nhất đạo chí tôn. Bây giờ Hàn Tuyệt đại biểu cho cực nguyên đại đạo, cùng dĩ vãng hoàn toàn khác biệt. Giảng đạo sau khi kết thúc, Hàn Tuyệt đi vào đạo tràng thứ hai. Hàn Thác đã là lục huyền thần nguyên tu vi, khoảng cách đại la kim tiên chỉ thiếu chút nữa. Tư chất của hắn triệt để mở ra, so với Di Thiên còn mạnh hơn. Hàn Tuyệt chuẩn bị trợ hắn thành tựu đại la, lại đem hắn đá ra đi, miễn cho tên này bại lộ hắn bồi dưỡng ma thần thế lực. Không đợi Hàn Thác mở mắt, Hàn Tuyệt trực tiếp đối với hắn giảng đạo, dẫn dắt hắn chứng được đại la. 300 năm sau, Hàn Thác thành công đột phá tới đại la kim tiên, thoát thai hoán cốt. Hắn còn đến không kịp phản ứng, liền bị Hàn Tuyệt thu nhập trong tay áo. Hàn Tuyệt trở lại chủ đạo tràng, lại đem Hàn Thác ném ra bách nhạc tiên xuyên bên ngoài. Sau khi hạ xuống, Hàn Thác mở to mắt, nhìn qua trước mắt bách nhạc tiên xuyên, hắn ngẩn người, chợt liền hiểu được. Năm đó, Hàn Thác nghĩ đến trước đây thật lâu hắn tìm tới bái ẩn môn tràng cảnh, xưa nay so sánh, quả nhiên là cảnh còn người mất. Hắn đã là lần thứ hai bị xua đuổi, nhưng lần này trong lòng của hắn tràn ngập cảm kích. Hắn không trách Hàn Tuyệt, là chính hắn lựa chọn muốn đi con đường của mình. Hàn Tuyệt có thể giúp hắn thành tựu đại la, đã là thiên đại chiếu cố. Hàn Thác quỳ xuống dập đầu, sau đó quay người rời đi. Phủ tang thụ dưới. Hắc Mục Kê tấm tắc lấy làm kỳ lạ nói, chủ nhân nhi tử đã đại la rồi. Thật sự là không đơn giản à. Những thân truyền đệ tử khác nhau nhau mở mắt, nhìn về phía Bách Nhạc Tiên Xuyên bên ngoài Hàn Thác, thần sắc khác nhau. Chương 621, Ma Thần Trùng Sinh. Hàn Thác quật khởi cho các đệ tử thân truyền kích thích, trước mắt đại bộ phận đệ tử thân truyền đều kẹt tại thần cảnh, không cách vượt qua đại la bậc cửa. Hàn Thác thế nhưng là so với bọn hắn muộn tu luyện, vậy mà đi tại trước mặt bọn họ. Cái này kích thích quá lớn. Ngày đó, Hình Hồng Tuyền đến đây bái phỏng Hàn Tuyệt. Nhập quan về sau, nàng lập tức quấn lên Hàn Tuyệt. Phu quân, ta không chờ được nữa, nhanh để cho ta vì ngươi sinh con đi. Hình Hồng Tuyền làm nũng nói, nơi nào có cao nhân đắc đạo tư thái. Ở trước mặt Hàn Tuyệt, nàng vĩnh viễn là tiểu nữ tử tư thái. Hàn Tuyệt tức giận nói, sinh cái gì, không sợ phiền phức sao? Như thế nào phiền phức, nhốt tại Bách Nhạc Tiên Xuyên, không để cho hắn ra ngoài, không gây phiền toái. Thật sao? Hàn Tuyệt có chút do dự. Bất quá tu hành tuế nguyệt cũng xác thực buồn tẻ. Nếu là có thể sinh một con, cũng coi như thêm một cái việc vui. Hắn cùng Hình Hồng Tuyền huyết mạch cường độ chênh lệch quá lớn, rất khó sinh con. Lúc trước cùng Thanh Loan Nhi sinh con, hắn nhưng là phí hết rất lớn tâm tư mới bảo lưu lại Hàn Thác huyết mạch. Lại sinh một con, vì để cho Hình Hồng Tuyền có thể tiếp nhận, hắn đem đè thấp huyết mạch chi lực, truyền thừa là có hạn, sinh ra hài tử chưa chắc có Hàn Thác mạnh. Đương nhiên chỉ là chưa hẳn. Từ nơi sâu xa, có một loại lực lượng tại ước thúc huyết mạch truyền thừa, khiến cho huyết mạch truyền thừa sẽ một đời không bằng một đời, có lẽ là đại đạo tại ước thúc. Không phải vậy hỗn độn ma thần sinh ra càng ngày càng nhiều hỗn độn ma thần, phá diệt hỗn độn, còn đến mức nào? Vì chuyển di Hình Hồng Tuyền lực chú ý, Hàn Tuyệt bắt đầu vì nàng giảng đạo, trước trợ nàng tăng cường tu vi. Địa tiên giới, một viên so Thái Dương còn lớn hơn tinh cầu khổng lồ bên trong, cao lầu san sát, phi hành khí nhiều vô số kể, khoa học kỹ thuật cầu vồng bảy sắc tại trên không tinh cầu xen lẫn. Một tòa hơn vạn tầng cao ốc trên đỉnh, Dương Độc đứng tại cửa sổ pha lê trước, quan sát thành thị. Đã nhiều năm như vậy, Dương Độc thượng vị giả khí phách càng phát cường đại, ánh mắt lăng lệ, khiến cho lòng người vì sợ mà tâm rung động. Một đạo hắc ảnh xuất hiện ở trong phòng chỗ tối tăm, hiển lộ ra một đôi trùng đồng. Suy nghĩ kỹ chưa? Bóng đen mở miệng hỏi. Thanh âm này chính là Luân Hồi Tiên Đế. Dương Độc quay người, mặt không chút thay đổi nói, ta ngay cả ngươi là ai đều không rõ ràng, như thế nào cân nhắc? Trước mắt người thần bí này dây dưa hắn mấy tháng, để hắn phiền phức vô cùng. Làm sao hắn căn bản không đả thương được đối phương, cho nên chỉ có thể ẩn nhẫn. Luân Hồi Tiên Đế nói, ta thân phận không tiện lộ ra, nhưng việc này ngươi nếu là đáp ứng, ngươi sẽ đạt được đại cơ duyên, tu vi của ngươi đã thật lâu không có tăng lên đi. Có lẽ tại hệ ngân hàng ngươi là vô địch, có thể phóng nhãn toàn bộ địa tiên giới, ngươi thật cảm thấy ngươi rất mạnh. Dương Độc trầm mặc. Luân Hồi Tiên Đế tiếp tục nói, đi thôi, đi vô hạn không gian. Nếu là thành công, ngày sau ta đến đỡ ngươi khống chế vô hạn không gian. Dương Độc cao mày nói, ta không bằng ngươi, nhưng so với vô hạn không gian luân hồi giả, ta có thể mạnh quá nhiều, như thế nào dung nhập? Ta sẽ vì ngươi an bài một trận nhiệm vụ, ngươi giả bộ muốn nghịch phản luân hồi không gian, đổ sát luân hồi giả, ta lại mượn cơ hội đưa ngươi đuổi ra ngoài, đoạn tuyệt luân hồi giả khí vận, lại phái luân hồi giả truy sát ngươi, vô hạn không gian chú ý ngươi hồi lâu, tất nhiên sẽ lôi kéo ngươi. Luân Hồi Tiên Đế hững hờ nói, vô hạn không gian đã bị luân hồi không gian siêu việt, bọn hắn luân hồi giả không bằng chúng ta, ta đã phát hiện vô hạn không gian lại đào chúng ta luân hồi giả, bọn hắn tuyệt đối sẽ không bỏ lỡ ngươi. Dương Độc trầm giọng nói, ta không có lựa chọn sao? Ta sẽ không buộc ngươi, nhưng ngươi vẫn muốn mạnh lên, đây chính là cơ hội. Dương Độc nắm chặt song quyền, lâm vào thiên nhân giao chiến bên trong. Hắn bỗng nhiên nghĩ đến Hàn Tuyệt. Vị kia truyền cho hắn chu thiên tôi thể pháp người thần bí. Lấy hắn bây giờ tuổi thọ, chỗ nào có thể sống 100 triệu năm. Đừng còn chưa thấy đến vị đại năng thần bí kia, hắn liền chết. Hắn nhưng là nghe nói qua, đại năng bế quan, một giấc chiêm bao một kỷ nguyên. Dương Độc cắn răng nói, tốt, ta tiếp nhận. 100 năm về sau, Hình Hồng Tuyền hài lòng đi ra Hàn Tuyệt đạo quán. Mặc dù Hàn Tuyệt không có đáp ứng sinh con, nhưng để tu vi của nàng mạnh hơn, đợi nàng đạt tới chuẩn thánh, Hàn Tuyệt hẳn là sẽ không cự tuyệt. Hàn Tuyệt chưa bao giờ lừa qua nàng. Đều là nói được thì làm được. Nha, 13 vạn năm trước từng lừa qua nàng. Hình Hồng Tuyền mỗi lần nghĩ đến cùng Hàn Tuyệt lần đầu gặp, đều cảm thấy rất mỹ hảo, như là trong thần thoại tình yêu cố sự. Cùng lúc đó, Hàn Tuyệt truyền tống đến đạo tràng thứ hai. Hắn đem Xích Hồng Hồ Ly phóng xuất. Trải qua 2-3 vạn năm thai nghén, Xích Hồng Hồ Ly triệt để lột xác thành cự chi ma thần. Xích Hồng Hồ Ly nhìn thấy Hàn Tuyệt, chỉ cảm thấy phảng phất giống như cách một thế hệ, vội vàng quỳ lạy. Nó vẫn là lúc trước tiểu hồ ly hình tượng, chỉ là khí tức của nó đã hoàn toàn không giống với. Đa tạ chủ nhân tái tạo tri ân. Xích Hồng Hồ Ly kích động nói, Nó toàn thân run rẩy, nó đã có thể cảm nhận được hỗn độn ma thần lực lượng. Hàn Tuyệt đem Mộ Dung Khởi, Thiên Cương ma thần gọi tiến đến. Các ngươi đều là hỗn độn ma thần, về sau ta sẽ sáng tạo ra càng nhiều hỗn độn ma thần. Đến lúc đó cần các ngươi đến mang lĩnh quản lý, ta đã cho các ngươi đơn độc mở ra mô phỏng thí luyện quyền hạn, các ngươi có thể ở bên trong luận bàn, tại các ngươi triệt để cường đại lên trước, ta sẽ không thả các ngươi đi ra. Hàn Tuyệt mở miệng nói, ba vị hỗn độn ma thần quan sát lẫn nhau. Hỗn độn ma thần ở giữa cũng sẽ không cảm thấy thân cận, bọn hắn là thiên địch. Đây cũng là năm đó bàn cổ cự thần chém giết 3.000 ma thần chứng đạo nguyên nhân, cũng không phải là đồng loại tương tàn, mà là chu địch chứng đạo. Có Hàn Tuyệt mệnh lệnh tại, ba vị hỗn độn ma thần đương nhiên sẽ không tàn sát lẫn nhau, coi như nhìn lẫn nhau không vừa mắt, cũng chỉ sẽ ở trong mô phỏng thí luyện giải quyết. Tỷ như Mộ Dung Khởi, Thiên Cương ma thần, đã đấu mấy vạn lần, đều có thắng thua. Mộ Dung Khởi hiếu kỳ hỏi, sư tổ, ngài chuẩn bị sáng tạo bao nhiêu hỗn độn ma thần? Hàn Tuyệt nói, 3.000 số lượng, khôi phục ngày xưa ma thần thời đại rầm rộ. 3.000 hỗn độn ma thần. Mộ Dung Khởi ba người đều bị hù dọa. Sau đó, Hàn Tuyệt phất tay, ra hiệu bọn hắn lui ra. Hắn nên quan trắc ma thần người ứng cử bọn họ. Hỗn độn chỗ sâu. Hỗn độn thần ngồi tĩnh tọa ở thiên thạch khổng lồ bên trên. Trước mặt hắn lơ lửng một chiếc gương, biên giới như là làm bằng đá, tang thương cổ lão. Trong kính là một mảnh tinh không, lóe lên mấy chục ngôi sao. Lại sinh ra một vị hỗn độn ma thần. Chuyện gì xảy ra, ta là sẽ tìm không đến. Hỗn độn thần tự lẩm bẩm, trong lòng tràn ngập bất an. Đoạn thời gian gần nhất, hỗn độn kịch biến, đầu tiên là cái kia thần bí đại đạo mới biến mất, lại là hắn bị nguyền rủa ra thương thế, lại liên tiếp sinh ra ba tôn hỗn độn ma thần. Khai thiên đằng sau, hỗn độn ma thần chỉ còn lại có số tôn, chục tỷ năm chưa hẳn có thể một lần nữa sinh ra một tôn hỗn độn ma thần. Gần nhất dị thường để hỗn độn thần ngửi được đại đạo lượng kiếp khí tức. Đạo tổ từng nói, đại đạo lượng kiếp có thể là Hồng Mông ma thần xuất lĩnh hỗn độn ma thần quét sạch hỗn độn hạo kiếp. Hồng Mông ma thần, đến cùng là ai? Hỗn độn thần nói một mình, ngữ khí tràn ngập hoang mang. Hắn nhìn không thấu, tính không thấu, cũng nghĩ không thông. Một lát sau, một bóng người trống rỗng xuất hiện ở trước mặt hắn, rõ ràng là Chuẩn Đề. Chuẩn Đề trước tiên mở miệng hỏi, đạo hữu cũng bị nguyền rủa. Hỗn độn thần hỏi, ngươi muốn hỏi cái gì? Lúc trước hắn bị nguyền rủa về sau, cố ý hỏi thăm qua một chút quy khư thần cảnh đại năng, không nghĩ tới tin tức truyền đi nhanh như vậy, ngay cả hắn ghét nhất Chuẩn Đề cũng hiểu biết việc này. Chuẩn Đề trầm giọng nói, ta giống như ngươi, nguyền rủa chúng ta chi tồn tại tên là Hắc Ám Cấm Chủ. Chương 622, Thiên Đế Chứng Đạo, Hàn Tuyệt Cờ. Hắc Ám Cấm Chủ, cùng Hắc Ám Cấm Khu có quan hệ gì? Hắn là bất tường thần linh. Hỗn độn thần truy vấn, ngữ khí mang theo nghi hoặc, cũng không có kinh ngạc. Chuẩn Đề nói, ta cũng không rõ ràng, nhưng Hắc Ám Cấm Chủ chính là thiên đạo khởi động lại lớn nhất hắc thủ, bởi vì hắn, chúng ta tại thiên đạo bố cục đều bị hủy, bây giờ hắn để mắt tới quy khư thần cảnh cùng hỗn độn, đây cũng không phải là chuyện tốt. Ta hoài nghi Hắc Ám Cấm Chủ chính là Hồng Mông Ma Thần. Nghe vậy, hỗn độn thần lâm vào trong trầm mặc. Hắn bắt đầu suy tính Hắc Ám Cấm Chủ. Hắn không tính được tới Hắc Ám Cấm Chủ là ai, chỉ có thể coi là đến tiên giới chúng sinh đối với Hắc Ám Cấm Chủ ấn tượng. Thật lâu, hỗn độn thần mở miệng nói, vậy theo ngươi thấy, Hồng Mông Ma Thần giấu ở nơi nào? Hỗn độn quá lớn, tiên giới, chư thiên, Hắc Ám Cấm Khu, quy khư thần cảnh, cổ hoang, hỗn độn chỗ sâu các loại, dù cho là chấp chưởng hỗn độn trật tự hỗn độn thần, cũng thấy không rõ tất cả ngõ ngách. Chuẩn Đề nói, tiên giới. Tất nhiên là tiên giới, mà lại cùng Hàn Tuyệt có quan hệ, ta thậm chí hoài nghi hắn chính là Hắc Ám Cấm Chủ, hắn chính là Hồng Mông Ma Thần. Tư chất của hắn thật sự là quá mức không hợp thói thường, nếu như hắn cũng không phải là đại năng chuyển thế, hắn chỉ có thể là Hồng Mông Ma Thần. Hàn Tuyệt. Hỗn độn thần bắt đầu suy tính Hàn Tuyệt. Hắn ngẩn người. 13 vạn tuổi tự tại thánh nhân. Làm sao có thể? Hỗn độn thần từ hỗn độn sinh ra sống đến nay ngày, chưa bao giờ thấy qua thiên phú như vậy. Năm đó bàn cổ hoành không xuất thế lúc, cũng là tu hành 5 tháng dài đằng đẵng vừa rồi chứng đạo. Kẻ này không thích hợp. Hỗn độn thần đối với ngươi cửu hận tăng lên. Trước mắt độ cửu hận là 6.5 tinh. 6.5 tinh. Hàn Tuyệt bị hù dọa. Hắn gặp qua cao nhất cảm xúc tinh giá trị là 6 sao. Nhưng từ khi Hồng Mông Thiên Lao sau khi xuất hiện, nhiều mãn tinh độ thiện cảm, mà mãn tinh độ thiện cảm biểu hiện không phải 6 sao. Theo Hàn Tuyệt, 6 sao độ cửu hận đã là không chết không thôi. 6.5 tinh. Mặc dù đại đạo phá diệt, cửu hận còn tại. Không hợp thói thường. Hàn Tuyệt trong mắt bắn ra sát cơ. Hỗn độn thần nhất định phải diệt trừ. Bất quá lập tức, hắn rất khó tru sát hỗn độn thần. Hỗn độn thần coi như muốn giết hắn, cũng không được, trừ phi Hàn Tuyệt rời đi thiên đạo. Hàn Tuyệt hạ quyết tâm, về sau cũng không tiếp tục rời đi thiên đạo. Hàn Tuyệt điều chỉnh tâm tính, tiếp tục tu luyện. Mấy trăm năm về sau, hắn vừa rồi hoàn thành một lần ngàn năm bế quan. Hàn Tuyệt đã 131.808 tuổi, từ trên tuổi tác, hắn đã là lão bất tử quái vật. Bế quan sau khi kết thúc, Hàn Tuyệt điều ra bưu kiện, xem xét gần nhất vòng bằng hữu. Hảo hữu của ngươi Tà Thiên Đế đến Hắc Ám Thánh Quân chi đạo quả, lấy lực chứng đạo, thành tựu Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên. Đồ tôn của ngươi Phương Lương hấp thu thiên đạo chi linh, đạo hạnh phóng đại, khí vận phóng đại. Hảo hữu của ngươi Tỷ Thiên lão tổ gặp phải nguyên rùa thần bí. Con cháu của ngươi Hàn Ngọc gặp phải thần bí thần cảnh tập kích, bản thân bị trọng thương. Đồ đệ của ngươi Kỳ Tiên thần được ngươi hảo hữu Tiêu Đại Đế chỉ điểm, tập được thần thông. Hảo hữu của ngươi Hậu Thổ nương nương gặp phải đại năng thần bí tập kích, bản thân bị trọng thương. Hảo hữu của ngươi Thạch Độc đạo thu hoạch được Hồng Mông tử khí, khí vận phóng đại. Thiên Đế lấy lực chứng đạo. Hàn Tuyệt nhìn thấy cái tin này, không khỏi thở dài. Đây tuyệt đối là một con đường không có lối về. Hắc Ám Thánh Quân chỉ là quân cờ, Thiên Đế kế thừa Hắc Ám Thánh Quân quân cờ thân phận, sau này tất nhiên có nếm mùi đau khổ. Nhưng này ngày gặp nhau, Hàn Tuyệt minh bạch Tà Thiên Đế đã không thể vãn hồi, hắn đối với Thiên Đạo Thánh Nhân cửu hận thâm căn cố đế, thậm chí còn muốn phá diệt Thiên Đạo. Mặc dù Tà Thiên Đế đi đến lạc lối, Hàn Tuyệt cũng không muốn diệt trừ hắn. Chỉ vì Tà Thiên Đế từng đối tốt với hắn qua, bây giờ đối với hắn không có chút nào cửu hận. Hướng xuống bưu kiện cũng rất đặc sắc, lượng tin tức lớn. Biến mất đã lâu thiên đạo chi linh lại bị Phương Lương đạt được, đoán chừng là đạo tổ tại từ nơi sâu xa bố cục. Tỳ Thiên lão tổ bị nguyền rủa, vậy thì có ý tứ, nói rõ thật là có người mượn Hắc Ám cấm chủ tên gây sự, hẳn là đến từ Quy Khư thần cảnh, thiên đạo thánh nhân bọn họ còn trông cậy vào Tỳ Thiên lão tổ che chở, như thế nào nguyền rủa hắn. Xuống chút nữa, Hàn Tuyệt bị Thạch Độc đạo hấp dẫn. Hồng Mông tử khí, 89/10 chính là Phục Hy Thiên Hồng Mông tử khí. Nữ oa nương nương bắt đầu xuất thủ. Hàn Tuyệt nghĩ nghĩ, báo mộng cho Thạch Độc Đạo. Hắc Ám Mộng Yểm đem Thạch Độc Đạo cưỡng ép kéo vào trong mộng cảnh, không có phản ứng chút nào thời gian. Trong mộng cảnh, Thạch Độc Đạo bỗng nhiên mở mắt, khi hắn nhìn thấy toàn thân lập lòe thần quang Hàn Tuyệt lúc, không khỏi thở dài một hơi. Hắn nhớ kỹ Hàn Tuyệt truyền thụ cho hắn đại tự tại tù thiên trưởng bác đại tinh thâm, hắn đến nay còn tại tu luyện. Hàn Tuyệt mở miệng nói, có thánh nhân liên hệ ngươi. Thạch Độc Đạo đối với hắn có ngũ tinh độ thiện cảm. Hắn muốn thử xem cái này ngũ tinh độ thiện cảm có thể hay không đại biểu trung thành. Nghe vậy, Thạch Độc Đạo do dự một chút, nói, không sai, còn cho ta một đầu Hồng Mông tử khí. Về phần là ai, ta không thể nói, nhìn tiền bối thứ lỗi. Ngươi muốn trở thành thiên đạo thánh nhân. Ai không muốn thành thánh? Thạch Độc Đạo đương nhiên nói, hắn kẹt tại chuẩn thánh viên mãn quá lâu, chứng đạo đều nhanh trở thành tâm ma của hắn. Hàn Tuyệt nói, khi nào chứng đạo? Thạch Độc Đạo chứng đạo cũng được, thử trước một chút nước. Nhìn xem tân thánh sau khi xuất hiện sẽ cho thiên đạo mang đến biến hóa như thế nào. Gần nhất vạn năm nội chứng nói. Thạch Độc Đạo trầm ngâm nói. Hắn dừng một chút, nói, tiền bối, ngài như thế nào đối đãi ta? Vì sao như vậy hỏi? Ta minh bạch, chứng đạo đằng sau nhất định đứng trước xếp hàng, cho ta Hồng Mông tử khí thánh nhân cũng không phải thiện ý. Gia nhập ta, chỉ cần không thương thiên hại lý, không đồng môn tương tàn, ta sẽ không đối với ngươi có quá nhiều yêu cầu cùng hạn chế. Ta theo đuổi là đại đạo, mà không phải quyền lực chỉ là tiện thể. Hàn Tuyệt trả lời rất tùy ý, lại làm cho Thạch Độc Đạo nhãn tình sáng lên. Thạch Độc Đạo cũng là loại người này, truy đuổi thực lực mà không phải quyền lực. Đây cũng là hắn độc lai độc vãng nguyên nhân, nhưng thành thánh nhất định cầm quyền, bởi vì cần tranh đoạt khí vận mới có thể trở nên càng mạnh. Chờ mong ngươi thành thánh sau biểu hiện. Vứt xuống lời nói này, Hàn Tuyệt liền giải trừ mộng cảnh. Hắn chỉ cần cùng Thạch Độc Đạo bảo trì tốt đẹp quan hệ, nếu như Thạch Độc Đạo muốn đâm lưng hắn, trực tiếp ném vào Hồng Mông Thiên Lao liền tốt. Nói câu nói khoác mà không biết ngượng mà nói, bây giờ thiên đạo chính là Hàn Tuyệt địa bàn. Ai dám trêu chọc hắn, hoặc là chết, hoặc là thành nô. Hắn chỉ là sợ ép Quy Khư thần cảnh đại năng, cho nên mới biểu hiện được điệu thấp. Hàn Tuyệt mở to mắt, lẩm bẩm nói, Thạch Độc Đạo thành thánh, vậy lý đạo không cũng nên chứng đạo. Trong tay hắn có một đầu Hồng Mông tử khí, một đầu đại đạo tử khí, đầy đủ để lý đạo không thành thánh. Lý đạo không thế nhưng là hắn rất trọng yếu một nước cờ, cũng là hắn coi trọng nhất ẩn môn đệ tử. Tại gia nhập ẩn môn trước, Lý đạo không đã chứng minh thực lực của mình, khác thiên kiêu còn tại lấy tư chất nổi tiếng lúc, Lý đạo không đã để người không để ý đến tư chất của hắn. Lý đạo không đến Bất Chu Thần Sơn về sau, tu vi một mực tại tăng trưởng, đã đạt tới chuẩn thánh hậu kỳ, nhưng khoảng cách chuẩn thánh viên mãn còn kém một cước, từ đầu đến cuối không cách nào đột phá. Hàn Tuyệt truyền âm cho Lý đạo không, để Lý đạo không trở về. Ngày kế tiếp, Lý Đạo không đi vào Bách Nhạc Tiên Xuyên bên ngoài, Hàn Tuyệt đem hắn chuyển nhập đạo quan bên trong. Lý Đạo không cung kính hành lễ, Mặc dù không biết Hàn Tuyệt vì sao tìm hắn, nhưng nhất định là đại sự. Hàn Tuyệt mở miệng nói, nên chứng đạo. Chứng đạo. Lý Đạo không sửng sốt, không kịp chuẩn bị. Chợt, hắn hô hấp dồn dập, ta đã có thể chứng đạo. Còn kém một chút, ngươi trước tiên ở bên cạnh ta tu luyện, đạt tới viên mãn chi cảnh, ta liền để cho ngươi chứng đạo. Hàn Tuyệt bình tĩnh nói, phảng phất thánh nhân trong mắt hắn không đáng giá được nhắc tới. Chương 623, chứng đạo. Chứng đạo. Đa tạ môn chủ. Lý Đạo không cố nén kích động nói ra, hắn biết Hàn Tuyệt sẽ trợ hắn thành thánh, không nghĩ tới nhanh như vậy. Từ xưa đến nay, vị nào thánh nhân không phải trải qua mấy cái lượng kiếp, số tuổi như kỷ nguyên cổ lão. Lý Đạo không nghiên kỷ so với cùng cảnh giới mà nói, tuyệt đối tính tuổi trẻ. Hàn Tuyệt nhắm mắt, thôi động cực nguyên đại đạo bao phủ Lý Đạo không. Mặc dù là chuẩn thánh, Lý Đạo không cũng vô pháp ngăn cản tự tại thánh nhân suy nghĩ, thân thể của hắn cứng đờ, vô ý thức ngồi xuống, tiến vào trạng thái ngộ đạo. Hàn Tuyệt không cần chuyên môn vì Lý Đạo không giảng đạo, chỉ cần đem cực nguyên đại đạo tiêu tán đi ra là được, hắn thì tiếp tục tu luyện. Tuế nguyệt trôi qua, mỗi năm đi qua, thiên đạo khí vận bảng một mực biến hóa, Phương Lương từ khi sáng lập thiên đạo về sau, tiên giới chúng sinh đều nghe tiếng tìm nơi nương tựa, liền ngay cả chư thiên phàm giới cũng có thiên đạo đệ tử bóng dáng, hắn khí vận đi theo tăng trưởng. Cho đến ngày nào, hắn đột nhiên chiếm lấy thiên đạo khí vận bảng đứng đầu bảng, đem đại tán thiên đá xuống đi. Chúng sinh xôn xao, thiên đạo trở thành đương thời lớn nhất danh khí giáo phái, càng ngày càng nhiều đệ tử muốn gia nhập thiên đạo, Phương Lương người đến đều là thu, nhưng nếu là nhập thiên đạo sau còn tác nghiệt, hắn liền sẽ lấy nghiêm hình trừng trị, khiến cho thiên đạo càng lộ vẻ chính khí. Chiếu điệu bộ này, Phương Lương vô cùng có khả năng trở thành tân thánh. Phương Lương cùng đại tán thiên tranh nhau phát sáng, khiến cho chúng sinh không để ý đến một cái tên. Thạch độc đạo. Từ khi thu hoạch được hồng mông tử khí về sau, Thạch độc đạo khí vận một mực tại nhanh chóng tăng trưởng, lặng yên không tiếng động giết vào top 10. Trọn vẹn 4.000 năm qua đi. Ta, Thạch độc đạo, lấy vô địch chi đạo chứng hỗn nguyên đạo quả, tôn hiệu, độc đạo thánh nhân, khai sáng vô địch lĩnh vực, người bước vào vô địch lĩnh vực, có thể đạt được ta chi khí vận che chở. Oanh! Tiên giới chư thiên run rẩy, chúng sinh đều là cảm nhận được một cỗ áp lực mênh mông bao phủ thiên địa. Đưa mắt nhìn lại, chúng sinh nhìn thấy một đạo kết nối thiên địa cột sáng, xông thẳng lên trời, không biết nó cao. Đó là thạch độc đạo. Chứng đạo thành công thạch độc đạo ở trong thiên đạo công đức chậm rãi bốc lên, tiên giới chúng sinh không khỏi là quỳ lạy thánh nhân, mưu toan đến thánh nhân yêu mến. Xuyên qua từng tầng trời, tiềm phục tại các tầng trời các đại năng nhao nhao đến đây chúc mừng. Thạch độc đạo mặt không biểu tình, cảm ngộ thiên đạo thánh nhân đạo quả. Đây chính là thánh nhân sao? Thạch độc đạo trong lòng cảm khái, trách không được đều nói dưới thánh nhân đều là sâu kiến. Một khi thành thánh, hắn cảm giác chính mình viễn siêu lúc trước. Mình trước kia xuất hiện ở trước mặt hắn, hắn một ngón tay liền có thể bóp chết. Hắn đột nhiên cảm giác được buồn cười. Trước kia hắn còn dám khiêu chiến thánh nhân, may thánh nhân có thiên đạo quy tắc ước thúc, bằng không hắn chết sớm. Rất nhanh, thạch độc đạo đi vào tam thập tam tầng thiên ngoại, chư thánh đến đây chúc mừng, mặc kệ bối phận, thạch độc đạo chứng đạo thành công. Chính là cùng bọn hắn ở vào cùng một cái cấp độ, về sau vô số năm, bọn hắn còn phải cộng đồng quản lý thiên đạo. Bách nhạc tiên xuyên. Trong đạo quán. Lý Đạo không nhíu mày, mặt lộ khó chịu chi sắc. Hắn không nghĩ tới thạch độc đạo vậy mà vượt lên trước một bước chứng đạo. Vài vạn năm, hai người thường xuyên chém giết, mặc dù không tính tử thù, nhưng tuyệt không phải hữu hảo. Trong toàn bộ tiên giới, có thể bị Lý Đạo không xem như kình địch đích xác rất ít người, thạch độc đạo chính là một trong số đó. Trừ tam thanh thánh tổ bên ngoài, thạch độc đạo là hoàn toàn xứng đáng dưới thánh nhân người thứ nhất, ngay cả Lý Đạo không đều không thể không thừa nhận. Hàn Tuyệt mở miệng nói, tới phiên ngươi. Trước đó không lâu, Lý Đạo không đột phá tới chuẩn thánh viên mãn, liền đợi đến chứng đạo. Hàn Tuyệt xuất ra một đầu hồng mông tử khí, đầu này hồng mông tử khí bị tuyệt đối tịnh hóa qua, Lý Đạo không có thể yên tâm sử dụng. Ta cần lập xuống đại hoành nguyện sao? Lý Đạo không tiếp nhận hồng mông tử khí, cẩn thận từng ly từng tí hỏi. Hàn Tuyệt nói, không cần, Bất Chu Thần Sơn đã vì ngươi gánh chịu đại khí vận, ngươi có thể lấy lực chứng đạo, nhưng thân phận của ngươi vẫn là thiên đạo thánh nhân, chỉ là so mặt khác công đức thánh nhân càng mạnh. Lý Đạo không tu đạo chi lộ hấp thu quá nhiều thiên đạo khí vận, chứng đạo đằng sau căn bản là không có cách cùng thiên đạo chặt đứt quan hệ, chỉ có thể là thiên đạo thánh nhân. Hàn Tuyệt khác biệt, hắn tu hành không có dựa vào thiên đạo khí vận, lấy được thiên đạo công đức đều bị hắn đơn độc bảo tồn lại, cho nên tu vi của hắn cùng thiên đạo không hề quan hệ. Về phần phù tang thụ linh khí, vậy càng cùng thiên đạo không quan hệ, do đạo chẳng ngăn cách. Bắt đầu hấp thu hồng mông tử khí, ta vì ngươi giảng đạo, giúp ngươi một tay. Hàn Tuyệt phân phó nói, Lý Đạo không lập tức điều chỉnh tâm tính. Cực nguyên đại đạo lần nữa dẫn Lý Đạo không tiến vào trạng thái ngộ đạo. Hàn Tuyệt đã chứng đạo, biết như thế nào chứng đạo. hắn lợi dụng cực nguyên đại đạo dẫn đạo lý đạo không pháp lực tiến hành đột phá. Chứng đạo cũng không phải là bình thường đột phá, mà là sinh mệnh bản chất một lần lớn bay vọt, cần thời gian. Vũ trụ mênh mông, một viên to lớn hành tinh cô độc tồn tại ở một góc. Trên hành tinh, cát vàng tràn ngập, không có nước, thiên khung bị gió cát che đậy, giống như tận thế chi cảnh. Dương Độc ngồi tại giữa sườn núi, bão cát tới gần hắn liền bị lực lượng vô hình bắn ra. Hắn bản thân bị trọng thương, lồng ngực phá vỡ một cái động lớn, bạch cốt âm u hiển lộ ra, không gì sánh được thận người. Tại vết thương biên giới lượn lờ lấy từng tia quỷ dị huyết khí, khiến cho thương thế của hắn không cách nào khôi phục. Dương Độc thở phì phò, ánh mắt đục ngầu, yên lặng không nói. Lúc này, hắn phía trước không gian bắt đầu vặn vẹo, tựa như vòng xoáy, một bóng người chậm rãi hiển hiện ra. Một đạo quang ảnh, chỉ có thể nhìn thấy thân hình giống như người, không cách nào nhìn trộm nó chân dung. Dương Độc mở miệng nói, động thủ đi, ta đã mất đường có thể trốn. Nói đi, hắn nhắm hai mắt. Hắn nhận mệnh. Quang ảnh thần bí diễu diễu nói, Dương Độc, không hổ là luân hồi không gian cường đại nhất luân hồi giả một trong, vì sao muốn phản bội luân hồi không gian? Dương Độc khẽ nói, không sai, ngươi nói ta là cường đại nhất luân hồi giả, nhưng ta tại luân hồi không gian tính là gì? Vẫn như cũ cùng sâu kiến một dạng liều mạng, vĩnh viễn càng không ngừng nhiệm vụ, một khi xúc phạm quy tắc, ta vẫn đến bị phạt, vậy ta còn sống có ý nghĩa gì? Hôm nay ngươi tốt nhất giết ta, nếu không ta nhìn thấy một vị luân hồi giả liền giết một vị. Thẳng đến giết đến luân hồi không gian không người. Ngữ khí của hắn tràn ngập chơi liều. Quang ảnh thần bí trầm mặc. Thật lâu. Quang ảnh thần bí hỏi, ta cho ngươi thêm một cơ hội. Nếu là ngươi cúi đầu trước luân hồi không gian, ta có thể giúp ngươi nói chuyện, để cho ngươi một lần nữa là luân hồi không gian kiến công lập nghiệp. Đừng quên, nếu không có luân hồi không gian, ngươi sớm đã là đất vàng, há có thể sống lâu như thế, há có thể hưởng thụ được bây giờ địa vị cùng quyền thế. Ngươi tại luân hồi không gian địa vị là thấp. Có thể ngươi tại địa tiên giới địa vị có thể không thấp. Ngươi không thể quên gốc. Nghe vậy, Dương Độc chửi ầm lên, mẹ nhà mày luân hồi không gian. Muốn giết cứ giết. Hắn tức giận đến bão tố ra địa cầu tiếng hoa. Quang ảnh thần bí buồn cười, nói, có thể, vậy ngươi đi chết đi. Dương Độc một bộ nhận lấy cái chết bộ dáng, cổ kéo dài thẳng tắp. Nhưng mà, quang ảnh thần bí cũng không có giết hắn. Quang ảnh thần bí ngữ chuyển hướng, nói, xem ra ngươi thật là quyết ý rời khỏi luân hồi không gian. Rất tốt, vậy liền gia nhập chúng ta vô hạn không gian đi, chỉ cần công lao của ngươi đủ cao, ta thậm chí có thể để ngươi thoát khỏi làm nhiệm vụ vòng xoáy, trở thành cao cao tại thượng thần. Dương Độc mở to hai mắt, một mặt kinh ngạc. Quang ảnh thần bí phất tay, đem Dương Độc thương thế chữa trị. Chẳng lẽ ngươi thật muốn chết, không muốn tiếp tục trả thù luân hồi không gian? Quang ảnh thần bí hỏi. Dương Độc trầm mặc, vài giây sau, cắn răng nói, tốt, ta gia nhập vô hạn không gian. Chương 624 Ẩn môn song thánh. Thời gian vội vàng. Lại là ngàn năm trôi qua. Hàn Tuyệt ngồi xuống tam thập lục phẩm luân hồi diệt thế hắc liên bên trên, bắt đầu tìm đọc bưu kiện. Hảo hữu của ngươi Dương Độc thu hoạch được thần bí thánh nhân chỉ điểm, đạo hạnh phóng đại. Hảo hữu của ngươi Tà Thiên Đế gặp phải đại năng thần bí tập kích, bản thân bị trọng thương. Đồ tôn của ngươi Phương Lương thành công dung hợp thiên đạo chi lực, khống chế thiên đạo chi lực. Con của ngươi Hàn Thác tiến vào hắc ám cấm khu. Hảo hữu của ngươi Thạch Độc Đạo gặp phải nguyền rủa thần bí. Hảo hữu của ngươi Tỷ Thiên Lão Tổ gặp phải nguyền rủa thần bí. Hảo hữu của ngươi Vô Pháp Thiên Tôn gặp phải nguyền rủa thần bí. Hàn Tuyệt nhíu mày. Hàn Thác tiểu tử này làm sao rời đi tiên giới rồi? Hàn Tuyệt bấm ngón tay suy tính, không khỏi thở dài một tiếng. Tiểu tử này sở dĩ rời đi tiên giới, là vì đi nghĩ cách cứu viện Di Thiên. Ngay cả mệnh cũng không cần. Hàn Tuyệt không tiện đánh giá, mỗi người đều có chính mình người coi trọng nhất. Nếu như Hàn Thác bị Đại Đạo Thánh Nhân bắt lấy, Hàn Tuyệt là không thể nào lại cứu hắn. Hàn Tuyệt đã dặn dò qua, Hàn Thác còn dám ra ngoài, vậy sẽ phải vì mình hành vi phụ trách. Hắn tiếp tục xem bưu kiện, phát hiện gần nhất các thánh nhân đều tại gặp phải nguyền rủa thần bí, duy chỉ có hắn không có. Ta vì sao không có bị nguyền rủa? Hàn Tuyệt ở trong lòng dò hỏi. Đạo tràng có thể ngăn cách nguyền rủa nhân quả. Hàn Tuyệt thở dài một hơi, thì ra là thế, đạo tràng thật ổn. Ta muốn biết là ai tại nguyền rủa các thánh nhân. Hàn Tuyệt tiếp tục ở trong lòng hỏi thăm. Cần khấu trừ 160 tỷ tuổi thọ mệnh, phải chăng tiếp tục? Tiếp tục. Ngay sau đó, Hàn Tuyệt trong đầu hiện ra rất nhiều gương mặt. Chuẩn đề, đại đạo thánh nhân, vô lượng đại đế, Phật môn người sáng lập, bởi vì ngươi chặt đứt hắn cùng cầu Tây Lai nhân quả. Đối với ngươi sinh ra cửu hận, trước mắt độ cửu hận là 5 sao. Tiêu đại đế, hỗn nguyên đại la kim tiên trung kỳ, thiên đạo thánh nhân, đạo tổ môn đồ, ma tộc thủy tổ một trong, trước mắt độ thiện cảm là 3 sao. Nhân quả thiên, đại đạo thần linh, nhân quả đại đạo biến thành, sau bị Tỷ Thiên Lão Tổ khống chế, tước đoạt đại đạo bản nguyên, cho nên cửu thị thiên đạo, bởi vì ngươi ngăn cản thiên đạo phá diệt kế hoạch, đối với ngươi sinh ra cửu hận, trước mắt độ cửu hận là 4 sao. Đạo bất vong, siêu thoát đạo giả, vô lượng đại đế, khai thiên nhóm đầu tiên sinh linh một trong, bởi vì ở trong vô lượng đại kiếp bị thiên đạo khu trục, căm thù thiên đạo, nghe ngươi ngăn cản thiên đạo phá diệt kế hoạch, đối với ngươi sinh ra cửu hận, trước mắt độ cửu hận là 2 sao. Hàn Tuyệt im lặng, không nghĩ tới người giả mạo hắn lại có 4 vị, đều là sánh vai đại đạo giống như tồn tại. Đây cũng là chuyện tốt, nói rõ những đại năng này cũng không phải là hoàn toàn một lòng. Hàn Tuyệt đem ánh mắt nhìn về phía bên cạnh Lý Đạo Không. Lý Đạo Không sắp chứng đạo thành công, nhục thân đã biến thành cấp thánh nhân, thần hồn khoảng cách triệt để lột xác thành công chỉ kém Lâm Môn một cước. Hàn Tuyệt vẫn còn có chút kích động, Lý Đạo Không chính là hắn bồi dưỡng vị thứ nhất thánh nhân. 76 năm sau, một cỗ cuồn cuộn thiên uy bao phủ chư thiên vạn giới. Ta, ẩn môn Lý Đạo Không, hôm nay lấy lực chứng đạo, chứng được thánh nhân đạo quả, ta sẽ che chở ẩn môn đệ tử, chấp trưởng ẩn môn trật tự, hoàn thành hộ pháp chức trách. Chúng sinh xôn xao, lại có người chứng đạo thành công. Đối với Lý Đạo Không, chúng sinh không có cảm thấy lạ lẫm, bởi vì Lý Đạo Không một mực chiếm cứ thiên đạo khí vận bảng hàng đầu, chỉ là không nghĩ tới thánh nhân liên tiếp sinh ra. Cổ quái nhất là dĩ vãng thánh nhân cũng sẽ ưng thuận đại hoành nguyện, hướng thiên đạo tuyên thệ, Lý Đạo Không vậy mà hướng ẩn môn tuyên thệ. Ẩn môn lần nữa nổi lên mặt nước, tiên giới thế lực khắp nơi chấn động. Ngày đó, Lý Đạo Không đi vào tam thập tam tầng thiên ngoại, mở đạo tràng. Thánh nhân khác nhau nhau chạy đến chúc mừng. Thạch Độc Đạo sắc mặt rất khó coi, bởi vì Lý Đạo Không một mực dây dưa hắn. Hắn thật vất vả thành thánh, không nghĩ tới Lý Đạo Không lại đuổi theo. Quả nhiên, Lý Đạo Không nhìn thấy Thạch Độc Đạo câu nói đầu tiên chính là, hừ, người ta còn chưa phân ra cao thấp, về sau tiếp tục. Thạch Độc Đạo trầm mặc, không có trả lời. Nam Cực Thiên Tôn cảm khái nói, ẩn môn đã ra 2 vị thánh nhân, đạo không sư chất, về sau ngươi cũng phải gánh vác lên thủ hộ thiên đạo chức trách. Đối với Lý Đạo Không, Nam Cực Thiên Tôn, Thiên Tuyệt Giáo Chủ, Tiêu Đại Đế, Cầu Tây Lai cũng không lạ lẫm. Lý Mục Nhất Đại Đệ Tử, nó thiên tư từng làm bọn hắn không gì sánh được ngọn lửa, áo ước, cho đến hôm nay, bọn hắn vẫn cảm giác đến Lý Đạo Không tư chất số 1 số 2. Lý Đạo Không nói, đó là tự nhiên, ngày bình thường ta sẽ bắt trước môn chủ, an tâm tu luyện. Chư vị không cần phải lo lắng ta sẽ làm loạn. Chư thánh gật đầu, trong lòng đều thở dài một hơi. Bọn hắn liền sợ Lý Đạo Không vừa chứng đạo, muốn đối với thiên đạo cách cục quyết đoán. May mắn Lý Đạo Không giống như Hàn Tuyệt, là khổ tu chi sĩ. Ẩn môn mặc dù rót vào các phương thế lực lớn, nhưng cũng không có chi phối thiên đạo đại thế. Đây cũng là chư thánh không tính toán ẩn môn nguyên nhân một trong. Đương nhiên, nguyên nhân trọng yếu nhất là đánh không lại. Thiên đạo ghế chỉ còn lại có một vị, cửu thánh tụ tập. Thiên đạo khí vận viên mãn, chúng ta mới có thể yên tâm tu luyện. Huyền Đô Thánh Tôn mở miệng nói. Thạch Độc Đạo kinh ngạc hỏi, không phải đã 9 vị sao? Nam Cực Thiên Tôn, Cầu Tây Lai, Thiên Tuyệt Giáo Chủ, Tiêu Đại Đế, Huyền Đô Thánh Tôn, Vô Pháp Thiên Tôn, Thạch Độc Đạo, Lý Đạo Không, Ẩn Môn Chi Chủ. Vừa vặn 9 vị. Thiên Tuyệt Giáo Chủ lắc đầu nói, Hàn Đạo Hữu cũng không phải là thiên đạo thánh nhân. Hắn mặc dù ở tại thiên đạo bên trong, nhưng không nhận thiên đạo khí vận ước thúc. Việc này bọn hắn đã từng kỳ quái. Hàn Tuyệt đến cùng là thế nào làm được? Tại thiên đạo bên trong chứng đạo, lại không bị thiên đạo ước thúc. Thạch Độc Đạo trầm mặc, đối với ẩn môn chi chủ càng thêm hiếu kỳ. Hàn Tuyệt trước đó liên hệ hắn là lấy hắc ám cấm chủ thân phận, cho nên hắn cũng không nhận ra ẩn môn chi chủ. Mặt khác, hắc ám cấm chủ gần nhất để mắt tới chúng ta, các ngươi nếu là bị nguyền rủa, nhịn không được mà nói, nhất định phải tìm chúng ta tương trợ, bây giờ thiên đạo chịu không được thánh nhân thay đổi. Huyền Đô Thánh Tôn nhắc nhở. Hắc ám cấm chủ. Thạch Độc Đạo ánh mắt lấp lóe, hắn âm thầm nghĩ tới, thật có lỗi, ta có thể muốn xếp hàng hắc ám cấm chủ. Mặc dù hắn hồng mông tử khí không phải hắc ám cấm chủ cho, nhưng cho hắn hồng mông tử khí vị thánh nhân kia đoán chừng cũng không theo hảo tâm. So với dối trá thánh nhân, hắn càng ưa thích hắc ám cấm chủ. Chư thánh lại hàn huyên vài câu, liền riêng phần mình rời đi. 300 năm sau, ta, Thiên Đình Thiên Đế, Thiên Đạo giáo phái người sáng tạo, Phương Lương, hôm nay chứng đạo. Thành tựu thánh nhân đạo quả, ta sẽ chế định thiên đạo trật tự, thiện ác rõ ràng, dẫn dắt chúng sinh đi hướng chính đồ. Phương Lương thanh âm bỗng nhiên vang vọng chư thiên vạn giới, lần nữa chấn kinh chúng sinh, lại một vị thánh nhân sinh ra. Các thánh nhân kinh hãi, không nghĩ tới Phương Lương trở thành vị cuối cùng thiên đạo thánh nhân. Tiên giới, tán thiên giáo. Trong một tòa cung điện, một tên nam tử mặc hắc bào bỗng nhiên mở mắt, mặt lộ vẻ không thể tin được. Làm sao có thể? Không phải là ta sao? Hắn chính là Đại Tán Thiên. Thánh nhân hứa hẹn qua muốn đến đỡ hắn thành thánh. Hắn vẫn cho là chính mình ổn, thành thánh nhất định phải có hồng mông tử khí. Nếu thánh nhân muốn đem một đầu cuối cùng hồng mông tử khí cho hắn, vậy hắn tuyệt đối sẽ thành thánh. Kết quả, Đại Tán Thiên phản ứng đầu tiên chính là bị đùa bỡn. Không được, nhất định phải lấy một cái công đạo. Đại Tán Thiên lập tức khởi hành, tiến về Tam Thập Tam Tầng Thiên. Lúc này, chư thánh tụ tập tại Càn Khôn Điện, trừ Lý Đạo Không, Thạch Độc Đạo, thế hệ trước thánh nhân cũng trình diện. Chuyện gì xảy ra? Phương Lương là như thế nào chứng đạo? Nam Cực Thiên Tôn trầm giọng hỏi. Sự tình trở nên quỷ dị. Trong tay bọn họ nhiều một đầu hồng mông tử khí. Chương 625, 49. Lý Đạo Không hồng mông tử khí hẳn là đến từ Hàn Tuyệt. Lý Mục Nhất chết trong tay Hàn Tuyệt. Trước đó nhân giáo thánh nhân vẫn lạc. Nó hồng mông tử khí một mực trong tay Lý Mục Nhất. Bây giờ tìm không thấy, chỉ có thể là rơi vào tay Hàn Tuyệt. Vậy Thạch Độc Đạo hồng mông tử khí đến từ ai? Chỉ có thể là đến từ Nữ Oa Nương Nương cùng Phục Hy Thiên. Người trước hồng mông tử khí sớm đã mất tích, người sau chết tại Hắc Ám Cấm Khu. Hồng mông tử khí căn bản tìm không thấy. Nam Cực Thiên Tôn trầm giọng nói, ánh mắt liếc nhìn thánh nhân khác, nói, như vậy xem ra, Thạch Độc Đạo hồng mông tử khí chỉ có thể đến từ Nữ Oa Nương Nương. Trong chúng ta tất nhiên có người đang lặng lẽ đến đỡ Thạch Độc Đạo. Thiên Tuyệt Giáo Chủ, Tiêu Đại Đế, Cầu Tây Lai, Vô Pháp Thiên Tôn, Huyền Đô Thánh Tôn trầm mặc. Bầu không khí trở nên vi diệu. Tiêu Đại Đế nói, mặc dù có người tại mưu đồ bí mật, cũng không có khả năng thẳng thắn. Hiện tại hẳn là làm rõ ràng chính là Phương Lương vì sao có thể chứng đạo. Phương Lương hồng mông tử khí cũng không thể là đến từ Hàn Tuyệt đi. Từ khi Phương Lương sáng lập thiên đạo, nó khí vận liền cùng ẩn môn càng ngày càng xa, tương đương với phản bội ẩn môn, nên không phải Hàn Tuyệt. Liền xem như hắn nơi nào đến nhiều như vậy hồng mông tử khí. Chư thánh chau mày, bọn hắn bỗng nhiên nhìn không thấu thiên đạo thế cục. Từ khi Hắc Ám Thánh Quân sau khi xuất hiện, bọn hắn cũng cảm giác rất bị động, đã mất đi dĩ vãng thiên đạo thánh nhân tuyệt đối khống chế cảm giác. Huyền Đô Thánh Tôn mở miệng nói, hồng mông tử khí chỉ có 9 đầu, thuyết pháp này nhưng thật ra là đến từ đạo tổ, vừa vặn đối ứng thiên đạo 9 vị thánh tịch, có thể các ngươi có nghĩ tới hay không, tại thiên đạo sinh ra trước, liền có hồng mông tử khí, vì sao hai cái này vừa khéo như thế? Vô Pháp Thiên Tôn hỏi, ý của ngươi là vốn cũng không dừng 9 đầu hồng mông tử khí, chỉ có thể như vậy. Huyền Đô Thánh Tôn thở dài một tiếng, hắn bắt đầu hữu tâm vô lực. Đi vào thiên đạo, hắn muốn đại triển hoành đồ, dẫn dắt thiên đạo mạnh lên, nhưng bây giờ ngay cả thánh vị đều trở nên khó bề phân biệt, hắn cảm thấy mình đã hãm sâu ván cờ, không thể thoát khỏi. Huyền Đô Thánh Tôn tiếp tục nói, các ngươi có hay không phát giác được quy khư thần cảnh không thích hợp, chúng ta diệt Hắc Ám Thánh Quân, quy khư thần cảnh cũng không có thật cao hứng, thậm chí đối với chúng ta có chút lãnh đạm. Lời vừa nói ra, chư thánh động dung. Nam Cực Thiên Tôn trừng to mắt, nói, các ngươi cũng là. Tiêu Đại Đế nhíu mày, thánh nhân khác sắc mặt cũng có chút không dễ nhìn. Bọn hắn tinh thông tính toán, rất dễ dàng nghĩ thấu. Suy nghĩ kỹ một chút cũng thế, Hắc Ám Thánh Quân mạnh hơn, có thể mạnh đến mức qua quy khư thần cảnh những đại năng kia. Những đại năng kia nếu thật hữu tâm, trực tiếp xuất thủ là được. Làm gì sản xuất ra một trận thiên đạo kiếp nạn? Lúc này, Đại Tán Thiên thanh âm từ ngoài điện truyền đến, các thánh nhân, Đại Tán Thiên cầu kiến. Ngữ khí của hắn rất không khách khí, có thể khiến người ta cảm giác được hắn đang cực lực khắc chế lửa giận. Thiên Tuyệt Giáo Chủ nói, như thế nào hướng hắn bàn giao? Thiên đạo khí vận bảng bây giờ thành trò cười, đánh cũng là chúng ta thánh nhân mặt. Huyền Đô Thánh Tôn bình tĩnh nói, để hắn vào đi. Bách Nhạc Tiên Xuyên, trong đạo quán. Hàn Tuyệt biểu lộ cổ quái, hắn cũng đang nghi ngờ, Phương Lương dựa vào cái gì chứng đạo thành công. Hắn cho Lý Đạo Không hồng mông tử khí là, trước kia từ Lý Mục Nhất tính toán bên trong chiếm được. Chính hắn từ hệ thống có được đại đạo tử khí còn chưa vận dụng. Hẳn là hồng mông tử khí không chỉ một đầu. Trước kia đạo tổ còn tại lúc, thiên đạo có 9 vị thiên đạo thánh nhân. Vậy đạo tổ đâu? Đạo tổ thành thánh, tất nhiên chiếm được một đầu. Ta muốn biết có bao nhiêu đầu hồng mông tử khí. Hàn Tuyệt yên lặng hỏi thăm. Cần khấu trừ 10 tỷ tuổi thọ mệnh, phải chăng tiếp tục? Tiếp tục. 49 đầu. Nhiều như vậy. Hàn Tuyệt trừng to mắt. Hắn tiếp tục truy vấn. Trừ ta biết được, còn lại hồng mông tử khí đều ở đâu? Liên quan đến siêu việt hệ thống cực hạn tồn tại, không cách nào diễn hóa. Đạo tổ. Hàn Tuyệt trầm mặc. Hẳn là đạo tổ giống như hắn, đang yên lặng bồi dưỡng một cỗ siêu nhiên thế lực. Rất có thể, trước kia đạo môn quyết liệt, đạo tổ rõ ràng có thể ngăn cản, nhưng không có, trên tâm tính đoán chừng cùng Hàn Tuyệt một dạng. Hàn Tuyệt chuẩn bị bồi dưỡng ma thần thế lực, lại có ẩn môn, kỳ tiên thần, phương lương tại thiên tộc quyết liệt. Hắn căn bản không có để ở trong lòng, cấp độ khác biệt, truy cầu khác biệt. Hàn Tuyệt đột nhiên cảm giác được đạo tổ đang tính kế. Không có ai biết đạo tổ vì sao biến mất, đạo tổ hiện tại rõ ràng còn sống, nhưng vẫn không có hiện thân, bỏ mặc quy khư thần cảnh các đại năng tính toán thiên đạo. Hắn đến cùng đang tính kế cái gì? Hàn Tuyệt cảm giác được áp lực. Nếu như đạo tổ muốn giết hắn, đạo tràng có thể ngăn không được. Hàn Tuyệt hít sâu một hơi, điều chỉnh tâm tính. Đạo tổ không có lý do gì giết hắn. Hàn Tuyệt hoài nghi mình biến số thân phận là đạo tổ cố ý an bài, dùng để cản trở thánh nhân khác. Biết được hắn là biến số, chư thánh đầu tiên là lôi kéo, lại là nhằm vào. Mặc kệ, ta cố gắng mạnh lên là được rồi. Hàn Tuyệt yên lặng nghĩ đến, đạo tổ không hiện thân, có thể là bị không biết tồn tại hạn chế, khả năng trải qua rất khổ bức. Ân, chỉ hy vọng như thế. Từ Phương Lương thành thánh về sau, thiên đạo khí vận bảng biến thành trò cười, chúng sinh không tín nhiệm nữa bảng này, bảng danh sách hàng đầu hạng người đại năng đều từ bỏ tranh đoạt khí vận. Đứng đầu bảng đại tán thiên bị người đoạt trước một bước chứng đạo, thật sự là buồn cười. Phương Lương thiên đạo ngược lại là nhanh chóng bành trướng, đệ tử cấp tốc quá ngàn vạn, tất cả đều là có tu vi sinh linh, tại tiên giới hình thành một cỗ cường đại thế lực. Trái lại thiên tộc, bởi vì Phương Lương quật khởi ngược lại yên lặng. Các tiên thần rất sợ đắc tội Phương Lương, cho nên cũng không dám duy trì kỳ tiên thần. Kỳ tiên thần mạnh hơn, cũng chỉ là thánh nhân đến đỡ quân cờ, mà Phương Lương chính là thánh nhân. Tuế nguyệt trôi qua, theo thiên tộc yên lặng, rất nhiều bị thiên tộc áp chế thế lực lại bắt đầu sinh động, tiên giới phong vân biến ảo. Cùng lúc đó, tại xa xôi hắc ám cấm khu chỗ sâu, Hàn Thác cùng Di Thiên ngay tại trải qua sinh tử truy sát. Hai người nhanh chóng xuyên thẳng qua, không ngừng xê dịch. Bọn hắn dừng ở một khối vẫn thạch khổng lồ phía dưới. Di Thiên xuất ra hai tấm lá bùa, phân biệt dán tại Hàn Tuyệt cùng mình trên thân. Hai người nín thở ngưng thần, gắt gao dán thiên thạch, không dám thở. Trong bóng tối bay ra một tôn đáng sợ thân ảnh, thân hình giống như cá, bên ngoài thân hư thối, trong miệng to như chậu máu, mỗi một cái răng đều giống như núi cao khổng lồ. Nó mọc ra bốn cặp cốt xí, trong khi vung lên nhấc lên một cỗ đục ngầu cự phong. Nó không có phát giác được Hàn Thác, Di Thiên, rất nhanh liền rời đi mảnh khu vực này. Hàn Thác thở dài ra một hơi, hắn quay đầu nhìn về phía Di Thiên, truyền âm mắng, ngươi làm sao trêu chọc đến nó. Nếu không có Hàn Thác kịp thời đuổi tới, Di Thiên nói không chừng đã táng thân tại hắc ám cự thú trong bụng. Vì tìm Di Thiên, Hàn Thác bỏ ra quá nhiều thời gian, trên đường đi kinh lịch không ít long đong, trong lòng khó tránh khỏi có chút oán khí. Di Thiên một mặt vô tội, truyền âm nói, nó đoạt ta bảo vật. Bảo vật gì? Một đầu tử khí, ta có thể cảm giác được hấp thu đầu kia tử khí, ta sẽ thoát thai hoán cốt. Cái gì tử khí? Chẳng lẽ là trong truyền thuyết chứng đạo dùng hồng mông tử khí? Hàn Thác ngữ khí tràn ngập mỉa mai, hắn gặp Di Thiên lúc, tên này vậy mà tại cùng vừa rồi hắc ám cự thú liều mạng, rõ ràng đánh không lại, còn muốn quấn quýt chặt lấy. Ngu xuẩn. Di Thiên hưng phấn nói, vạn nhất là đâu? Chương 626, Đông Hoàng Thiên Thánh. Ngươi có phải hay không đầu óc có vấn đề? Ngươi muốn chết sao? Hàn Thác chửi ầm lên, đột nhiên bộc phát cảm xúc dọa đến Di Thiên mộng. Dĩ vãng quan hệ của hai người, Di Thiên càng giống là đại ca, nhiều năm không thấy. Hàn Thác lại là tới cứu hắn, cho nên hắn biểu hiện được rất hư. Di Thiên bĩu môi, nói, đây chính là thành thánh cơ hội. Ta phát hiện hắc ám cấm khu so tiên giới càng thích hợp ta. Ở chỗ này, cường giả chính là cường giả, kẻ yếu chính là kẻ yếu, sẽ không giống tiên giới, đánh thắng. Đối phương khả năng có chỗ dựa, biệt khuất muốn chết. Hàn Thác cau mày nói, có ý tứ gì, ngươi không có ý định trở về. Trở về làm gì, trước kia tại tiên giới, ta luôn có loại cảm giác thân bất do kỷ. Mặc dù ta thiên tư cường đại, có thể luôn có thể cảm nhận được, từ nơi sâu xa có cái gì tồn tại thao túng ta, đi vào hắc ám cấm khu về sau, loại cảm giác này mới biến mất, nơi này tuyệt đối là cường giả nhạc viên, tại trong giết chóc trưởng thành, tại trong nguy hiểm tìm kiếm kỳ ngộ. Hàn Thác, ngươi không có phát hiện ta đã chứng được đại la. Di Thiên hưng phấn nói, Hàn Thác rất ít nhìn thấy hắn như vậy hưng phấn, rõ ràng mới đã trải qua một trận kinh tâm động phách truy sát. Hàn Thác rất muốn nói ta cũng đã chứng được đại la. Di Thiên tiếp tục nói, tiên giới đã hình thành cố định giai cấp, thánh nhân đạo thống vĩnh hằng bất biến, mặc dù ngươi ta chứng đạo, cũng sẽ bị quản chế tại thiên đạo, ngươi liền không muốn đi ra một đầu đường thuộc về mình. Ngươi liền muốn một mực tại tiền nhân công tích bên dưới trưởng thành. Hắn lời nói này thật sâu xúc động đến Hàn Thác. Hàn Thác nghĩ đến Hàn Tuyệt. Hắn nếu là ở tiên giới trưởng thành, có lẽ rất an toàn, nhưng tuyệt không siêu việt Hàn Tuyệt khả năng. Mạnh như Hàn Tuyệt cũng không dám rời đi thiên đạo. Chẳng phải là nói rõ thiên đạo bên ngoài có mạnh hơn Hàn Tuyệt tồn tại, vậy dĩ nhiên cũng sẽ có càng mạnh kỳ ngộ. Hàn Thác bị thuyết phục. Di Thiên nhìn hắn ánh mắt liền biết hắn suy nghĩ, nói theo, trước hết giết nghiệt xúc kia, cướp đoạt hồng mông tử khí. Ngày khác, người ta huynh để ai trước đạt tới chuẩn thánh viên mãn, ai trước chứng đạo thành thánh, như thế nào? Hàn Thác cắn răng nói, tốt. Hai người bắt đầu hướng phía hắc ám cự thú rời đi phương hướng đuổi theo đi. Lại là ngàn năm trôi qua, Hàn Tuyệt tu vi tăng lên một chút. Nhưng muốn đột phá còn rất xa xưa. Hàn Tuyệt mở to mắt, bắt đầu là ẩn môn các đệ tử giảng đạo, cực nguyên đại đạo bao trùm mà ra,

thần sắc đạm mạc, khí chất siêu nhiên, khiến cho người không dám khinh nhờn. Chương 627, lấy thiên đạo là quyết tâm, chuẩn thánh cúi đầu. Phương Lương chậm rãi đứng dậy, đối với Hàn Tuyệt xoay người hành lễ, nói một tiếng sư tổ. Hàn Tuyệt đi vào trước mặt hắn, mở miệng nói, ngươi còn nhận ta. Phương Lương nói, vĩnh viễn đều nhận, nếu không có sư tổ, tuyệt không Phương Lương hôm nay, tại Phương Lương trong lòng, sư tổ tri ân là lớn nhất. Hàn Tuyệt hỏi, vậy ngươi có thể nói cho ta biết, ngươi lôi kéo thánh nhân khác, sở dục chuyện gì? Phương Lương trầm mặc. Hàn Tuyệt nói, thánh nhân chi tranh, không liên quan gì đến ta, nhưng nếu là ảnh hưởng đến thiên đạo, ta cũng sẽ xuất thủ, ta muốn thanh thản ổn định tu luyện, thiên đạo có thể che chở ta không bị quấy dày. Phương Lương thở dài, nói, ta chuyện làm chính là muốn đến đỡ thiên đạo, sư tổ, ngài cũng đã có hiểu biết, những thánh nhân này kỳ thật đều là khôi lỗi, phía sau có quy khư thần cảnh tại khống chế, nếu vô pháp chặt đứt nhân quả, thiên đạo vĩnh viễn là quy khư thần cảnh khôi lỗi. Ta muốn để thiên đạo thoát khỏi trói buộc, đây cũng là đạo tổ di chí. Nói đến đây, Phương Lương ánh mắt trở nên kiên định. Hắn trở thành thiên đế sau liền thay đổi. Sở dĩ biến, cũng là bởi vì thân bất do kỷ. Hắn cùng đời trước thiên đế cảm động lây, mặc dù đứng tại tiên thần đỉnh điểm, cũng là các thánh nhân trong tay khôi lỗi. Nhiều khi, bọn hắn muốn vì thiên đạo làm việc, nhưng dính đến các thánh nhân lợi ích, lại không thể không từ bỏ. Loại cảm giác này không gì sánh được biệt khuất. Hàn Tuyệt hỏi, đạo tổ đã chết. Nếu không có vẫn lạc, như thế nào xưng di chí? Đạo tổ sở dĩ biến mất là vì tiêu diệt một tôn tồn tại cực kỳ đáng sợ, nhân vật đáng sợ kia muốn thôn phệ thiên đạo cùng đại đạo, đạo tổ lưu lại ý chí lựa chọn ta về sau, nói cho ta biết, quy khư thần cảnh đã bị nhân vật đáng sợ kia rót vào, quy khư thần cảnh nếu là thôn phệ thiên đạo, thả ra cổ hoang bên trong giam cầm vô số đáng sợ đồ vật, tiếp xuống gặp nạn chính là hỗn độn. Phương Lương trầm giọng nói, ta đã từng muốn đem việc này nói cho quy khư thần cảnh. Kết quả tại hắc ám cấm khu kém chút bỏ mình, sau đó ta liền minh bạch, quy khư thần cảnh không đáng tin cậy, muốn cứu vớt thiên đạo, liền phải dựa vào ta chính mình cố gắng. Sư tổ, ta biết ngài chỉ muốn an tâm tu luyện, ta không muốn kéo ngài vào nước, nhưng cũng xin ngài đừng ngăn cản ta, ta thân này đã quyết tâm kính dâng tại đạo, thành đạo phấn thân toái cốt, sẽ không tiếc. Phương Lương ngữ khí quyết tuyệt, không còn lúc trước đạm mạc. Hàn Tuyệt yên lặng dùng diễn hóa công năng, tiêu hao 4 tỷ tuổi thọ mệnh, biết được Phương Lương không có nói sai. Như vậy xem ra, Phương Lương là thật tâm hoài thiên đạo. Có lẽ đây cũng là thiên đạo lựa chọn hắn nguyên nhân. Hàn Tuyệt nói, hy vọng ngươi có thể nói được làm được, liên quan tới Đông Hoàng Thiên Thánh, ngươi như thế nào nhìn? Đạo tổ cũng chưa chết, lại nói cho Phương Lương chính mình chết rồi. Hàn Tuyệt cảm thấy sự tình khả năng cũng không có đơn giản như vậy. Bất quá hắn không có khả năng chỉ ra, hiện tại đạo tổ là hắn không chọc nổi tồn tại, hắn coi như nói ra, Phương Lương cũng sẽ không tin, Phương Lương là quyết tâm muốn chính mình nhấc lên đại thế. Phương Lương nói, nhất định phải chèn ép, hắn là quy khư thần cảnh an bài đao, cũng sẽ không là cuối cùng một cây đao, thiên đạo khởi động lại về sau, quy khư thần cảnh tại thiên đạo đã xếp vào 3 thanh kiếm, nói đến buồn cười, bọn hắn không có từ chúng sinh bên trong chọn lựa, mà là từ quy khư thần cảnh sai khiến, nó tâm đã sáng tỏ, có lẽ tại các nàng xem đến, bây giờ thiên đạo không đủ gây sợ, không cần đến che giấu, dù sao đạo tổ đã không tại. Hàn Tuyệt minh bạch Phương Lương tâm tư sau an tâm. Hắn liền sợ Phương Lương cùng Đông Hoàng Thiên Thánh cấu kết với nhau làm việc xấu. Tổ tôn hai lại hàn huyên một hồi, Hàn Tuyệt lúc rời đi, Phương Lương còn tự thân đưa đến cửa đại điện. Trở lại Bách Nhạc Tiên Xuyên bên trong, Hàn Tuyệt ngồi trên tam thập lục phẩm luân hồi diệt thế Hắc Liên. Chuyện thứ nhất chính là tiến hành mô phỏng thí luyện, đối chiến Đông Hoàng Thiên Thánh. Sau nửa canh giờ, Hàn Tuyệt mở to mắt, chau mày. Hắn giết không chết Đông Hoàng Thiên Thánh. Đông Hoàng Thiên Thánh không phải là đối thủ của hắn. Nhưng ở thiên đạo bên trong, khổng lồ thiên đạo khí vận chống đỡ lấy hắn, Hàn Tuyệt giết hắn 1 vạn lần, hắn liền phục sinh 1 vạn lần. Có chút khó chơi. Hàn Tuyệt nếu là đối địch với Đông Hoàng Thiên Thánh, chỉ có thể đem hắn theo thiên đạo bên trong lừa gạt ra ngoài. Bất quá đi ra ngoài, khả năng gặp phải quy khư thần cảnh các đại năng tru sát. Hàn Tuyệt bắt đầu nếm thử hàng phục Đông Hoàng Thiên Thánh, làm sao Đông Hoàng Thiên Thánh thần thông quảng đại, rất khó chấn áp, Hàn Tuyệt quá dụng lực đầu liền sẽ đem nó tru sát, lại phục sinh. Vĩnh viễn không có điểm dừng. Không được, phải nghĩ biện pháp mạnh lên, về sau đem Đông Hoàng Thiên Thánh bắt bỏ vào Hồng Mông Thiên Lao bên trong. Thiên đạo tự tại thật sự là quá cường đại, thánh nhân khác liên thủ đều không phải là đối thủ của nó, Hàn Tuyệt không cho phép loại tồn tại này độc trưởng thiên đạo vận thế. Hàn Tuyệt bỗng nhiên nghĩ đến mảnh vỡ đại đạo, trở lại tập hợp đủ 9 khối mảnh vỡ đại đạo, có thể sáng tạo một cái chuyên môn trấn áp địch nhân đại đạo thần thông. Trước mắt hắn tính gộp lại có 6 khối mảnh vỡ đại đạo, còn thừa lại 3 khối. Theo hắn tu vi càng ngày càng mạnh, muốn phát động hệ thống lựa chọn độ khó cũng càng lúc càng lớn. Hắn lợi dụng mảnh vỡ đại đạo sáng tạo thần thông có Hồng Mông Luân Hồi Đại Đạo, Cực Nguyên Đại Đạo, Hắc Ám Mộng Yểm, Hồng Mông Thần Nộ, đều là khó lường đại cơ duyên. Xác định mục tiêu về sau, Hàn Tuyệt tiếp tục tu luyện. Hơn 2.000 năm về sau, Hàn Tuyệt bước qua 140.000 tuổi cửa lớn, vẫn không có phát động hệ thống lựa chọn, đoán chừng thật sự là 100.000 năm mới có thể phát động một lần. Một ngày này, Bách Nhạc Tiên Xuyên bên ngoài nghênh đón một tên khách không mời mà đến. Tại hạ Đại Tán Thiên, chuyên tới để ném bái ẩn môn chi chủ. Đại Tán Thiên thanh âm truyền vào Bách Nhạc Tiên Xuyên bên trong, gây nên các đệ tử xôn xao. Đối với Đại Tán Thiên tên, bọn hắn có thể nói là như sấm bên tai, nhắm mắt nhìn thiên đạo khí vận bảng liền có thể nhìn thấy Đại Tán Thiên tên, vẫn là đứng đầu bảng vị trí. Lý Đạo Không, Thạch Độc Đạo, Phương Lương chứng đạo sau khi thành công, danh tự tất cả đều biến mất, Đại Tán Thiên xem như tạm thời không gặp được đối thủ. Đương nhiên, nguyên nhân trọng yếu hơn là thiên đạo khí vận bảng đã thùng rỗng kêu to, chúng sinh căn bản không để vào mắt. Phủ Tang Thụ dưới, Tuân Trường An hiếu kỳ hỏi, hắn làm sao tới tìm nơi nương tựa chúng ta? Sở Thế Nhân nói, còn cần nói, bị thánh nhân trêu đùa, cùng đường mặt lộ, lấy hắn bây giờ địa vị cùng tu vi tới nói, nếu không thể thành thánh, làm gì tranh đoạt khí vận? Cái này tiên giới há có thể có người có thể tru sát hắn? Kiếp trước thân là Thế Tôn Phật Tổ, Sở Thế Nhân hiểu rất rõ. Thánh nhân một câu, chúng sinh đánh vỡ đầu cũng muốn tranh. Nhưng thánh nhân cũng không phải là nhất ngôn cửu đỉnh. Hàn Tuyệt không có trả lời. Đại Tán Thiên lại trực tiếp quỳ gối Bách Nhạc Tiên Xuyên trước, một bộ quyết ý không đi tư thế. Lui tới sinh linh mắt thấy một màn này, tin tức sau đó mấy chục năm lưu truyền tiên giới, kinh động chúng sinh. Ẩn môn lần nữa xâm nhập chúng sinh trong mắt. Tam thập tam tầng thiên ngoại. Càn Khôn Điện bên trong. Nam Cực Thiên Tôn diễu diễu nói. Cái này Đại Tán Thiên thật đúng là có thể bỏ đi ra mặt, bất quá vô dụng, muốn thành thánh, cũng không phải đầu phục ai liền có thể thành, trừ phi đầu nhập vào đạo tổ. Thiên Tuyệt giáo chủ gật đầu. Đối với Đại Tán Thiên, bọn hắn đã từng cảm thấy băn khoăn, làm sao bọn hắn cũng thân bất do kỷ, bọn hắn đã cho Đại Tán Thiên bồi thường, nhưng Đại Tán Thiên không tiếp nhận, ngược lại chọc giận bọn hắn. Tại thánh nhân trong mắt, Đại Tán Thiên quá đề cao bản thân. Không thành thánh, chung quy là trong hồng trần chìm nổi sâu kiến thôi. Có thể sống quá mấy cái lượng kiếp. Không cần thánh nhân xuất thủ, lượng kiếp đại thế liền có thể gạt bỏ Đại Tán Thiên. Chương 628, Đạo Môn Thánh Nhân quyết ý, yêu tộc biến đổi lớn. Huyền Đô Thánh Tôn mở miệng nói, Đại Tán Thiên sự tình liền không cần xen vào nữa. Vô luận hắn cuối cùng có thể hay không đầu nhập Hàn Tuyệt môn hạ, các ngươi đoạn không thể chèn ép. Trong điện chỉ có Đạo Môn Tam Giáo Thánh Nhân, đây coi như là thánh nhân trong vòng luẩn quẩn vòng nhỏ. Tiệt Giáo, Nhân Giáo, Xiển Giáo coi như đánh gãy chân, gốc cũng là dính liền nhau. Nam Cực Thiên Tôn gật đầu nói, ta minh bạch, dù nói thế nào, Hàn Tuyệt cũng cùng chúng ta giao hảo. Mặc dù ẩn môn kịch liệt bành trướng, nhưng Nam Cực Thiên Tôn đối với Hàn Tuyệt vẫn tràn ngập hảo cảm. Tiên giới thế lực cách cục chung quy là tiểu đả tiểu nháo, cho dù ẩn môn độc trưởng tiên giới, bọn hắn cũng không thèm để ý, lượng kiếp đối với chúng sinh mà nói là kiếp nạn, đối với thánh nhân mà nói chỉ là một ván cờ. Ván cờ, có thua có thắng, quả thật bình thường. Nói một chút Phương Lương đi, hắn vì sao tìm các ngươi? Huyền Đô Thánh Tôn hỏi. Từ khi đi vào thiên đạo, hắn trở nên càng phát ra có nhân tình vị, không có ban sơ lạnh nhạt. Thiên Tuyệt giáo chủ nói, Phương Lương đang thử thăm dò chúng ta cùng quy khư thần cảnh quan hệ. Nam Cực Thiên Tôn gật đầu. Huyền Đô Thánh Tôn híp mắt nói, vậy các ngươi thấy thế nào? Hai thánh đều không phải là đồ đần, tự nhiên minh bạch Phương Lương ý tứ. Từ khi Hắc Ám Thánh Quân vẫn lạc về sau, bọn hắn đối với quy khư thần cảnh đều có ý kiến, chỉ là giận mà không dám nói gì. Tiền bối, ngài trước tiên nói. Nam Cực Thiên Tôn trầm giọng nói. Thiên Tuyệt giáo chủ ánh mắt cũng gắt gao nhìn chằm chằm Huyền Đô Thánh Tôn. Huyền Đô Thánh Tôn minh bạch bọn hắn ý tứ, hai thánh không dám làm loạn, cần phải có người dẫn đầu. Nghĩ xong, Huyền Đô Thánh Tôn nói, ta bị nhân giáo phái tới quản lý thiên đạo, lẽ ra là nghe nhân giáo, nhưng ta vốn là sinh ở thiên đạo. Ta hy vọng thiên đạo không nhận đạo ngoại ảnh hưởng, ta hy vọng thiên đạo là tự do trưởng thành, ta càng không hy vọng thấy có người muốn phá diệt thiên đạo, vô luận là ai, dám làm như vậy, ta chắc chắn cùng là địch, cho dù hình thần câu diệt, cũng tuyệt không hối hận. Ngữ khí của hắn rất nặng, thậm chí khiến người ta cảm thấy cùng loạn. Nam Cực Thiên Tôn, Thiên Tuyệt giáo chủ bị hù dọa, bọn hắn chỉ là thăm dò, không nghĩ tới Huyền Đô Thánh Tôn quyết tâm lớn như thế. Hai thánh liếc nhau, Thiên Tuyệt giáo chủ cắn răng nói, chúng ta cũng là đản sinh tại thiên đạo. Thành thánh mới bắt đầu đã từng có đại khát vọng, làm sao? Đạo tổ biến mất trước, thiên đạo thánh nhân đều là theo thiên đạo bên trong tuyển bạt, đều từng dã tâm bừng bừng. Làm sao thành thánh sau mới phát hiện sự tình cũng không có đơn giản như vậy? Thiên đạo bên ngoài còn có đại đạo. Thiên đạo bị đại đạo khống chế. Nam Cực Thiên Tôn nói, nếu tiền bối đều nói như vậy, vậy chúng ta liền không thể lại đánh thái cực, Không sai, chúng ta cũng không quen nhìn quy khư thần cảnh. Ta thậm chí hoài nghi Hắc Ám Thánh Quân chỗ dựa chính là quy khư thần cảnh những đại năng kia, bọn hắn tại tự biên tự diễn. Ta thậm chí hoài nghi nữ oa nương nương, Phục Hy Thiên căn bản không chết. Nói lên việc này, Nam Cực Thiên Tôn liền rất giận. Quy khư thần cảnh luôn luôn muốn hạn chế thiên đạo phát triển. Mỗi một lần lượng kiếp bộc phát, quy khư thần cảnh đều sẽ truyền đến tin tức, chỉ định ai là nhà thắng. Trước đó thiên tộc chính là quy khư thần cảnh an bài. Mệnh Cơ Thánh Nhân, Kim An Thánh Nhân ngoan ngoãn làm chó, cuối cùng đâu? Phong Thánh đằng sau, quy khư thần cảnh trực tiếp vứt bỏ bọn hắn, thậm chí cướp đoạt bọn hắn hồng mông tử khí. Bởi vì cái gọi là thỏ tử hồ bi, hai thánh vẫn lạc về sau, thánh nhân khác trong lòng khó tránh khỏi có chút oán niệm, đây cũng là bọn hắn không đối địch với Hàn Tuyệt nguyên nhân. Bọn hắn không muốn làm đao hẳn phải chết, huống chi Hàn Tuyệt còn có thể trợ giúp bọn hắn thủ hộ thiên đạo. Huyền Đô Thánh Tôn nói, nếu các ngươi minh bạch, vậy ta liền trực tiếp nói kế hoạch, thiên đạo thánh nhân nhất định phải đứng tại trên một đường thẳng. Phương Lương hẳn là ý tứ này, lý đạo không chính là Hàn Tuyệt môn đồ, không cần phải lo lắng, vô pháp thiên tôn, cầu Tây Lai, Đông Hoàng Thiên Thánh, thạch độc đạo chính là chúng ta mục tiêu. Nhất định phải để bọn hắn cùng chúng ta một lòng. Thiên Tuyệt giáo chủ nhíu mày hỏi, Đông Hoàng Thiên Thánh cường đại như vậy. Nếu là không muốn đâu, Huyền Đô Thánh Tôn đạm mạc nói, Hàn Tuyệt có thể phế thánh, chúng ta cũng có thể. Hai thánh bị chấn nhiếp đến, không nghĩ tới Huyền Đô Thánh Tôn quyết tâm lớn như thế. Ta không rõ ràng hỗn độn chỗ sâu đến cùng xảy ra chuyện gì, quy khư thần cảnh đối với thiên đạo sát ý đã rất rõ ràng. Đông Hoàng Thiên Thánh chính là một cái tín hiệu, vì đến đỡ Đông Hoàng Thiên Thánh, bọn hắn thậm chí dám đối với lão tổ xuất thủ. Huyền Đô Thánh Tôn sắc mặt trở nên hơi âm trầm. Nam Cực Thiên Tôn hỏi, có thể chúng ta không phải là đối thủ của Đông Hoàng Thiên Thánh. Chúng ta giết không chết Đông Hoàng Thiên Thánh, nhưng ở thiên đạo bên trong, Đông Hoàng Thiên Thánh cũng không giết chết chúng ta. Chúng ta cần phải làm là kiềm chế hắn, không cho phép hắn tại thiên đạo bồi dưỡng thế lực. Đợi Hàn Tuyệt có tuyệt đối nắm chắc tru sát Đông Hoàng Thiên Thánh lúc, tất nhiên sẽ xuất thủ. Hàn Tuyệt rất thông minh, hắn sẽ bảo hộ thiên đạo. Huyền Đô Thánh Tôn âm vang hữu lực nói, kể từ hôm nay, đạo môn tam giáo sẽ nhìn chằm chằm Đông Hoàng Thiên Thánh. Yêu tộc, nếu là Đông Hoàng Thiên Thánh dám đến đỡ yêu tộc hoặc là thế lực khác, đạo môn tam giáo trực tiếp vây giết. Không cho hắn mảy may cơ hội. Nghe vậy, Nam Cực Thiên Tôn, Thiên Tuyệt giáo chủ đều là đáp ứng. Đại Tán Thiên trọn vẹn quỳ 100 năm, Hàn Tuyệt rốt cục đem hắn chuyển nhập đạo quan bên trong. Nhìn thấy Hàn Tuyệt về sau, Đại Tán Thiên kinh hỉ, vội vàng dập đầu. Đối mặt thánh nhân, dập đầu đây tính toán là cái gì? Cũng không mất mặt. Hàn Tuyệt nói, thánh vị đã đủ, ngươi vì sao cảm thấy đầu nhập vào ta hữu dụng? Đại Tán Thiên cắn răng nói, tăng thêm ngài, thánh vị sớm đã đầy. Hàn Tuyệt cười, chỉ là trên người thần quang che đậy ánh mắt của hắn. Ta đến đỡ ngươi thành thánh, ta có thể được đến cái gì? Hàn Tuyệt hỏi. Đại Tán Thiên không chút do dự hồi đáp, vĩnh viễn hiệu chung. Ồ, vậy ngươi để ý ta đối với ngươi bố trí xuống thủ đoạn? Không để ý. Xem ra quyết tâm của ngươi rất mạnh. Thánh nhân cô phụ ta chỉ có con đường này. Cùng cho thánh nhân khác làm chó, ta tình nguyện cho ngài làm chó, ta có thể từ trên thân lý đạo không nhìn thấy ngươi đối với môn đồ thái độ, ta tuyệt không hối hận, xin mời thánh nhân cho ta một cái cơ hội. Đại Tán Thiên lần nữa đem cái trán dán tại trên mặt đất. Hắn toàn thân run rẩy, dù cho là chuẩn thánh, cũng vô pháp khắc chế ẩn nhẫn đã lâu cảm xúc. Vì thành thánh, hắn đem lòng tự ái của mình, mặt mũi vứt hết. Nếu là Hàn Tuyệt cự tuyệt, đừng nói hắn, toàn bộ Tán Thiên giáo, Tán Thiên giới đều sắp thành chư thiên vạn giới trò cười. Hắn đang đánh cược. Hắn chỉ có thể dạng này cược. Hàn Tuyệt nói, ngươi trở về xử lý tốt giáo phái, tiếp xuống đến Bách Nhạc Tiên Xuyên khổ tu, muốn thành thánh có thể, nhưng ta cần ngươi ngao một đoạn thời gian. Không có vấn đề. Đại Tán Thiên ngạc nhiên đáp ứng. Đại Tán Thiên đối với ngươi có ấn tượng tốt, trước mắt độ thiện cảm là 5 sao. Hàn Tuyệt phất tay, đem Đại Tán Thiên đưa ra Bách Nhạc Tiên Xuyên. Đại Tán Thiên ném bái đối với Hàn Tuyệt mà nói, là chuyện tốt, cũng không coi là nhiều tốt. Thiên đạo bàn cờ này trong mắt hắn, không tính quá trọng yếu. Hắn hiện tại càng để ý cấp thánh nhân lực lượng. Ngày đó, một đạo uy nghiêm thanh âm vang vọng chư thiên vạn giới. Ta chính là Đông Hoàng Thiên Thánh, bắt đầu tại Kim Ô thần tộc, từng vì yêu tộc đời thứ nhất thiên đế. Thiên đạo trật tự sụp đổ, thánh nhân thay đổi, ta chi trở về, sẽ chế định yêu tộc trật tự, chế định tiên giới trật tự. Chúng ta thiên đạo sinh linh không đáp chỉ là tàn sát lẫn nhau, tranh đoạt khí vận, cũng nên đoàn kết nhất trí, ở trong hỗn độn khuếch trương thiên đạo. Kể từ hôm nay, yêu tộc chỉ cần vì thiên đạo khuếch trương mà tu luyện, ta nguyện lấy thân này đại khí vận hạ xuống yêu tộc, chúng sinh đều có thể nhập yêu tộc, hưởng thụ thánh nhân khí vận. Chương 629, trả lão tổ ân tình. Hàn Tuyệt nghe được Đông Hoàng Thiên Thánh lời nói, thần sắc cổ quái. Tốt một cái hiên ngang lẫm liệt. dĩ vãng thánh nhân tuyên ngôn đều là tại thiên đạo bên trong muốn như thế nào, Đông Hoàng Thiên Thánh trực tiếp đem mục tiêu tăng lên tới thiên đạo bên ngoài. Giang Sơn bên trong quyền lực tranh đoạt, chỗ nào so ra mà vượt Khai Cương Khoách Thổ bức cách cao. Bất quá Đông Hoàng Thiên Thánh thật sự là nghĩ như vậy. Hàn Tuyệt cảm thấy không có khả năng. Quy Khư thần cảnh cũng không thể hai lần phái ra thánh nhân cũng là cỏ đầu tường, nói ngã liền ngã, ra một cái Huyền Đô Thánh Tôn đã tính không hợp thói thường, Đông Hoàng Thiên Thánh nhất định là muốn hủy diệt thiên đạo, chí ít sẽ kiềm chế thiên đạo phát triển. Như vậy nghĩ đến, Đông Hoàng Thiên Thánh tuyên ngôn chỉ là vì lôi kéo càng nhiều sinh linh nhập yêu tộc, hình thành đại thế. Ta chính là nhân giáo Huyền Đô Thánh Tôn, yêu tộc sớm đã không phải thiên đạo chủng tộc, kéo dài hơi tàn, sẽ chỉ trở ngại thiên đạo phát triển, từ hôm nay, yêu tộc xóa tên, như còn có yêu, chúng sinh đều có thể trừ chi. Ta chính là thiên đạo phương lương, thiên đạo cảm chi, yêu tộc là thiên đạo phát triển trở ngại, nhất định phải diệt trừ, yêu tộc người lập tức lui tộc, người thà ngoan không để ý, thiên đạo phạt chi, luân hồi không dung. Ta chính là xiển giáo Nam Cực Thiên Tôn, ta chính là tiệt giáo Thiên Tuyệt giáo chủ, ta chính là Phật môn Cầu Tây Lai. Ngũ thánh liên tiếp mở miệng, cường thế khiêu chiến Đông Hoàng Thiên Thánh, chúng sinh xôn xao. Yêu tộc mới vừa rồi còn tại ăn mừng, có thánh nhân chỗ dựa, về sau nhất định quật khởi, kết quả tiếp xuống liền có 5 vị thánh nhân muốn diệt trừ yêu tộc. Bọn hắn tất cả đều tuyệt vọng. Một vị thánh nhân chỗ nào có thể vịn từng chiếm được 5 vị thánh nhân? Hàn Tuyệt không khỏi đối với Huyền Đô Thánh Tôn các loại thánh nhân đổi mới, đây không phải tự biên tự diễn, xem ra Huyền Đô Thánh Tôn là thật muốn giữ gìn thiên đạo. Hắn dương mắt nhìn về phía tam thập tam tầng thiên ngoại, cũng không có bộc phát chiến đấu, hoàn toàn yên tĩnh, 10 phần quỷ dị. Đông Hoàng Thiên Thánh không có khả năng thờ ơ. Hàn Tuyệt bắt đầu chờ mong hắn động thủ. Tại thiên đạo phạm vi bên trong, thiên đạo thánh nhân là không thể nào bị tru sát, Đông Hoàng Thiên Thánh không làm gì được các thánh nhân, đoán chừng muốn chuyển ra quy khư thần cảnh các đại năng. Theo chư thánh cường thế tuyên ngôn, tiên giới phong vân biến ảo, yêu tộc thụ nhất ảnh hưởng. Rất nhiều tìm nơi nương tự yêu tộc chủng tộc nhao nhao rút lui, trong lúc nhất thời, yêu tộc rất có sụp đổ xu thế. Tiệt giáo, giáo chủ trong đạo quán. Hoàng Tôn Thiên chậm rãi thả ra trong tay bảo ngọc, vừa rồi Thiên Tuyệt giáo chủ đã hướng hắn truyền đạt mệnh lệnh, nếu không tiếc bất cứ giá nào diệt trừ yêu tộc. Thánh nhân chi tranh làm sao lại thành như vậy rõ ràng? Hoàng Tôn Thiên cảm thấy kỳ quái. Dĩ vãng thánh nhân cũng là trong bóng tối bố cục, nào giống lần này, tất cả đều tại ngoài sáng sặc lửa. Hoàng Tôn Thiên có dự cảm khẳng định có đại sự phát sinh. Hắn lâm vào trong suy tư. Hắn muốn cùng Hàn Tuyệt bắt được liên lạc, hiểu rõ chân tướng, không phải vậy tùy tiện nhằm vào yêu tộc, Thiên Tuyệt giáo chủ có thể tiếp nhận, hắn có thể không chịu đựng nổi. Bây giờ yêu tộc có thánh nhân chỗ dựa, thánh nhân giết không chết Thiên Tuyệt giáo chủ, nhưng nếu muốn giết hắn, dễ như trở bàn tay. Hoàng Tôn Thiên cảm thấy đau đầu. Hắn còn muốn hảo hảo tu luyện, tu vi lại hướng lên bò một tầng. Hoàng Tôn Thiên nghĩ nghĩ, hay là hạ lệnh để các đệ tử vây quét yêu tộc. Nhưng quy mô không có khả năng quá lớn. Về phần liên hệ Hàn Tuyệt, tạm thời không được, Hàn Tuyệt nếu là có cần, tất nhiên sẽ chủ động liên hệ hắn, lúc này liên hệ Hàn Tuyệt, nói không chừng sẽ để không biết địch nhân tìm tới sơ hở. Cùng lúc đó, nhân giáo, xiển giáo, thiên tộc, thiên đình các loại, ngũ thánh đến đỡ thế lực cũng bắt đầu hạ đạt vây quét yêu tộc mệnh lệnh. Việc này không có khả năng kéo, càng kéo dài, yêu tộc đã cảm thấy thánh nhân chỉ là đùa giỡn. Yêu tộc chân chính mặt lộ lúc này mới bắt đầu. Thoáng chớp mắt, lại là ngàn năm trôi qua. Hàn Tuyệt mở to mắt, hắn liếc qua đạo quán nơi hẻo lánh Đại Tán Thiên, trong lòng hơi cảm thấy hài lòng. Đại Tán Thiên khổ tu ý chí hay là rất mạnh, từ khi an bài xong Tán Thiên giáo bên trong sự vật về sau, hắn liền tới đến Bách Nhạc Tiên Xuyên bên trong an tâm tu luyện. Những năm này, Hàn Tuyệt chưa mở miệng, hắn liền sẽ không quấy rầy. Hàn Tuyệt điều ra bưu kiện xem xét. Hảo hữu của ngươi Tiêu Đại Đế gặp phải nguyền rủa thần bí. Hảo hữu của ngươi Dương Độc tiến vào Hắc Ám cấm khu. Hảo hữu của ngươi Tà Thiên Đế hóa thành hắc ám, đến đại năng thần bí thể hồ quán đỉnh. Hảo hữu của ngươi Thạch Độc Đạo gặp phải hảo hữu của ngươi Lý Đạo không tập kích. Hảo hữu của ngươi Tỷ Thiên Lão Tổ gặp phải đại năng thần bí tập kích nhân 129. Hảo hữu của ngươi Thiên Cương Ma Thần đốn ngộ thần thông, đạo hạnh phóng đại. Hảo hữu của ngươi Phương Lương bước vào thời gian trường hà, hồn xuyên thái cổ. Hảo hữu của ngươi Tỷ Thiên Lão Tổ gặp phải đại năng thần bí tập kích, bản thân bị trọng thương. Lão Tổ thụ thương. Hàn Tuyệt thấy hãi hùng khiếp vía. Tỷ Thiên Lão Tổ thế nhưng là siêu thoát đạo giả. Đến nay Hàn Tuyệt ở trong mô phỏng thí luyện vẫn không đả thương được hắn. Hàn Tuyệt yên lặng dùng diễn hóa công năng hỏi thăm là ai trọng thương Tỷ Thiên Lão Tổ. Nhân quả thiên, đại đạo thần linh, nhân quả đại đạo biến thành. Sau bị Tỷ Thiên Lão Tổ khống chế, tước đoạt đại đạo bản nguyên, cho nên cửu thị thiên đạo, bởi vì ngươi ngăn cản thiên đạo phá diệt kế hoạch, đối với ngươi sinh ra cửu hận, trước mắt độ cửu hận là 4 sao. Là hắn. Hàn Tuyệt không khỏi vì Tỳ Thiên lão tổ mặc niệm. Bị tử địch để mắt tới, chỉ sợ không chỉ là trọng thương đơn giản như vậy. Hàn Tuyệt không khỏi nghĩ đến Đế Tuấn, Ngọc Bồ Đề, Thất Đạo Thánh. Ngẫm lại trước đó, bốn người cùng nhau đối với Hàn Tuyệt có ấn tượng tốt, quan hệ nhất định là rất tốt, không nghĩ tới đâm lưng Tỳ Thiên lão tổ. Tỳ Thiên lão tổ thảm kịch kiên định Hàn Tuyệt, không có khả năng rời đi thiên đạo quyết tâm. Hàn Tuyệt nhìn về phía Đại Tán Thiên, nói, ngươi tại bên ngoài đạo quán tu luyện đi, thuận tiện kiến thức một chút Bách Nhạc Tiên Xuyên. Nghe vậy, Đại Tán Thiên mở mắt, hành lễ rời đi. Đối với Bách Nhạc Tiên Xuyên, hắn cũng rất tò mò, nhưng Hàn Tuyệt đạo quán ngăn cách thần niệm, hắn không cách nào nhìn trộm. Đại Tán Thiên sau khi rời đi, Hàn Tuyệt xuất ra Ách Vận Thư. Hắn chuẩn bị trợ giúp Tỳ Thiên lão tổ một đợt, vừa vặn Nhân Quả Thiên muốn giết hắn. Nếu là Tỳ Thiên lão tổ cùng Nhân Quả Thiên còn tại chiến đấu, vậy liền quá tốt rồi. Sau 5 ngày, Hàn Tuyệt tuổi thọ bắt đầu bạo hàng, hắn điều ra giao diện thuộc tính cùng bưu kiện, nhìn chòng chọc vào. 10 tỷ năm, 100 tỷ năm, 1000 tỷ năm, 10,000 tỷ năm. Hàn Tuyệt tâm thái coi như bình tĩnh, có thể là bành trướng, tuổi thọ không có tiêu hao qua 10 triệu ức năm, hắn cũng cảm giác còn tốt. Tuổi thọ tiếp tục bạo hàng, 5 triệu ức năm, 6 triệu ức năm. Kẻ thù của ngươi Nhân Quả Thiên bởi vì ngươi nguyền rủa, đạo tâm dao động. Kẻ thù của ngươi Nhân Quả Thiên gặp phải hào hữu của ngươi Tỳ Thiên lão tổ tập kích, bản thân bị trọng thương. Hàn Tuyệt lập tức thu tay lại. Hắn yên lặng thở dài, lão tổ, năm đó giảng đạo tình nghĩa xem như trả. Nghỉ ngơi mấy ngày về sau, Hàn Tuyệt bắt đầu nguyền rủa chuẩn đề. Hắn theo độ cừu hận đến nguyền rủa, càng cao khẳng định dẫn đầu nguyền rủa, tam tinh trở xuống độ cừu hận không đáng đại lực nguyền rủa. Một tháng sau, Hàn Tuyệt cho chuẩn đề, hỗn độn thần phân biệt đưa 10 triệu ức năm tuổi thọ, hai tôn đại năng đều bị nguyền rủa đến đạo tâm bị hao tổn. Hàn Tuyệt có 100 tỷ tỷ tỷ tuổi thọ mệnh, hiện tại ngay cả số lẻ đều không có tiêu hết. Hắn đột nhiên sinh ra một cái ý nghĩ to gan. Muốn hay không xuất ra 100 triệu ức năm đi ra chơi đùa. Coi như chú không chết hỗn độn thần, chí ít có thể đem trọng thương. Ý nghĩ này một toát ra, Hàn Tuyệt bắt đầu tim đập nhanh hơn. Thử một chút. Hỗn độn thần đối với Hàn Tuyệt thế nhưng là có 6.5 tinh độ cửu hận, càng sớm diệt trừ càng tốt. Hàn Tuyệt điều chỉnh mấy ngày, lần nữa xuất ra Ách Vận Thư. Chương 630, thần linh vẫn lạc, trật tự hỗn loạn. Nửa tháng sau, Hàn Tuyệt đã trừ đi gần 50 triệu ức năm tuổi thọ, hai mắt của hắn bắt đầu sung huyết. Đây là một trận đánh cược, một trận tuổi thọ phung phí lớn. Trong khoảng thời gian này, xuất hiện ba đầu bưu kiện. Kẻ thù của ngươi hỗn độn thần bởi vì ngươi nguyền rủa, đạo tâm bị hao tổn. Kẻ thù của ngươi hỗn độn thần bởi vì ngươi nguyền rủa, hỗn độn tâm ma xâm lấn đạo tâm. Kẻ thù của ngươi hỗn độn thần bởi vì ngươi nguyền rủa, đại đạo hỗn loạn, trật tự chi lực bắt đầu sụp đổ. Lại đến 50 triệu ức năm tuổi thọ, hỗn độn thần hẳn là muốn phế. Hàn Tuyệt cắn răng kiên trì. Thân thể của hắn tạm thời không có dị thường, chỉ là tuổi thọ chụp cho hắn chảy máu trong tim. 50 triệu ức năm a. Thiên đạo thời gian tồn tại chỉ sợ đều không có lâu như vậy. Nhịn một chút, nếu là có thể rủa chết hỗn độn thần, mặt khác cừu gia hẳn là sẽ bị chấn nhiếp đến. Hàn Tuyệt như vậy nghĩ đến, trong lòng trấn an. Chơi thực lực, hắn không bằng quy khư thần cảnh. Chơi mưu lược, hắn lời nhác chơi. Mặc cho các ngươi tu vi thông thiên, tính toán tuyệt luân, ta liền dựa vào loại thủ đoạn âm hiểm này phá đi. Hỗn độn thần hướng ngươi báo mộng, có tiếp nhận hay không? Hỗn độn thần hướng ngươi báo mộng, có tiếp nhận hay không? Hỗn độn thần hướng ngươi báo mộng, có tiếp nhận hay không? Hàn Tuyệt trước mắt bỗng nhiên không ngừng nhảy ra những nhắc nhở này. Hắn sửng sốt, hỗn độn thần đã phát hiện hắc ám cấm chủ chính là hắn. Hàn Tuyệt hai mắt trong nháy mắt bắn ra sát ý. Vậy ngươi càng phải chết. Soát mấy chục lần về sau, hỗn độn thần không còn báo mộng cho Hàn Tuyệt, nhưng Hàn Tuyệt nguyền rủa còn tại tiếp tục. Khi Hàn Tuyệt tiêu hao gần 80 triệu ức năm tuổi thọ lúc, hắn lại nhìn thấy hai đầu bưu kiện. Kẻ thù của ngươi hỗn độn thần bởi vì ngươi nguyền rủa, đạo tâm vỡ vụn. Kẻ thù của ngươi hỗn độn thần thi triển phân đạo thần pháp, tán đi nhân quả, hỗn độn mất đi trật tự. Hàn Tuyệt nguyền rủa đi theo thất bại. Loại cảm giác này rất kỳ diệu, nhưng cũng rất rõ ràng, hắn không cách nào nguyền rủa đến hỗn độn thần, phảng phất đối phương đã vẫn lạc. Hàn Tuyệt điều ra quan hệ nhân mạch xem xét, phát hiện hỗn độn thần ảnh chân dung vẫn còn ở đó. Tên này, có chút thủ đoạn. Hàn Tuyệt trong lòng hỏi thăm, hỗn độn thần hiện tại ra sao trạng thái? Cần tiêu hao 160 tỷ tuổi thọ mệnh, phải chăng tiếp tục? Tiếp tục. Hỗn độn thần tán đi nhân quả, hồn phách phân tán, phiêu tán trong hỗn độn, mặc dù không có triệt để tử vong, nhưng tạm thời đối với ngươi mất đi uy hiếp. Hàn Tuyệt thở dài một hơi, toàn thân thoải mái. Hắn nhìn về phía trong tay Ách Vận Thư, không hổ là tự tại linh bảo. Cường hoành a. Ách Vận Thư bản thân rất rác rưởi. Duy nhất đặc điểm chính là không bị người tính tới nhân quả, nó lực lượng nguyền rủa cần tiêu hao quá nhiều tuổi thọ, ném cho những sinh linh khác, đoán chừng cũng làm tà vật, không dám sử dụng. Hàn Tuyệt từng bước một đưa nó bồi dưỡng đến nay, lại thêm Hàn Tuyệt tuổi thọ vốn là khủng bố, cho nên mới có thể có hiệu quả như thế. Đế Tuấn hướng người báo mộng, có tiếp nhận hay không? Lại một đầu báo mộng nhắc nhở xuất hiện. Hàn Tuyệt do dự một chút, hay là lựa chọn tiếp nhận. Hắn hắc ám cấm chủ thân phận rất có thể bại lộ, nhưng hắn còn muốn lại diễn một chút. Chỉ cần hắn không thừa nhận, vậy liền không tính toán gì hết. Đây là một mảnh ở vào trên biển mây mộng cảnh, hình ảnh duy mỹ, trời trong gió nhẹ. Đế Tuấn nhìn chòng chọc vào Hàn Tuyệt, nói, ngươi có phải hay không nhận biết hắc ám cấm chủ? Hàn Tuyệt nhíu mày, nói, vì sao nói như vậy? Ngươi thật bị nguyền rủa rồi. Đó là tự nhiên. Làm sao, ngươi nhận định ta là hắc ám cấm chủ, là muốn cho ta chụp bùi à? Ta Hàn Tuyệt một mực bế quan, không chủ động trêu chọc người, nhưng ta cũng không sợ sự tình, ngươi nhất định phải cho ta dội nước bẩn, ta tất nhiên không nhận. Hàn Tuyệt nghĩa phẫn điền ưng nói, tiền bối, gần đây mấy lần báo mộng, ngươi thay đổi, luôn luôn thăm dò ta, ngươi quên ngươi trước kia còn muốn vì ta tranh thủ cơ duyên, tại sao lại như vậy? Ta là nơi nào làm không đúng, khiến cho ngươi không hài lòng, nhưng ta cũng không có mượn nhờ ngươi đến đỡ a. Nghe vậy, Đế Tuấn cau mày. Hắn thở dài một tiếng, nói, hỗn độn xảy ra chuyện lớn. Hỗn độn xảy ra chuyện cùng ta có liên can gì? Ta trừ lần trước đối phó hắc ám thánh quân, ta nhưng không có rời đi tiên giới. Hàn Tuyệt vẫn như cũ phẫn nộ khó tiêu. Đế Tuấn buồn bã nói, chấp trưởng hỗn độn trật tự hỗn độn thần bị hắc ám cấm chủ nguyền rủa đến vẫn lạc. Bây giờ hỗn độn trật tự đại loạn, những cái kia bị ước thúc tà ma sẽ tàn phá bừa bãi hỗn độn, liền ngay cả cổ hoang cấm chế cũng sẽ buông lỏng. Hỗn độn thần là ai? Cái gì tà ma? Cổ hoang cấm chế? Cổ hoang cất giấu cái gì? Hàn Tuyệt một mặt hoang mang, mặc kệ Đế Tuấn tin hay không, dù sao trong lòng hắn căn bản không phải hắc ám cấm chủ. Hắn cũng căn bản không biết hỗn độn thần. Đế Tuấn giận dữ nói, hy vọng ngươi không có quan hệ gì với hắc ám cấm chủ đi, nếu không ngươi sẽ được hắn liên lụy. Nói đi, Đế Tuấn trực tiếp vung tay áo, mộng cảnh phá toái. Hàn Tuyệt ý thức trở lại trong hiện thực. Đế Tuấn đối với ngươi cửu hận tăng lên, trước mắt độ cửu hận là 3 sao. Ha ha, thánh nhân thực sẽ trở mặt. Hàn Tuyệt lười đi đoán Đế Tuấn tin hay không. Dù sao hắn liền trốn ở trong đạo tràng, ai chọc hắn, hắn liền nguyền rủa ai. Hàn Tuyệt điều chỉnh tâm tính, tiếp tục tu luyện. Quy Khư thần cảnh, một tòa cự tháp tầng cao nhất, trong đại điện tụ tập 10 mấy tôn thần bí thân ảnh. Trong đó một bóng người trầm giọng nói, hắn không thừa nhận. Đạo thanh âm này rõ ràng là Đế Tuấn. Hắn không thừa nhận cũng bình thường. Hắn không phải mới chứng được tự tại, làm sao có thể rủa chết hỗn độn thần. Không sai, cảnh giới càng lên cao càng cách xa, đại đạo thánh nhân coi như không có chút nào phòng bị, cũng không có khả năng bị tự tại thánh nhân tru sát. Hắc ám cấm chủ thật là đến từ thiên đạo. Bây giờ hỗn độn thần vẫn lạc, quy khư thần cảnh đạo ma bắt đầu không chút kiêng kỵ giết chóc, chúng ta còn phải phòng bị cổ hoang cấm chế. So với đạo ma, cổ hoang bên trong vị tồn tại kia mới là chúng ta nhất hẳn là kiêng kỵ. Mặt khác thân ảnh nhao nhao mở miệng. Chuẩn đề, nữ oa nương nương, Phục Hy thiên thình lình ở trong đó. Nữ oa nương nương giận dữ nói, chúng ta liền không nên điều động hắc ám thánh quân đi tiến đánh thiên đạo. Ta xem ra hắc ám cấm chủ hẳn là không có quan hệ gì với Hàn Tuyệt, chỉ có một vị có thể là hắc ám cấm chủ, cũng phù hợp nhất hắc ám cấm chủ thực lực. Tất cả thân ảnh trầm mặc. Nữ oa nương nương không có nói rõ, nhưng bọn hắn đều hiểu. Đạo tổ, bọn hắn có thể cho Hàn Tuyệt báo mộng, lại không cách nào tính tới hắc ám cấm chủ là ai. Có thể làm cho bọn hắn như vậy thúc thủ vô sách tồn tại chỉ có một vị, đó chính là đạo tổ. Một tên thân ảnh cao lớn mở miệng nói, có lẽ hắc ám cấm chủ sở dĩ nhằm vào hỗn độn thần, cũng không phải là vì bảo hộ thiên đạo. Có ý tứ gì? Đế Tuấn truy vấn. Thân ảnh cao lớn nói, nghe đồn đạo tổ mở cổ hoang, đem thái cổ hồng hoang khí vận đều trấn áp tại cổ hoang, bao quát bất chu thần sơn, vô tận huyết hải, tổ vu thi thể, thông thiên giáo chủ. Bất chu thần sơn chính là bàn cổ sống lưng, tổ vu chính là bàn cổ tinh huyết, thông thiên giáo chủ chính là bàn cổ nguyên thần biến thành. Chúng thân ảnh kinh hãi. Cái gì? Ý của ngươi là đạo tổ muốn phục sinh bàn cổ? Làm sao có thể, lão nhân gia ông ta điên rồi sao? Xác thực khả năng, đạo tổ tựa hồ một mực tại kiêng kỵ lấy cái gì, hắn nếu là không địch lại, chỉ có thể hy vọng xa vời phục sinh thần thoại chi tổ bàn cổ, mưu cầu sinh lộ. Cái này, bàn cổ nếu là phục sinh, phát hiện chúng ta tính toán thiên đạo. Khủng hoảng, bất an bắt đầu ở trong đại điện tràn ngập. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe hết video. Nếu hay, đừng quên like, subscribe và bật chuông đăng ký để nhận được thông báo mới nhất từ Xuyên Thời Gian nhé.